Võ thần thiên phạt lệnh thứ này xuất hiện đã tương đối lớn lên thời gian, dần dần mà có chút biến vị, trước kia có khá lớn khả năng tính tồn tại, nhưng là hiện giờ, tử vong khả năng tính rất lớn. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Phan Với Phượng trên mặt lộ ra tươi cười, mấy ngày này vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Làm không tồi, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Thanh y võ giả rời đi, Phan Với Phượng tiến vào một gian mật thất, một cái bảo hộp xuất hiện ở nàng trong tay. Vốn dĩ chuẩn bị cấp gia tộc tăng lên địa vị bảo mệnh, hiện giờ xem ra không cần. Phan Với Phượng mỉm cười, ở nàng trước mặt bảo trong hộp thình lình có một viên hạt châu, cùng Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt phía trước được đến quá ma châu cực kỳ tương tự, này hẳn là 9 viên hạt châu một trong số đó. Dung hợp ma châu không phải chuyện dễ dàng, ở phía trước tâm cảnh hạ, Phan Với Phượng biết chính mình rất khó dung hợp thành công, nhưng là hiện giờ bất đồng, Lâm Đông biến mất, này nhưng trừ đi nàng một khối tâm bệnh. Chờ ta dung hợp ma châu, ta chính mình liền có thể có được võ đế thậm chí võ thánh cấp thực lực, nói không chừng đến lúc đó còn có thể trở thành võ thần. Phan Với Phượng lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lộ ra nóng rực quan mang. Tinh diễn đại lục quần quận vô biên, có rất nhiều huyền ảo nơi, trong đó có địa phương, đã là thiên đường, lại là địa ngục. Sinh tử hạp chính là như vậy địa phương chí nhất. Nghe đồn chỉ cần đi thông sinh tử hạp, mỗi người đều có thể trở thành võ thần, mỗi một năm đều có rất nhiều cường giả bị hấp dẫn đến nơi đây, chết ở chỗ này. Từ bàn long thành xuất phát, thay đổi bộ dáng Tần Ngôn xuất hiện ở bên này, nhìn sinh tử hạp, nàng ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc. Nơi này có thể làm chính mình nhanh nhất mà tăng lên lên. Tiến vào sinh tử hạp, mỗi một lần đãi mãn 9981 thiên thời gian mới có thể ra tới, không ít người đi vào, đừng nói 81 ngày, liền một ngày đều không có đãi mãn liền chết đi. Nơi này là cường giả thiên đường, là kẻ yếu phân mộ. Mỗi một cái đi vào đều cho rằng nơi này đối với chính mình tới nói là thiên đường, chính là tuyệt đại bộ phận người cảm giác sai lầm, nơi này đối bọn họ tới nói chỉ là địa ngục, bọn họ vạn dặm xa xôi đến nơi đây. Thi cốt vô tổn. Vũ Văn Đại Đế cũng đã chết, ai? Đúng vậy, sinh tử hạp quá khủng bố, ta đến bên này 3 tháng cũng không dám tiến vào trong đó. Sinh tử hạp nhập khẩu không ít người nghị luận, Tần Luân cũng hiểu biết một chút, mọi người trong miệng Vũ Văn Đại Đế là một người võ đế cấp cường giả, võ đế đỉnh tu vi, tiến vào là tưởng đột phá trở thành võ thánh. Đáng tiếc, võ thánh không thành, chính mình mạng nhỏ không có. Tần Luân cũng không có rút lui có trật tự, đến này phía trước nàng liền hiểu biết qua. Phương diện này võ thánh cấp cường giả đều chết quá không ít, so sánh với dưới, võ đế đỉnh cấp cường giả cũng không tính cái gì. Đương nhiên, chính mình võ đế cấp thấp tu vi vậy càng không tính cái gì. Lao công, người muốn chống đỡ. Ta nhất định sẽ đạt tới võ thần cấp tu vi đem người cứu ra. Tần Ngôn trong lòng lẩm bẩm tự nói, nàng tính cách, nếu yêu, tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy nguyên nhân từ bỏ. Thác Bạt Nghiêm sư tổ là võ thần cấp cường giả, chỉ cần nàng trở thành võ thần, cứu ra Lâm Đông tỷ lệ không nhỏ. Đến nỗi Lâm Đông chính mình rời đi, Tần Ngôn biết cái này chỉ sợ khả năng tính cực thấp. Võ thần thiên phạt lệnh cũng không phải là nói giỡn, Lâm Đông thực lực không phong còn hảo, chính là nhất định bị phong. Ở không ít người nóng lòng muốn thử lại không dám tiến thời điểm, Tần Ngôn thân ảnh nháy mắt tiến vào thật lớn khe sâu, sinh tử hạp khoan 10 km trường vạn km, không nghe nói qua ai đi thông qua, bất quá tiến vào trong đó người sau khi rời khỏi, nhưng thật ra có không ít thực lực tăng nhiều, cũng có không ít điên rồi. Sinh tử hạp chung có cái gì? Cái này không có người ta nói đến thanh, rất nhiều người tiến vào gặp được không giống nhau. Tinh Nguyệt Các. Một năm dưới. Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, nàng lúc này là từ rời đi Lâm Đông khi tính toán khởi. Lâm Đông, ngươi gia hỏa này rốt cuộc thế nào? Thạch Hàn Nguyệt trong lòng có chút chờ mong lại có chút bất an, chính mình hiện giờ đã võ đế cấp tu vi, nếu Lâm Đông tiến bộ chậm, chỉ sợ không có khả năng cùng nàng ở bên nhau, liền tính nàng đồng ý, Tinh Nguyệt Các bên trong cũng sẽ có cường đại lực cản. Thạch Hàn Nguyệt trong tay xuất hiện một viên hạt châu này rõ ràng là Tinh Nguyệt Võ Thần phía trước mua ma châu, phát hiện chính mình cùng này ma châu không xứng đôi, Thạch Hàn Nguyệt thiên phú trải qua ma châu cải tạo lại trở nên tuyệt hảo, Tinh Nguyệt Võ Thần dứt khoát đem này một cái ma châu ban cho Thạch Hàn Nguyệt. Cũng chính là có này một viên ma châu, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ mới có võ đế cấp tu vi, bằng không cũng chỉ là võ hoàng thôi. Có đôi khi Thạch Hàn Nguyệt ngẫm lại, chính mình nếu không có tiếp thu này ma châu thì tốt rồi. Thực lực của chính mình liền sẽ không như vậy cường, Lâm Đông đến lúc đó nếu lại đây, lực cản cũng sẽ tiểu chút. Võ đế cấp tu vi, hơn nữa có được Ma Châu, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ đã là Tinh Nguyệt Các nhất trung tâm đệ tử, hơn nữa nàng đã là Tinh Nguyệt Võ Thần đệ tử ký danh, chỉ cần lập hạ không ít công lao hoặc là có được võ thánh cấp thực lực, đệ tử ký danh phía trước ký danh hai chữ còn sẽ đi rớt. Sư tỷ, ngươi thất thần, lại từ xuân lạp. Một cái cổ quái tinh linh thanh âm vang lên. Thạch Hàn Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Không cần quay đầu nàng liền biết là ai, cáo gần tiểu nữ hài là Tinh Nguyệt Võ Thần thu dưỡng một cái hài tử, tuổi không lớn, nhưng là thực lực cũng không so bất động dùng ma châu chính mình được. Lam Lam, ngươi nói bậy cái gì? Thạch Hàn Nguyệt trợn trắng mắt nói, tiểu gia hỏa kêu Tiêu Tâm Lam, còn chỉ có 10 tuổi, chính là nhỏ mà lanh, Thạch Hàn Nguyệt có khi đều lấy nàng không có biện pháp. Tiêu Tâm Lam tiểu hừ nói, sư tỷ ngươi khẳng định lại là suy nghĩ Lâm Đông kia một cái đại phôi đản. Sư tỷ, ta chính là biết hắn tin tức, ngươi nếu mang ta đi ra ngoài chơi ta liền nói cho ngươi. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, mau, Lam Lam nhất ngoan, nói nhanh lên. Sư tỷ, Lâm Đông có được võ đế cấp thực lực, lại còn có sáng lập một cái kêu tự do thần điện thế lực, nghe nói đã có mấy chục cái võ đế cấp cường giả gia nhập, rất lợi hại. Tiêu Tâm Lam nói, a. Thạch Hàn Nguyệt kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới, nàng vốn tưởng rằng chính mình tiến bộ nhanh như vậy cùng Lâm Đông hoàn toàn không có khả năng, chính là không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên đã có võ đế cấp thực lực sáng lập ngũ phẩm thế lực. Tiêu Tâm Lam tin tức vẫn là có chút lạc hậu, tự do thần điện hiện giờ chính là thánh địa cấp thế lực. Tâm Lam, như thế nào chỉ nói một nửa? Lừa ngươi sư tỷ nhưng không tốt. Một thanh niên nam tử xuất hiện mỉm cười địa đạo, hắn nhìn qua 30 tới tuổi, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Này thanh niên họ Trần, Trần Xem Kiếm, tinh nguyệt các một người võ thánh cấp trưởng lão nhi tử, thiên phú cực cao, 30 tới tuổi đã là võ đế cao cấp tu vi, cũng không có gia nhập tinh nguyệt các, nhưng là kỳ thật cũng cùng tinh nguyệt các đệ tử không sai biệt lắm. Tiêu Tâm Lam chớp mắt vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Thạch Hàn Nguyệt cũng không có lập tức rời đi, nàng đã nhận ra không đúng, tựa hồ Tiêu Tâm Lam còn có chuyện gạt chính mình. Hàn Nguyệt, ta tưởng ngươi có quyền biết này một tin tức, mới nhất tin tức, Lâm Đông đã xảy ra chuyện. Bị võ thần thiên phạt lệnh đánh trúng, phỏng chừng không có khả năng tồn tại rời đi thiên phạt nơi. Trần Xem Kiếm bình tĩnh địa đạo, hắn thích Thạch Hàn Nguyệt, từ Thạch Hàn Nguyệt gia nhập tinh nguyệt các khi liền bắt đầu theo đuổi, chính là làm Trần Xem Kiếm bất đắc dĩ chính là, Thạch Hàn Nguyệt đối hắn theo đuổi vẫn luôn thờ ơ. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, làm tinh nguyệt các hoạch tâm đệ tử, nàng biết võ thần thiên phạt lệnh, thậm chí nàng chính mình đều có được một khối võ thần thiên phạt lệnh, nàng biết kia đồ vật đáng sợ. Trước kia bị võ thần thiên phạt lệnh đánh trúng xử phạt người còn có một ít tồn tại rời đi, hiện giờ trên cơ bản đã không có, thời gian trôi qua tương đối lâu, hiện tại võ thần thiên phạt lệnh cùng sát lệnh không sai biệt lắm, bị truyền tống đến thiên phạt nơi, trên cơ bản liền đại biểu cho vĩnh viễn vô pháp phản hồi, đại biểu cho tử vong. Lam Lam, có phải như vậy hay không? Thạch Hàn Nguyệt nhìn phía Tiêu Tâm Lam nói, nàng biết Tiêu Tâm Lam hẳn là cũng biết này tin tức. Tiêu Tâm Lam nhìn chung quanh, không cần nàng mở miệng. Từ nàng bộ dáng Thạch Hàn Nguyệt liền có phán đoán. Tại sao lại như vậy? Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, không, ta muốn đi cầu sư tôn hẳn là có thể cứu Lâm Đông. Hàn Nguyệt, các chủ ra ngoài, không biết khi nào mới có thể phản hồi. Trần Xem Kiếm đạo, hơn nữa liền tính các chủ ở, ta giác ngươi đi cầu các chủ cũng là không ổn, các chủ đi cầu khác võ thần, này sẽ thiếu hạ thật lớn nhân tình, hơn nữa cũng có tổn hại các chủ uy nghiêm. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vừa mới vẫn là một cái tin tức tốt. Không nghĩ tới lập tức được đến như vậy tin tức từ thiên đường té địa ngục. Sư tỷ, ngươi đừng thương tâm, ta nghe người ta nói người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm, Lâm Đông hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Tâm Lam nói, nàng là an ủi, chỉ là này an ủi như thế nào cảm giác quái quái. Chương 104, độc khí cảm ứng. Biết bên ngoài khẳng định có không ít cường giả thủ, quặng mỏ trung Lâm Đông cũng không có vội vã rời đi, hắn ở quặng mỏ trung tìm kiếm nổi lên tinh toán, cùng lúc đó quen thuộc tân được đến một ít lĩnh ngộ. Côn pháp thiên phú tăng lên mang đến lĩnh ngộ không ít, thực lực cũng có không ít tăng lên, chính là muốn hoàn toàn chuyển hóa vì thực lực còn cần quen thuộc, cũng không phải lĩnh ngộ lập tức thực lực liền tăng lên. Đế cấp thiên phú thật đúng là không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu nói phía trước đối phục mà côn pháp lĩnh ngộ tốc độ là bình thường xe con tốc độ nói, hiện giờ đã là xe thể thao tốc độ. Hiện giờ tu vi còn chỉ là võ hoàng cấp thấp, nhưng là nếu nhiều quen thuộc, thực lực hẳn là có thể đạt tới võ hoàng trung cấp tiêu chuẩn, tuyệt đối là không nhỏ tăng lên. Vâng. Lâm Đông một côn đánh ra, nửa cái lập phương nham thạch bị hắn dập nát, chính là, không có tinh toán. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình tưởng ở quặng mỏ bên trong tìm kiếm đến không ít tinh toán, khó. Nếu có tương đối nhiều người ở bên trong này đảo, hắn còn có thể cướp bóc một chút, chính là phương diện này hiện giờ trống trơn, chuông cảnh báo vang, trừ bỏ hắn mọi người đều rời đi. Hơn nữa biết hắn ở bên trong này, biết hắn giết vài cái huyết vệ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có người tiến vào phương diện này đảo quặng. Bên này quặng mỏ không ít. Thời gian thực mau đi qua nửa canh giờ, Lâm Đông chau mày, hắn võ hoàng cấp tu vi đảo quặng tốc độ vẫn là không tồi, chính là chỉ là được đến nho nhỏ một viên tinh toản, kia tinh toản cũng liền hạt mẹ viên lớn nhỏ, giá trị thấp có thể làm Lâm Đông hộc máu. Xem ra như vậy là không có khả năng được đến nhiều ít tinh toản. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Không có lại đảo quặng, Lâm Đông bay nhanh mà thâm nhập, Vài phút lúc sau Lâm Đông tới rồi dưới nền đất rất sâu địa phương, cái này chiều sâu độc khí càng trọng, rất ít có đảo quạng giả đến. Đột. Lâm Đông hoàn toàn đi vào thổ thạch trung, hắn chậm rãi đi tới, tiếp tục thâm nhập vài trăm thước lúc sau nằm ngang di động, thổ thạch trung không ít độc khí tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, cái này đối người khác tới nói nguy hại cực đại, nhưng là đối Lâm Đông tới nói cũng không có nhiều ít áp lực. Ân. Theo trong cơ thể độc khí tăng nhiều, độc lực trung dung hợp độc khí tăng nhiều, Lâm Đông đối với chung quanh độc khí cảm ứng dần dần rõ ràng lên, ở hắn cảm ứng chung, có chút địa phương độc khí tương đối thiếu. Lâm Đông đến gần rồi một cái độc khí tương đối thiếu địa điểm, hắn ánh mắt sáng lên, liền ở độc khí thiếu trung tâm chỗ, thình lình có một viên đậu xanh lớn nhỏ nho nhỏ tinh toàn. Chẳng lẽ nói có tinh toàn địa phương, độc khí liền tương đối thiếu. Lâm Đông lại đến gần rồi một khác chỗ độc khí tương đối thiếu điểm, lại một lần phát hiện một viên nho nhỏ tinh toàn. Ha ha! Lâm Đông trong lòng cười to. Không nghĩ tới độc lực hấp thu bên này độc khí còn có như vậy tác dụng. Theo độc lực luyện hóa độc khí càng ngày càng nhiều, Lâm Đông tin tưởng đến lúc đó cảm ứng khoảng cách hẳn là sẽ khá xa, hắn có thể dễ dàng phát hiện từng viên tinh toán. Chỉ là, tại đây dưới nền đất di động tốc độ tương đối chậm, này sẽ ảnh hưởng đến tinh toán thu hoạch. Bất quá, theo tu vi tăng lên, Lâm Đông biết chính mình thổ độn tốc độ sẽ tăng lên. Tuy rằng là không có xử lý quá tinh toán, bất quá, chỉ cần thực lực tăng lên lên, quản nó đâu. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, thực lực nhược, người khác không cần lý do cũng có thể đối phó hắn, nếu thực lực đi lên, người khác tưởng đối phó cũng không dám. Phía trước liền không tính toán lập tức rời đi, hiện giờ có như vậy phát hiện, Lâm Đông liền càng sẽ không lập tức rời đi, dưới nền đất chỗ sâu trong, Lâm Đông không ngừng thu hoạch từng viên tinh toán, được đến tinh toán Lâm Đông không có thu vào nạp hư giới chung, mà là không ngừng hấp thu. 5 ngày, 10 ngày, Đỗ gia cường giả còn ở mặt trên thủ, quan mỏ chung. Lâm Đông tu vi đã khôi phục tới rồi võ hoàng trung cấp, đương một tháng qua đi khi, Lâm Đông tu vi đã khôi phục tới rồi võ hoàng cao cấp, khoảng cách hắn nguyên lai võ hoàng điên thân tu vi cũng chỉ thiếu chút nữa điểm. Đương nhiên, thực lực phương diện kém xa, hiện giờ Lâm Đông liền tính đến võ hoàng đỉnh tu vi, thực lực cũng liền võ đế cấp thấp, phía trước Lâm Đông chính là võ thánh cấp tu vi, hơn nữa là võ thánh cao cấp. Một tháng, Lâm Đông hẳn là mau lên đây. Đỗ Khải âm lãnh địa đạo, này một tháng thời gian, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều đại ở bên này. Đến nôi huyết vệ, còn lại là vẫn luôn canh giữ ở bên này. Chưa chắc, Lâm Đông rốt cuộc có võ hoàng cấp tu vi, khả năng còn có thể căng một ít thời gian. Đỗ Bằng nói, không cần cấp, kiên nhẫn điểm, ánh dạng đông tiểu đội người chào đến thế nào. Đỗ Khải lắc lắc đầu, phụ thân, còn không có tin tức, bọn họ giấu đi. Bất quá treo giải thưởng đã phát ra, phát hiện bọn họ bắt được bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ân. Đỗ Bằng khẽ gật đầu, trong mắt hắn hung quang lập lòe, Lâm Đông cần thiết chết. Ánh dạng đông tiểu đội người cũng không thể sống. Sáu cái huyết vệ chết, Đỗ gia thực lực tổn hao nhiều, mặt mũi cũng là tổn hao nhiều. Đảo mắt lại là một tháng qua đi, dưới nền đất, Lâm Đông trong cơ thể huyết khí như đại giang lao nhanh, hắn tu vi rốt cuộc toàn bộ giải phong khôi phục tới rồi võ hoàng đỉnh, linh hồn cũng không có toàn bộ giải phong, Lâm Đông linh hồn cũng không phải là võ hoàng đỉnh mà là võ thánh cấp. Nên rời đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hai tháng thời gian. Này một cái khu vực khai thác mỏ trung tinh toàn đã bị hắn làm cho không sai biệt lắm, về sau tại đây một bên đảo quặng người phòng trừng sẽ thực buồn bực. Này một cái khu vực khai thác mỏ chỉ là tương đối bình thường khu vực khai thác mỏ, tưởng thực lực của chính mình tiếp tục khôi phục lại, tưởng thực lực càng mau mà khôi phục, Lâm Đông đến đi càng tốt khu vực khai thác mỏ trung tìm kiếm tinh toàn. Mặt đất, gia chủ, thiếu gia, hổ chiến đưa tới. Đỗ ra một đội võ sĩ bay nhanh mà tới gần. Hổ chiến cười khổ, bọn họ xác thật giấu đi. Ẩn giấu một hai tháng ăn đồ vật tiêu hao không sai biệt lắm chỉ có thể hoạt động, kết quả không bao lâu liền tính người cấp phát hiện, phương tình bọn họ chạy thoát đi ra ngoài, hắn này một cái lót sau đội trưởng bị bắt. Đỗ Bằng tiền bối, vì sao bắt ta? Hồ Chiến nói, Lâm Đông chỉ là gia nhập chúng ta đội ngũ một ngày thời gian, hơn nữa khi đó còn không phải chúng ta đội ngũ chung thành viên. Đỗ Bằng đạm thanh nói, không có vì cái gì. Tiêu gọi, làm Lâm Đông biết Hồ Chiến bị bắt, hắn nếu không ngoan ngoãn mà lăn ra đây. Hổ chiến thi thể thực mau liền sẽ ném xuống đi. Là, gia chủ. Dưới nền đất, Lâm Đông đang chuẩn bị rời đi, loáng thoáng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Từ dưới nền đất bay lên không ít, Lâm Đông rốt cuộc nghe rõ. Hổ chiến cư nhiên bị trảo. Lâm Đông nhíu mày, nếu là Trần Minh Hầu Phi bọn họ bị trảo Lâm Đông lười đi để ý, bọn họ đã chết liền đã chết, chính là hổ chiến bị trảo liền không hảo không để ý tới, phía trước hổ chiến còn lấy ra bản thân không ít tích tụ cho hắn. Đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói những cái đó tinh toán không nhiều lắm, nhưng là đối với Hổ Chiến tới nói không phải số lượng nhỏ. Đỗ gia. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe, không tìm đường chết sẽ không phải chết, vốn dĩ chuẩn bị tha các ngươi một con ngựa, không nghĩ tới cư nhiên bắt người uy hiếp, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Đỗ gia cũng liền mấy cái võ vương cấp cường giả, một cái võ hoàng đô không có, Lâm Đông hiện giờ võ hoàng đỉnh tu vi, võ đế cấp thấp thực lực, sao lại sợ kẻ hèn Đỗ gia? Thu liễm tu vi, Lâm Đông theo quặng mỏ bay nhanh bay lên, không bao lâu liền xuất hiện ở cửa động. Lâm Đông. Đỗ Bằng, Đỗ Khải ánh mắt sáng lên, Lâm Đông đã tiến vào bốn cái huyết vệ cùng Đỗ gia không ít võ tông cấp cường giả bày ra trận pháp chung, đường lui lập tức đã bị trận pháp cấp phong kín. Lâm Đông, đi mau, có bẫy dập. Hổ Chiến hét lớn, hắn cũng gặp được Lâm Đông. Sắt. Đỗ Bằng không có vô nghĩa nói thẳng, bốn cái huyết vệ đồng thời ra tay, bốn đạo lóa mắt huyết quang hợp thành một đạo chém về phía Lâm Đông. Trận pháp lực lượng làm này một đạo huyết quang có được võ hoàng cao cấp lực công kích, võ hoàng trung cấp cường giả cũng thừa nhận không được vài lần công kích như vậy. Vâng. Huyết quang đem Lâm Đông thân thể bao phủ, Đỗ Bằng, Đỗ Khải trên mặt lộ ra tươi cười, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông là thực lực không đủ, căn bản không kịp né tránh kia cường đại huyết quang công kích. Không có khả năng. Thực mau Đỗ Bằng cùng Đỗ Khải trên mặt tươi cười cứng đờ, huyết quang tiêu tán, Lâm Đông còn đứng ở nơi đó, nhìn qua một chút việc cũng không có. Các ngươi chọc sai người. Lâm Đông lạnh lùng thốt, hắn nói nháy mắt xuất hiện ở một cái huyết vệ bên người, vô dụng võ khí, Lâm Đông một quyền tập ra, này một cái võ vương cấp huyết vệ đầu rách nát. Đánh chết một cái huyết vệ, tiếp theo nháy mắt Lâm Đông liền xuất hiện ở một cái khác huyết vệ bên người, này một cái huyết vệ đồng dạng trốn bất quá vừa chết, bốn cái huyết vệ trong nháy mắt liền chết mất hai cái. Chết. Huyết cuồng hét lớn, hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, Lâm Đông thực lực quá khủng bố, khẳng định không chỉ là võ hoàng cấp thấp võ hoàng trung cấp. Bọn họ cư nhiên hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Các ngươi lui được sao? Lâm Đông cười lạnh, đại địa võ ý vận dụng, khủng bố trọng lực làm người chung quanh một đám tốc độ trở nên rất chậm, võ tông cấp nhân vật, thậm chí nhấc chân đều có chút khó khăn. Giang giác. Võ cuồng bị Lâm Đông một quyền đánh trúng, Lâm Đông nắm tay từ ngực hắn tiến vào từ hắn phía sau lưng thấu ra tới, hắn trái tim bị Lâm Đông một quyền đánh trúng dập nát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ cuồng đôi mắt trừng lớn, hắn cũng không có lập tức chết đi, ở hắn hoàn toàn chết đi phía trước, hắn nhìn đến bên cạnh một cái khác huyết vệ cũng đã chết, đầu bị Lâm Đông một cái tát chụp thoái. Chết. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, đại địa nhịp đập nhảy vào một đám võ tông cấp cường giả trong cơ thể. Hắn hiện giờ đại địa nhịp đập lực lượng đánh chết không được võ vương cấp huyết vệ, nhưng là đánh chết võ tông cấp nhân vật vẫn là không có vấn đề. 2-3 giây thời gian nội, bên này Đỗ gia sở hữu võ tông cấp cường giả tử vong. Đối hiện giờ có được võ đế cấp thấp thực lực Lâm Đông tới nói, võ tông cấp cường giả quá yếu ớt. Đừng tới đây. Đỗ Bằng lạnh giọng nói, hắn bạt kiếm ra tới gác ở Hổ Chiến trên cổ, lấy hắn võ vương cấp thực lực, ở Lâm Đông đánh chết hắn phía trước đánh chết Hổ Chiến vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông lắc lắc tay, tức khắc trên tay dính máu tươi toàn bộ biến mất đến sạch sẽ, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, phảng phất vừa mới giết người cũng không phải hắn. Đối Lâm Đông tới nói, sát một ít địch nhân căn bản là sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, chết ở trong tay hắn người hắn cũng không biết có bao nhiêu. Lâm Đông, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại đây Hổ Chiến sẽ phải chết. Đỗ Khải kinh sợ mà kêu lên, hắn cùng Đỗ Bằng đều bị dọa tới rồi, Lâm Đông thực lực quá khủng bố, ngắn ngủn thời gian Đỗ gia bốn cái võ vương cấp huyết vệ mười mấy cái võ tông cấp cường giả tử vong. Lâm Đông nhìn phía Đỗ Bằng cười như không cười nói, Đỗ gia chủ, nếu ta là ngươi, ta liền lập tức đem Hổ Chiến thả, ngươi hẳn là biết như vậy uy hiếp là vô dụng. Các ngươi là quý tộc, lập tức thả hắn, ta lười đến giết các ngươi, nếu tiếp tục như vậy, ta sinh khí các ngươi nhưng không có kết cục tốt. Các huynh đệ, có cơ sở hoa hoa thỉnh đầu một chút, đà tạ. Chương 105, Lôi Nguyên, Độc Linh. Đỗ Bằng chần chờ, Lâm Đông nói có nhất định đạo lý, bọn họ là quý tộc, Lâm Đông chưa chắc dám giết bọn họ, chính là hắn trong lòng vẫn là lo lắng, vung ra Hổ Chiến nếu Lâm Đông muốn giết bọn họ cũng liền trong nháy mắt sự tình, hắn nhưng không cho rằng chính mình so huyết cuồng lợi hại nhiều ít. Ta đếm 3 tiếng, nếu không bỏ, ngươi cùng ngươi nhi tử hẳn phải chết. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi đô ra. Phòng trừng thực mau liền sẽ ở thiên phạt nơi hoàn toàn xóa tên. Không cần số, phóng, ta phóng. Đỗ Bằng mở miệng nói, hắn biết chính mình không có khả năng vẫn luôn bắt lấy Hổ Chiến. Hơn nữa, Lâm Đông cùng Hổ Chiến bọn họ cũng liền làm 1-2 ngày đồng đội. Hổ Chiến ở Lâm Đông trong lòng phòng trừng cũng không có nhiều ít địa vị. Lâm Đông, ngươi cũng không thể ra tay, như ngươi theo như lời. Chúng ta là quý tộc, nếu ngươi giết chúng ta chính là khiêu khích toàn bộ quý tộc giai tầng. Thiên phạt nơi so ngươi cường có rất nhiều. Đỗ Bằng nói kiếm thu lên, Lâm Đông nhìn phía Hổ Chiến khẽ cười nói, Chiến ca, bị sợ hãi. Lâm huynh, ngươi như vậy kêu, ta nhưng nhận không nổi. Hổ Chiến có chút kính sợ địa đạo, võ vương cấp cường giả ở hắn xem ra là rất lợi hại cao thủ, chính là Lâm Đông sát võ vương cấp cường giả cư nhiên như sát gà giống nhau đơn giản. Đỗ Bằng cùng Đỗ Khải không có nhiều lời, bọn họ lập tức đi xa, Lâm Đông cũng không có ra tay giết bọn họ khẳng định sẽ chết, nhưng là không phải hiện tại Lâm Đông còn không nghĩ khiêu khích toàn bộ quý tộc giai tầng. Huyết vệ cùng những cái đó võ tông cấp cường giả cũng không phải quý tộc, giết bọn hắn chỉ là cùng Đỗ gia mâu thuẫn, nhưng là sát Đỗ Bằng bọn họ, vậy không chỉ là cùng Đỗ gia mâu thuẫn. Đỗ gia thực lực giống nhau, nhưng là thiên phạt nơi toàn bộ quý tộc giai tầng thực lực thập phần cường đại, nơi này tối cao có thể đến võ đế đỉnh tu vi, khẳng định có người có được võ thánh cấp thực lực, hiện giờ Lâm Đông chỉ là võ đế cấp thấp thực lực, kém đến xa. Ta đây kêu ngươi chiến huynh đi. Lâm Đông cười nói, hắn nói bàn tay ra, vừa mới chết những cái đó cường giả nạp hư giới một đám bay đến trong tay hắn, Lâm Đông lấy ra một ít tinh toán, chiến huynh, này đó ngươi cầm đi đi, có thể cho các ngươi nhật tử hào quá một ít, còn có này trên mặt đất vũ khí, ngươi toàn bộ thu cũng có thể bán không ít tiền. Này, hổ chiến chân chờ, Lâm Đông lấy ra tới tinh toán không ít, trên mặt đất đồ vật càng là giá trị xa xỉ, bốn cái huyết vệ là võ vương cấp cường giả, vũ khí đều không phải bình thường mặt hàng. Cầm đi đi, Đỗ gia không dám tìm các ngươi phiền toái. Nếu Đỗ gia tìm các ngươi phiền toái, Đỗ gia liền không có tất yếu tồn tại. Lâm Đông đạm cười nói, phía trước ngươi cho ta đồ vật ta thu, hiện giờ ta cho ngươi một ít đồ vật, nhưng đừng không thu a. Lâm huynh, đa tạ. Hổ chiến cảm kích địa đạo, hắn phía trước cấp ra về điểm này đồ vật nơi nào so được với hạ Lâm Đông hiện giờ cấp ra a, hơn nữa không chết ở băng phách hổ vương chảo hạ ngược lại được đến băng phách hổ vương thi thể còn may mà Lâm Đông phía trước còn cứu Trần Minh. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, không cần. Chiến huynh, chúng ta liền ở chỗ này cáo biệt đi. Lâm huynh, bảo trọng. Hổ chiến nói, hắn biết Lâm Đông như vậy cường giả là không có khả năng tiếp tục đãi ở hắn tiểu đội. Lâm Đông đi địa phương lấy bọn họ tu vi chỉ sợ không thể đi. Lâm Đông chọc địch nhân bọn họ cũng không thể trêu vào. Bảo trọng. Lâm Đông giọng nói lạc thanh âm biến mất không thấy. Hổ chiến thu trên mặt đất bảo vật biểu tình có chút hoảng hốt. Này hết thể như nằm mơ giống nhau. Hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên ngắn ngủn thời gian có như thế thực lực. Có lẽ cấp Lâm Đông thời gian, hắn thật sự có thể rời đi nơi này. Hổ chiến ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc, hắn cũng tưởng rời đi, đại ở bên trong này không ít quý tộc đều tưởng rời đi, càng không cần phải nói hắn như vậy bình dân, lấy thực lực của hắn tới rồi bên ngoài có thể quá không tồi sinh hoạt, ở bên trong này còn phải vì một ngày tam cơm bốn ba, thời khắc lo lắng có thể hay không bị quý tộc xử tử. Thanh chủ đại nhân, Lâm Đông ngắn ngủn 2 tháng thời gian cư nhiên có võ hoàng đỉnh tu vi, khẳng định lấy không hợp pháp thủ đoạn lộng không ít tinh toán. Rất có thể dưới nền đất được đến tinh toán. Đỗ Bằng nói. Lâm Đông bất tử Đỗ Bằng bất an, cho nên vừa ly khai, Đỗ Bằng liền đến thành chủ phủ cáo trạng. Hắc Nha Thành không có võ đế cấp cường giả, nhưng là võ hoàng đỉnh cường giả có. Hắc Nha Thành thành chủ Diêu Trần Sa chính là võ hoàng cấp cường giả, hơn nữa Diêu gia còn có khác võ hoàng cấp cường giả. Ngươi xác định là võ hoàng đỉnh tu vi. Như thế nào bổn thành chủ được đến tin tức, chỉ là thực lực có thể là võ hoàng đỉnh. Diêu Trần Đường Sa. Cái này. Thành chủ đại nhân, liền tính không có võ hoàng đỉnh tu vi, võ hoàng cao cấp khẳng định có. Đỗ Bằng nói, nếu không lập tức tới rất hắn, tuyệt đối là hòa lớn. Diêu Trần Sa đạm thanh nói, Lâm Đông mua bán không ít bảo vật thu hoạch một đám tinh toán, lại ở ngươi sòng bạc được đến một đám, giết chết ngươi người được đến một ít, có võ hoàng cao cấp tu vi, đảo cũng bình thường. Đỗ Huynh, ngươi không phải không xảy ra việc gì sao? Chỉ là ngươi đổ ra một ít phi quý tộc xảy ra chuyện, quy mô đối phó Lâm Đông không phù hợp quy củ. Thí quý củ. Đỗ Bằng trong lòng thầm mắng, hắn biết Diêu Trần Sa là không nghĩ mạo hiểm, Lâm Đông thực lực như vậy cường, nếu không thể đem hắn một kích phải giết, đến lúc đó khẳng định có đại phiền toái. Đỗ Huynh, ngươi nói Lâm Đông ở quặng mỏ chung được đến không ít tinh toán. Nếu không ngươi đi đảo thí độ, nhìn xem 2 tháng có thể ở như vậy bình thường khu vực khai thác mỏ đảo đến nhiều ít. Diêu Trần Đường Sa, hắn trong lòng cười lạnh, Đỗ Bằng tưởng như vậy kéo hắn xuống nước, nằm mơ. Đỗ gia cũng là quý tộc. Nhưng là ở Diêu Trần xem ra không tính cái gì, hắn võ hoàng đỉnh, Đỗ Bằng cũng liền võ vương đỉnh. Thành chủ đại nhân, thỉnh tăng tư. Đỗ Bằng nói một kiện bảo vật xuất hiện ở trong tay, này một kiện đồ vật là tổ truyền chi bảo. Nếu thành chủ đại nhân có thể đánh chết Lâm Đông nói, này bảo vật về thành chủ đại nhân. Đỗ Bằng trong lòng vạn phần không muốn, chính là hắn biết Lâm Đông nếu bất tử, về sau thực lực càng cường hắn sẽ phải chết, hiện giờ bằng Diêu ra lực lượng có không nhỏ khả năng đánh chết Lâm Đông. Diêu Trần Sa trong mắt tinh quang lập lòe, Đỗ Bằng trong tay đổ vật hắn biết là cái gì, hơn nữa là hắn đã sớm tưởng được đến, nhưng Đỗ Bằng cũng là quý tộc, hắn cũng không hảo cường hành cấp đoạn. Thành chủ đại nhân, đây chính là chân quý cực kỳ lôi nguyên. Đỗ Bằng trầm giọng nói, thành chủ đại nhân là lôi thuộc tính người tu luyện, hẳn là biết này lôi nguyên tác dụng có bao nhiêu đại. Lâm Đông có được cốt u lãnh hỏa, đây là một loại dị hỏa, lôi nguyên, độc linh trở là dị hỏa này một loại đồ vật, phân biệt là lôi thuộc tính năng lượng, cường đại độc lực tụ tập hình thành. Nếu là giống nhau đồ vật, Diêu Trần Sa khẳng định cự tuyệt, nhưng là này lôi nguyên, hắn không nghĩ cự tuyệt, nếu là có thứ này, chính mình nói không chừng có thể đột phá trở thành võ đế cấp cường giả. Võ Hoàng Đỉnh tuy rằng cũng không kém, nhưng là cùng võ đế cấp chi gian chênh lệch cũng không nhỏ. Trước cấp ra đồ vật, ta sẽ ra tay, nhưng là có được hay không, ta không thể bảo đảm. Diêu Trần Đường Sa. Đỗ Bằng Trần chờ một chút cấp ra đồ vật, chỉ cần Diêu Trần Sa ra tay, vậy chọc phải Lâm Đông, tương đương cùng hắn thượng cùng chiếc thuyền, hắn tin tưởng Diêu Trần Sa sẽ toàn lực ra tay. Ngươi đi đi. Diêu Trần Sa đạm thanh nói. Đỗ Bằng cáo từ rời đi, Diêu Trần Sa trên mặt lộ ra tươi cười, này lôi nguyên tới tay, liền tính đến lúc đó không có thể giết chết Lâm Đông chính mình cũng sẽ không có vấn đề, cùng lắm thì này thành chủ không làm, tìm một chỗ trốn đi, chỉ cần đột phá trở thành võ đế, còn sợ Lâm Đông không thành. Người tới. Diêu Trần Sa mệnh lệnh lập tức truyền đi ra ngoài, hắn muốn xác định Lâm Đông phương vị, toàn lực đánh chết. Lâm Đông lúc này cũng không có rời đi Hắc Nha thành nội vực, này một cái khu vực có không tồi tình toàn khu vực khai thác mỏ. Tuy rằng thiên phạt thành chung quanh có càng tốt, chính là kia một bên muốn nguy hiểm rất nhiều. Hắc Nha thành không có võ đế cấp cường giả, thiên phạt thành võ đế cấp cường giả bên ngoài thượng liền vượt qua 10 cái, âm thầm Lâm Đông phòng trường phiên gấp 2 là khẳng định, nói không chừng 3-40 cái đều có. Lấy hiện giờ võ đế cấp thấp thực lực chạy đến thiên phạt thành nội vực, một cái không hảo mạng nhỏ liền không có. Diêu ra khu vực khai thác mỏ. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn lặng yên tiến vào một cái thật lớn khu vực khai thác mỏ bên trong. Này một cái khu vực khai thác mỏ là Hắc Nha thành bên này tốt nhất, tự nhiên khống chế ở thực lực mạnh nhất Diêu gia trong tay. Thời gian chậm rãi qua đi, Diêu Trần Sa toàn lực tra Lâm Đông rơi xuống không có một chút tin tức, hắn này sẽ không nghĩ tới, Lâm Đông liền tránh ở Diêu gia khu vực khai thác mỏ bên trong không ngừng thu hoạch tinh toán. Dưới nền đất, Lâm Đông tâm tình không tồi, không hổ là Diêu gia chiếm khu vực khai thác mỏ, so phía trước kia một cái khu vực khai thác mỏ khá hơn nhiều, đồng dạng thời điểm, hắn được đến tinh toán có thể đạt tới phía trước gấp 3. Khác tạm thời không có khôi phục, nhưng là linh hồn ở tăng trưởng, phía trước chỉ tới võ hoàng đỉnh tiêu chuẩn, nửa tháng xuống dưới Lâm Đông linh hồn khôi phục tới rồi võ đế cấp thấp, 2 tháng đi xuống tới rồi võ đế trung cấp, 5 tháng qua đi linh hồn khôi phục tới rồi võ đế cao cấp. Hơn nữa phía trước 2 tháng, Lâm Đông tiến vào thiên phạt nơi đã suốt 7 tháng thời gian. Khác lực lượng không có khôi phục, chỉ có linh hồn, chỉ có đại địa võ ý côn pháp, Lâm Đông tâm tư tương đối tập trung, côn pháp đại địa võ ý đều có không tồi thu hoạch. Dưới nền đất tuy rằng đơn điệu nhưng là bình tĩnh thời gian cũng làm Lâm Đông tâm trở nên càng thêm ổn trọng, phía trước thực lực bay nhanh tăng lên, Lâm Đông giác chính mình xác thật cũng có một chút lâng lâng, xem thường thiên hạ cường giả. Gì? Lâm Đông trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, hắn vừa rồi hình như cảm giác được một cái vật nhỏ, như là một cái tiểu động vật, chính là này dưới nền đất chỗ sâu trong nơi nào sẽ có cái gì tiểu động vật. 7 tháng, Lâm Đông trước nay liền không có đụng tới quá, độc khí làm cường đại sinh vật đều không thể sinh tồn. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác sai rồi? Lâm Đông cẩn thận cảm ứng lại không có phát hiện kia vật nhỏ. Nửa giờ qua đi, đương Lâm Đông lại một lần cảm giác được kia vật nhỏ khi, Lâm Đông rốt cuộc xác định chính mình không phải cảm giác sai lầm, xác thật có một cái vật nhỏ ở hắn chung quanh. Giống như có cường đại độc lực, chẳng lẽ, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn được đến dị hỏa, hắn biết độc linh tồn tại, như vậy địa phương hình thành độc linh xác thật có khả năng. Dung hợp cốt u lãnh hỏa làm Lâm Đông hỏa nguyên tăng cường rất nhiều. Nếu có thể dung hợp độc linh, kia độc lực cũng sẽ đại biên độ tăng cường, chính mình tu vi nói không chừng có thể đột phá đến võ đế cấp. Tiểu gia hỏa, lại đây. Lâm Đông thử phát ra triệu hoán, 10 tới phút qua đi, kia vật nhỏ rốt cuộc đến gần rồi không ít, Lâm Đông thần thức rốt cuộc giả quét tới rồi, xác thật là độc linh, từ độc tố hình thành tiểu sinh linh, nhìn qua giống như là một con nho nhỏ hết xanh, bất quá là kim sắc. Các huynh đệ, chúng ta đến lao thư bảng, có hoa tươi đều thỉnh tạp một chút ha, đa tạ. Chương 106, võ đế cao cấp. Tiểu gia hỏa, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lâm Đông tiếp tục truyền ra chính mình thiện ý. Nay độc linh tới gần hắn, khẳng định là bị trong thân thể hắn độc lực hấp dẫn, độc lực có thể so bên này độc khí tinh thuần rất nhiều, tiểu gia hỏa này hấp thu có thể được đến càng tốt tăng lên. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, ngươi xem, đây là ta trong cơ thể dị hỏa, nó cũng hảo hảo mà sinh tồn, hơn nữa càng ngày càng cường. Lâm Đông làm chính mình trong cơ thể cốt u lãnh hỏa xuất hiện ở bên ngoài. Cốt u lãnh hỏa xuất hiện đem độc linh cấp dọa đi rồi, bất quá nửa giờ qua đi, độc linh lại một lần thật cẩn thận mà xuất hiện, này một cái độc linh chỉ là tân sinh độc linh thôi. Bất quá dù sao cũng là độc linh, chỉ cần nó cùng độc lực dung hợp, đối Lâm Đông độc lực tăng cường có thật lớn chỗ tốt, đương nhiên, đối này tiểu độc linh cũng có chỗ lợi, đây là song thắng sự tình. Cốt u lãnh hỏa có được ý thức, Lâm Đông dứt khoát làm cốt u lánh hỏa cùng độc linh giao lưu lên, mười mấy phút lúc sau, kim sắc tiểu độc huyết chậm rãi đến gần rồi Lâm Đông. Lâm Đông vươn tay, tiểu độc huyết rơi xuống Lâm Đông trong tay, tựa hồ cảm giác được Lâm Đông không có ác ý, tiểu độc huyết dần dần mà dung nhập Lâm Đông trong cơ thể. Vừa tiến vào tiểu độc huyết liền cắn nuốt Lâm Đông trong cơ thể độc lực, bất quá loại này cắn nuốt tốc độ cũng không phải thực mau. Lâm Đông đem cựu tử ma công vận chuyển lên, tiểu độc huyết cắn nuốt đồng thời cũng đã chịu cựu tử ma công ảnh hưởng. Hắn lực lượng cũng không phải là như vậy hảo cắn nuốt càng nhiều, tiểu độc huyết xác thật càng cường, nhưng là nào một ngày nếu tưởng rời đi Lâm Đông, mất đi lực lượng liền càng nhiều, đã chịu thương tổn liền càng nặng, trên cơ bản không có khả năng rời đi. Độc lực, điện lưu, hỏa nguyên, này ba loại lực lượng vốn dĩ chỉ có hỏa nguyên bởi vì cốt thú lãnh hỏa nguyên nhân tương đối sinh động, hiện giờ theo tiểu độc huyết tiến vào độc lực cũng sinh động lên, đồng thời, Lâm Đông trong cơ thể, điện lưu cũng đã chịu không nhỏ kích thích sinh động không ít. Loại này sinh động làm Lâm Đông lực lượng tăng cường rất nhiều, thực lực ở võ đế trung cấp cơ sở thượng tăng trưởng một đoạn, bất quá vẫn là không có đến võ đế cao cấp thực lực, không nhanh như vậy. Ai nói cho ta nghe một chút đi, vì cái gì này một tháng, tinh toàn sản lượng như vậy thấp. Diêu Trần Sa Hỏa nói, liền ở vừa mới, cấp dưới đệ trình lên đây gần nhất một tháng tinh toàn sản lượng báo cáo. Cùng phía trước so sánh với thiếu một đoạn, cũng khó trách Diêu Trần Sa phát hỏa. Diêu Trần Sa trước mặt một trung niên nhân có chút sợ hãi nói, gia chủ. Này một tháng đệ nhất khu vực khai thác mỏ sản lượng đại biên độ trượt xuống, chúng ta vận dụng càng nhiều nhân lực, chính là cũng không có thay đổi. Gia chủ, tựa hồ đệ nhất khu vực khai thác mỏ tinh toàn tài nguyên đã hao hết. Không có khả năng. Diêu Trần Sa âm thanh lạnh lùng nói, đại khái quy mô là có thể dò thám biết một chút. Đệ nhất khu vực khai thác mỏ sở dĩ là đệ nhất khu vực khai thác mỏ, chính là bởi vì nơi này tinh toàn chất chứa lượng là Hắc Nha Thành bên này tốt nhất. Dựa theo Diêu Trần Sa phòng trường, liền tính lại 1.000 năm cũng không có khả năng đem đệ nhất khu vực khai thác mỏ tinh toàn hao hết. Gia chủ, chính là thật là như vậy, đi xuống đào không ít, không có phát hiện bất luận cái gì tinh toàn. Lâm Đông dưới nền đất thu hoạch tinh toàn thời điểm, mấy tháng nội sẽ đào đến địa phương là không có động, cho nên phía trước mấy tháng diêu ra đều không có phát hiện dị thường, hiện giờ rốt cuộc phát hiện. Không có bất luận cái gì tinh toàn. Diêu Trần Sa chân mày cau lại, sao có thể, liền tính phía dưới không có tàng lượng. Cũng không có khả năng lập tức liền không có bất luận cái gì tinh toàn A, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít. Lâm Đông. Đột nhiên, Diêu Trần Sa nghĩ tới Đỗ Bằng nói, này mấy tháng Diêu gia toàn lực cha đều không có phát hiện Lâm Đông tung tích, nói không chừng Lâm Đông không có rời đi Hắc Nha Thành nội vực, liền tránh ở đệ nhất khu vực khai thác mỏ. Căn cứ Diêu Trần Sa được đến tư liệu, phía trước Lâm Đông đãi quá kia một cái khu vực khai thác mỏ sản lượng cũng là đại biên độ giảm xuống, kia một cái chỉ là tiểu khu vực khai thác mỏ. Vốn tưởng rằng tàng lượng cũng liền như vậy, được đến tư liệu thời điểm Diêu Trần Sa cũng không có nghĩ nhiều, hiện giờ không chấp nhận được hắn không nhiều lắm suy nghĩ. Truyền ta mệnh lệnh, lập tức phong tỏa đệ nhất khu vực khai thác mỏ. Diêu Trần Sa lạnh giọng nói, mệnh lệnh truyền ra, hắn bay nhanh mà rời đi Hắc Nha Thành, bắt giữ Lâm Đông, khả năng yêu cầu võ đế cấp cường giả hỗ trợ. Hắc Nha Thành không có võ hoàng cấp cường giả, nhưng là Diêu Trần Sa vẫn là có thể mời đến võ đế cấp cường giả hỗ trợ, chỉ là Hắc Nha Thành lực lượng. Hiện giờ Diêu Trần Sa đều không có quá lớn tin tưởng. Nếu suy đoán là thật sự, Lâm Đông đãi ở khu vực khai thác mỏ bên trong mấy tháng, trời biết đã là cái gì thực lực, có Đỗ gia trước đây, Diêu Trần Sa không nghĩ Diêu gia cũng là Đỗ gia như vậy kết cục. Dưới nền đất, Lâm Đông còn ở vội vàng, tinh toàn không ngừng bị hấp thu, độc lực bay nhanh mà tăng cường. Linh hồn lực lượng đã đạt tới võ đế cao cấp, lúc này Lâm Đông sức chiến đấu ở dần dần mà tới gần võ đế trung cấp đỉnh, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đến võ đế cao cấp. Ân. Lâm Đông mẫn cảm mà cảm giác được một ít không đúng, hắn hiện giờ dung hợp độc linh, đối bên này độc khí cảm ứng thực nhanh nhạy, liền ở vừa mới hắn cảm giác được độc khí dị thường. Tựa hồ này một cái khu vực cùng khác khu vực bị ngăn cách, biết bên này có trận pháp bảo hộ Lâm Đông lập tức liền nghĩ tới, rất có thể này một cái khu vực khai thác mỏ trận pháp bị bắt đầu dùng. Phát hiện sao? Đáng tiếc a, đã một điểm. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn hiện giờ mau võ đế cao cấp thực lực, tinh toàn còn ở bay nhanh hấp thu. Độc lực còn ở tăng cường, đến võ đế cao cấp thực lực là ván đã đóng thuyền sự tình. Lâm Đông biết bên này đại trận, cũng liền phòng ngự trụ võ đế trung cấp cường giả xâm lấn, đối với võ đế cao cấp bất lực. Hắn hiện giờ dưới nền đất, tưởng dưới nền đất tìm ra hắn tới, liền tính thiên phạt nơi người lợi hại nhất vật tới rồi bên này cũng yêu cầu một ít thời gian, có thời gian kia, cũng đủ Lâm Đông đột phá rời đi. Hơn nữa, Diêu Trần Sa có thể mời đến người lợi hại nhất vật sao? Không phải Lâm Đông khinh thường Diêu Trần Sa. Diêu Trần Sa còn không có như vậy đại mặt mũi. Hắc Nha Thành thành chủ cũng coi như là thực phong cảnh nhân vật, nhưng là Diêu Trần Sa cũng không phải thiên phạt nơi đứng đầu nhân vật, chỉ có võ hoàng đỉnh tu vi, này với hắn mà nói là ngạnh thương. Nô lão, ngài ra tay, nhất định có thể bắt lấy Lâm Đông. Lâm Đông cư nhiên có thể dưới nền đất hành động, đến lúc đó đánh chết Lâm Đông, có cái gì thứ tốt tất cả đều là Ngô lão ngài. Diêu Trần Sa cung kính địa đạo, hắn thỉnh đã trở lại một cái võ đế cấp cường giả, võ đế trung cấp tu vi. Diêu gia có vài cái võ hoàng cấp cường giả, Hắc Nha thành Diêu Trần Sa còn có thể điều động khác võ hoàng cấp cường giả, hơn nữa đại trận, hơn nữa một cái võ đế cấp cường giả, ở Diêu Trần Sa xem ra vậy là đủ rồi. Đương nhiên, đây cũng là không được mình sự tình, Diêu Trần Sa cũng tưởng thỉnh đến lợi hại hơn nhân vật, đáng tiếc, dựa vào cái gì? Hắn Hắc Nha thành thành chủ thân phận, nhân gia chướng mắt ta. Nếu là cho ra Lôi Nguyên nói không chừng có thể thỉnh đến lợi hại hơn nhân vật, nhưng là Lôi Nguyên Diêu Trần Sa chính mình có yêu cầu. Thứ này chính là chính mình đến lúc đó trở thành võ đế cấp cường giả mấu chốt. Yên tâm. Nô họ lão giả đạm thanh nói, hắn cũng không có đem Lâm Đông đặt ở trong mắt, Lâm Đông tuổi hẳn là không lớn, như vậy tuổi, liền tính lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Chính mình sống mấy ngàn năm, thân kinh vạn chiến, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái tiểu hòa nhì không thành. Nô lão, ta đã ở sai người co rút lại đại trận, bất quá đại trận co rút lại yêu cầu thời gian. Diêu Trần đường xa. Đại trận có thể co rút lại. Cái này nhưng thật ra ra ngoài Lâm Đông dự kiến, bất quá theo đại trận có rút lại Lâm Đông lập tức đã biết, bên này đại trận giống như là một chương võng, hiện giờ hắn là vong trung cá. Bất quá này vong thu tốc độ ở Lâm Đông xem ra quá chậm, chờ nó thu hồi tới phòng trừng đến một tháng thời gian, nhiều nhất 10 ngày, Lâm Đông liền có tin tưởng chính mình đến võ đế cao cấp thực lực. Không để ý đến thu hồi tới đại trận, Lâm Đông tiếp tục tu luyện, 10 ngày qua thời gian đảo mắt tức quá. Lâm Đông mở mắt, phía trước tới rồi võ thánh cấp thực lực. Lâm Đông tinh tường cảm giác được thực lực của chính mình đã đạt tới võ đế cao cấp tiêu chuẩn, tu vi cũng đã tới rồi đột phá bên cạnh, tu vi nếu là đến võ đế sơ cấp, thực lực của chính mình lại có thể tăng trưởng một đoạn. Phá! Tới đại trận bên cạnh, Lâm Đông trong lòng rít gào một tiếng toàn lực bùng nổ, trong tay bảo côn cực nhanh xoay tròn đánh ra, cùng lúc đó, cốt u lánh hỏa cùng kim sắc tiểu độc kết phát đi ra ngoài. Hấp thu không ít độc lực, tiểu độc kết đã so phía trước cường đại rồi rất nhiều. Ba cổ lực lượng giống như tam bính đao nhọn hung hăng mà đâm mà ở đại trận bên cạnh giam cầm lực trong sân mặt. Này giam cầm lực chẳng võ đế trung cấp lực lượng khó có thể phá vỡ. Chính là lúc này, Lâm Đông lực lượng đạt tới võ đế cao cấp tiêu chuẩn, giam cầm lực chẳng xuất hiện một cái không nhỏ chỗ hổng. Ở quá ngắn thời gian nội, Lâm Đông xuyên qua chỗ hổng lập tức liền hợp nhiễu. Chính là Lâm Đông này sẽ người đều đã tới rồi bên ngoài, giam cầm lực chẳng đối hắn thực đã không có tác dụng. Địa biểu. Không ít Diêu gia cường giả trong miệng đồng thời mà phun ra máu tươi, giam cầm lực chẳng ra vấn đề, bọn họ thừa nhận rồi rất mạnh lực đánh vào, nếu giam cầm lực chẳng hoàn toàn tổn hại, bọn họ sẽ chết. Gia chủ, lưới trời vừa mới có địa phương bị phá hư. Diêu gia một cường giả lập tức hội báo nói. Lưới trời chính là Diêu gia cường giả đối bên này đại trận xưng hô. Người còn ở đây không bên trong. Diêu Trần Sa trầm giọng nói. Diêu gia mới vừa hội báo cường giả có chút chần chờ nói, gia chủ, khả năng không còn nữa. Từ gặp đến phản phệ đánh sâu vào xem, phá hư sẽ không nhỏ 30 bình phương, hoàn toàn có thể cho người thông qua. Diêu Trần Sa tâm trầm xuống, hắn đương nhiên biết yêu cầu cái dạng gì lực lượng mới có thể một kích phá vỡ lưới trời rời đi. Diêu thành chủ, bổn tọa đột nhiên nhớ tới tông môn nội còn có chuyện, liền trước rời đi. Diêu Trần Sa mời đi theo Ngô họ lão giả nói, lúc này chỗ tốt hắn không nghĩ muốn. Đối với Diêu gia lưới trời, này Ngô họ lão giả cũng thỉnh sở, Lâm Đông chạy ra. Ít nhất thuyết minh Lâm Đông có được võ đế cao cấp lực công kích, hắn hiện giờ lực công kích đều còn chưa tới võ đế cao cấp. Hiện giờ rời khỏi còn kịp, lại trộn lẫn hợp đi xuống, chỉ sợ chính mình tông môn cũng đến suối quẩy. Nô lão, Lâm Đông khẳng định hấp thu tinh toán, thỉnh truyền ra tin tức đối Lâm Đông tiến hành chế tài. Diêu Trần đường xa. Diêu thành chủ, vẫn là chính ngươi tự mình khởi xướng chế tài thỉnh cầu đi. Nô họ lao giả chạy nhanh rời đi, hắn trong lòng cười lạnh, làm hắn khởi xướng chế tài, vui đùa cái gì vậy? Lâm Đông khẳng định không thể đối phó toàn bộ quý tộc giai tầng, nhưng là chọc giận Lâm Đông, khẳng định sẽ làm hắn có không nhỏ tổn thất. Loại này không có rất lớn chỗ tốt nhưng là khả năng có rất lớn phiền toái sự tình, ngốc tử mới làm. Diêu Trần Sa trong lòng mắng to, vì thỉnh này Ngô họ lao giả lại đây hắn đã trả giá không ít đại giới, không nghĩ tới đối phương này liền rời đi, chính là, hắn còn có thể mạnh mẽ làm đối phương lưu lại không thành. Chương 107, Diêu gia bồi thường. Ngô họ cường giả rời đi. Diêu Trần Sa tức khắc rối rắm lên, chính mình muốn hay không trốn đi đâu. Được đến Lôi Nguyên như vậy đồ vật, trốn đi đến lúc đó trở thành võ đế cấp cường giả khả năng tính vẫn là không nhỏ, chính là, Diêu gia chỉ sợ sẽ ở Lâm Đông đả kích chung cho bùi yên diệt. Nếu đối mặt nói, bằng chính mình hầu tức thân phận, lại cấp ra một ít bồi thường, hẳn là có thể bình ổn Lâm Đông lửa giận. Diêu thành chủ, rất lợi hại sao? Đúng lúc này, Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Diêu Trần Sa trong tai. Diêu Trần Sa sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông cư nhiên không có rời xa, chính mình này sẽ liền tính trốn phòng trừng cũng trốn không thoát. Nô! Diêu Trần Sa bên người, Diêu ra một cường giả bưng kín chính mình ngực trong miệng trào ra máu tươi, thực mau, này một cường giả ngã xuống trên mặt đất chết đi. Diêu Trần Sa trong lòng khiếp sợ, này một cường giả chính là có được võ hoàng cấp tu vi, tuy rằng chỉ là võ hoàng cấp thấp, nhưng cũng là võ hoàng cấp cường giả, cư nhiên vô thanh vô tức đã bị Lâm Đông cấp đánh chết. Không cần phải nói, ra tay khẳng định là Lâm Đông. Độc huyết tiến vào này một cường giả trong cơ thể đem hắn trái tim hoàn toàn ăn mòn. Diêu thành chủ, điểm này nho nhỏ lễ vật, còn vừa lòng. Lâm Đông lại một lần truyền âm. Diêu Trần Sa trong lòng hơi định, Lâm Đông không có đối hắn ra tay, hẳn là vẫn là có điều cố kỵ. Bất quá nếu không thể bình ổn Lâm Đông lửa giận, Diêu gia cường giả phỏng trừng sẽ một đám tử vong, liền tính là quý tộc, chết ở Lâm Đông trong tay cũng có khả năng, ở trong thành Lâm Đông có lẽ sẽ không xuống tay, nhưng là tại giã ngoại, đã chết chỉ cần không có chứng cứ, ai biết là Lâm Đông hạ tay. Lâm Đông, chúng ta nói chuyện. Diêu Trần đường xa, hắn trong lòng có chút đau mình, Lôi Nguyên phỏng trừng giữ không nổi, chỉ có thể dùng thứ này bình ổn Lâm Đông lửa giận, còn hảo. Thứ này cũng không phải Diêu ra chính là đố bằng cấp ra, bằng không hắn khẳng định sẽ càng thêm đau mình. Nói, Diêu thành chủ, không biết chúng ta có cái gì hảo nói. Lâm Đông nói Diêu Trần Sa bên người lại vài cá nhân tử vong, bất quá này vài người chỉ là võ vương cấp tu vi. Diêu Trần Sa sắc mặt khó coi, Diêu ra cường giả này sẽ đã toàn lực phòng ngự, còn là ngăn không được Lâm Đông công kích. Lâm Đông, ngươi có được võ đế cấp thực lực, sao không lộ diện? Như vậy lén lút, không phù hợp Lâm Đông thân phận của ngươi. Diêu Trần Sa trầm giọng nói, Lâm Đông lần này không phải truyền âm, hắn âm lành thanh âm vang lên ở này một mảnh khu vực, Diêu thành chủ, ta tựa hồ căn bản là không có chọc phải Diêu ra, Diêu thành chủ nếu ra tay, phải thừa nhận hậu quả. Ngươi nói không tồi, cho nên chúng ta đến nói chuyện, giết người giải quyết không được vấn đề, chỉ biết gia tăng cứu hận. Diêu Trần Sa hít sâu một hơi nói, ta sẽ làm ra bồi thường. Làm còn lại người rời đi đi. Lâm Đông đạm thanh nói, Diêu Trần Sa chần chờ một chút phất phất tay. Còn lại người một đám thực mau rời đi, đã chết vài cái cường giả, nói thực ra bọn họ cũng sợ hãi đại ở bên này lọt vào Lâm Đông độc thủ. Chờ còn lại người xa xa rời đi, Lâm Đông thân ảnh từ dưới nền đất toát ra xuất hiện ở Diêu Trần Sa trước mặt. Diêu Trần Sa trong lòng cười khổ, sớm biết rằng sẽ có như vậy kết quả, liền không đáp ứng đỗ bằng, hắn nào nghĩ đến Lâm Đông tăng lên cư nhiên sẽ nhanh như vậy, này liền có võ đế cao cấp lực công kích, tổng hợp thực lực liền tính còn không có đạt tới võ đế cao cấp võ đế trung cấp hẳn là có. Diêu thành chủ, làm hại ta dưới nền đất không thấy thiên nhật lo lắng để phòng mấy tháng thời gian, cũng không phải là một chút bồi thường có thể bình ổn ta lửa giận. Lâm Đông nhìn Diêu Trần Sa đạm cười nói. Diêu Trần Sa trên mặt cơ bắp vừa kéo, thì không thấy thiên nhật lo lắng đề phòng, là hắn làm Lâm Đông đến dưới nền đất không thành. Lâm Đông dưới nền đất, rõ ràng chính là vì đạt được chân quý tinh toán. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Diêu Trần Sa trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là hôm nay phạt nơi so ngươi cường còn có không ít, chúng ta không cần phải đối địch. Ha ha! Lâm Đông cười to, Diêu thành chủ, nếu thực lực của ta thiếu chút nữa, chỉ sợ ngươi liền sẽ không nói như vậy đi. Nếu Diêu thành chủ không có thành ý, ta xem không cần thiết nói chuyện, ta tạm thời liền không giết Diêu thành chủ, chỉ giết Diêu ra còn lại cường giả, chờ thực lực càng cường một ít, lại đến tìm Diêu thành chủ tâm sự. Diêu Trần Sa sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông như vậy đoạn thời gian liền có như thế thực lực. Trời biết có được càng cường thực lực yêu cầu bao lâu, nếu có võ đế đỉnh thực lực, giết hắn chỉ sợ cũng không ai quản, quý tộc là có đặc quyền, nhưng là cường giả đồng dạng có đặc quyền. Đứng ở nhất đỉnh cường giả, liền tính quý tộc khác cũng sẽ không nguyện ý đắc tội. Lâm Đông, ta là rất có thành ý, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Diêu Trần đường xa. Bên cạnh liền có bàn ghế, Lâm Đông cũng không sợ Diêu Trần xa dở cho quỷ ngồi xuống, Diêu Trần xa đồng dạng ngồi xuống nói, Lâm Đông. Ta có thể cung cấp một ít tinh toán cho ngươi làm bồi thường. Đỗ bằng cho ngươi cái gì? Lâm Đông đạm thanh nói, hắn dùng ngón chân đầu đoán cũng đoán được, đỗ bằng khẳng định trả giá rất lớn đại giới, bằng không Diêu Trần Sa sẽ không nguyện ý vì đỗ ra mạo hiểm. Cũng đừng nói dối, vậy không có ý tứ. Diêu Trần Sa trong lòng cười khổ, hắn buồn còn tưởng bảo Lôi Nguyên, hiện giờ chỉ sợ giữ không nổi. Lôi Nguyên. Diêu Trần Sa đem đỗ bằng cho hắn Lôi Nguyên đem ra, thứ này ở trong tay hắn mấy tháng thời gian, chính là thật đáng tiếc. Hắn còn không có làm này Lôi Nguyên dung hợp thành công. Lôi Nguyên vật như vậy là có thể cảm ứng được một người thiên phú, Diêu Trần Sa thiên phú thấp, đi theo Diêu Trần Sa không có tiền đồ, Lôi Nguyên sao lại dễ dàng cùng Diêu Trần Sa dung hợp. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn được đến cốt u lãnh hỏa, được đến tiểu độc kết, hiện giờ Diêu Trần Sa cư nhiên lấy ra tới lôi nguyên, thứ này chính là có thể cùng trong thân thể hắn điện lưu dung hợp. Dung hợp tiểu độc kết còn chưa tới võ đế cấp tu vi, nếu dung hợp này lôi nguyên, ba loại lực lượng đều trở nên cường đại không có đoạn bản, cựu tử ma công khẳng định càng cường, đột phá sẽ không hề trì hoãn. Trong lòng mừng như điên, nhưng là Lâm Đông trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, lôi nguyên hắn muốn định rồi, nhưng là trừ bỏ lôi nguyên, hắn còn muốn những thứ khác, Diêu gia có được tinh toàn khẳng định không ít. Thứ này còn hành, bất quá đây là Đỗ gia, Diêu thành chủ, ngươi chuẩn bị cấp ra cái gì? Lâm Đông đem lôi nguyên trực tiếp thu nói, Diêu Trần Sa tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, rõ ràng hắn lấy ra tới, như thế nào biến thành Đỗ gia, Lâm Đông đây là còn tưởng hắn xuất huyết nhiều a. Diêu thành chủ, như vậy đi, ta đề điểm yêu cầu, đệ nhất, một cây hảo sử bảo côn, đệ nhị, tinh toàn, ta tưởng lấy Diêu thành chủ thân phận, nói vậy lấy ra tinh toàn sẽ không chỉ một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu hoàn thành, ta cùng với Diêu gia ăn Tết có thể bóc quá. Bằng không? Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, nháy mắt khủng bố sát khí bạo phát ra tới, theo linh hồn tăng cường, huyết diễm cũng khôi phục rất nhiều, Lâm Đông chu sát đại lượng cường giả sát khí phảng phất thực chất làm Diêu Trần Sa có chút thấu bất quá khí tới. Diêu Trần Sa trong lòng kinh sợ, như vậy khủng bố sát khí, trời biết Lâm Đông giết chóc nhiều ít cường giả. Ta cấp. Diêu Trần Sa có chút gian nan mà mở miệng. Lôi nguyên Lâm Đông khẳng định sẽ không còn, lúc này không cho, kia sẽ mất cả người lẫn của, nếu cấp, tốt xấu Diêu gia cường giả đại bộ phận còn ở. Chỉ cần thực lực còn ở, tổn thất bảo vật vẫn là có thể chậm rãi trở về. Lâm huynh, này bảo côn cho ngươi. Còn có, này đó tinh toàn cũng cho ngươi. Diêu Trần Sa nói một cái thật dài bảo hộp xuất hiện, bên trong một cây thập phần không tồi bảo côn, so Lâm Đông hiện giờ sử đồ vật khá hơn nhiều, hiện giờ kia bảo côn đã nhận không nổi hắn lực lượng. Lâm Đông lấy ra tới bảo côn. Bảo côn trọng đạt vạn cân, tuy rằng ở hắn xem ra lược nhẹ một ít, nhưng là cũng không tồi, sử dụng này bảo côn hắn lực công kích có thể tăng cường rất nhiều. Nay bảo côn còn hành, tinh toàn như vậy một chút liền muốn đánh phát ta. Lâm Đông quét những cái đó tinh toàn liếc mắt một cái cười lạnh nói. Diêu Trần Sa lấy ra tới tinh toàn kỳ thật không tính nhỏ, đôi một mét rất cao, Lâm Đông này mấy tháng đạt được tinh toàn cũng liền nhiều như vậy, nhưng là, thứ này Lâm Đông cũng sẽ không ngại nhiều. Diêu gia khống chế Hắc Nha Thành nhiều năm như vậy. Có được tinh toàn có thể là cái này gấp 10 lần. Lâm huynh, này đã không ít. Diêu Trần đường xa. Lâm Đông đạm thanh nói, ta cũng không lớn mở miệng, 5 lần nhiều như vậy, Diêu gia liền an toàn, nếu không Diêu thành chủ, ta sẽ không để ý đem Diêu gia một đám người toàn bộ đưa vào thành ngục. Diêu Trần xa trong lòng mắng to Lâm Đông lòng tham không đáy, nhưng là chính mình phía trước còn không phải giống nhau. Nếu không phải tham lôi nguyên, lại sao lại rước lấy như vậy phiền toái? 5 lần chuyện này không có khả năng. Diêu Trần Sa lắc đầu, Diêu gia dùng tinh toàn địa phương nhiều, kỳ thật không Lâm Đông cho rằng như vậy giàu có được tinh toàn cũng liền lấy ra tới 6-7 lần. Nếu lập tức cấp ra 5 lần, dư lại một chút tuyệt đối sẽ làm Diêu gia tài chính khẩn trương. Diêu thành chủ, ngươi có nửa phút thời gian suy xét, 10 cái hô tức lúc sau 6 lần. Lâm Đông đạm thanh nói, ta không thích có kẻ mặc cả. Nếu ngươi không đồng ý, Diêu gia diệt vong lúc sau, sở hữu đều là của ta. Ngươi có thể đánh cuộc một chút ta có phải hay không có như vậy lá gan. Diêu Trần Sa sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn thực không nghĩ lấy ra tới, chính là ở 10 cái hô tức đã đến giờ khi, hắn vẫn là đồng ý, Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực, Diêu gia không thể chơi vào. Nếu sớm làm chuẩn bị mời đến lợi hại hơn cường giả nói không chừng có thể đánh chết Lâm Đông, nhưng là không có nếu, lúc này đã muộn. Diêu thành chủ, về sau ngươi sẽ phát hiện, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Ta tưởng tinh toàn Diêu thành chủ hẳn là tùy thời mang ở chính mình trên người đi. Diêu Trần Sa hít sâu một hơi lấy ra tới 4 lần vừa mới lấy ra tinh toàn, trong gia tộc đại bộ phận tinh toàn xác thật là ở hắn nạp hư giới, hắn buồn tính toán một có không đối trốn chạy, tinh toàn tự nhiên mang ở trên người tương đối hảo, không nghĩ tới Lâm Đông chưa cho hắn trốn chạy cơ hội. Diêu thành chủ, cảm tạ. Lâm Đông cười nói, Diêu Trần Sa lấy ra tinh toàn toàn bộ bị hắn thu lên, này đó tinh toàn cũng không phải là số lượng nhỏ. Cũng đủ thực lực của hắn đạt tới võ thánh cấp. Hấp thu lôi nguyên, Lâm Đông tu vi có thể đến võ đế sơ cấp, thực lực khẳng định có thể đến võ đế đỉnh, lại hấp thu đại lượng tinh toán, thực lực khôi phục đến võ thánh cấp thực bình thường. Lâm Đông, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, về sau không hề đối phó Diêu gia. Diêu Trần Sa trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu ngươi cấp ra bồi thường, ta tự nhiên sẽ không lại đối Diêu gia ra tay. Diêu thành chủ, Đỗ gia hại ngươi thảm như vậy, kế tiếp ngươi có thể hay không có chút hành động? Chương 108, Thiên Xương Huyết Vực, Thiên Phạt Thành. Chư vị, hôm nay làm đại gia tụ tập, là về một người, một tân nhân. To lớn đại điện bên trong, Tư Lạc gia tộc tộc trưởng Tắc Kho Đức quét ở tại chỗ mọi người liếc mắt một cái chậm rãi nói. Làm thiên phạt nơi tam đại gia tộc chí nhất, Tư Lạc gia tộc thực lực cường đại, ở đây võ đế cấp cường giả có mười mấy, có rất nhiều Tư Lạc gia tộc người, có phụ thuộc Tư Lạc gia tộc. Tộc trưởng, Thác Bạt gia cùng Lương gia lại có tân động tác. Một cái trắng đến cùng con trâu dường như cường giả mở miệng cười nói, nếu bọn họ lại dở cho quỷ, lão tử đem hắn lòng đỏ trứng đều đánh ra tới. Tắc Kho Đức lắc lắc đầu, không phải, ta vừa mới nói rất rõ ràng, là một tân nhân. Tân nhân. Tộc trưởng, chúng ta Tư Lạc gia tộc cần thiết để ý một tân nhân sao? Một cái khác cường giả không thèm để ý địa đạo, nếu nhìn không thuận mắt, trực tiếp giết chính là. Tắc Kho Đức nhíu mày nói, kia tân nhân kêu Lâm Đông, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, đã có võ đế cao cấp lực công kích, tổng hợp thực lực ít nhất cũng đạt tới võ đế trung cấp. Chuyện này không có khả năng. Có người kinh ngạc địa đạo, bất quá lời này xuất khẩu hắn liền biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn, Tắc Kho Đức khẳng định sẽ không cùng bọn họ nói giỡn, còn đem bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt kêu lên tới. Phải biết rằng bọn họ này những cường giả, ngày thường cũng không phải là tụ tập, các có chuyện muốn vội. Lao Tắc, cho dù có võ đế cao cấp thực lực, cũng không đáng chúng ta quá mức coi trọng đi. Một cái áo đen lão giả đạm thanh nói, người ta nhưng đều là võ thánh cấp thực lực. Hàn Kho Đức đạm cười nói, chư vị, hiện giờ chúng ta Tư Lạc gia tộc cùng Thác Bạt gia, cùng Lương gia thực lực không sai biệt mấy, nếu thêm một cái tiềm lực rất lớn võ đế cao cấp cường giả, đại gia nghĩ như thế nào? Chư vị, Thiên Xương huyết vực mau mở ra, chúng ta yêu cầu cường giả. Tắc Kho Đức nói đến Thiên Xương huyết vực, ở đây một đám cường giả trong mắt đều lộ ra hưng phấn. Thiên Xương huyết vực là ở một chỗ phế tích trung bị người biết tin tức, thời gian còn chỉ có 10 năm sau, trải qua không ít cường giả suy tính, Thiên Xương huyết vực mở ra hẳn là liền này mấy tháng sự tình. Thiên Xương huyết vực không biết có phải hay không đúng như ghi lại chung, có đột phá võ thần cấp cường giả tồn tại. Có lẽ bên trong có khủng bố cực kỳ bảo vật. Đại điện bên trong một đám cường giả nghị luận lên, đối với Thiên Xương huyết vực, bọn họ nhưng cực có hứng thú, tới bọn họ như vậy tu vi, ai không nghĩ thực lực của chính mình càng cường. Chư vị, Tắc Kho Đức ho nhẹ một tiếng, mọi người an tĩnh xuống dưới, chúng ta nếu muốn đạt được lớn nhất ích lợi yêu cầu mạnh nhất thực lực. Ta đề nghị, làm Lâm Đông gia nhập chúng ta, làm hắn trở thành hầu tước. Mọi người suy xét lên, một hồi lâu qua đi, có người nói, tộc trưởng, này đáng ra sao? Chúng ta Tư Lạc gia tộc mỗi trăm năm chỉ có thể tân tăng một cái hầu tước, ta xem cho hắn một cái bá tước là được. Tắc Kho Đức lắc lắc đầu, một cái lợi hại võ đế cấp cường giả đáng giá dùng một cái hầu tước tước vị mượn sức, thực lực của hắn không thể so các ngươi chúng có chút người thực lực thấp. Huống hồ các ngươi cho rằng chỉ có chúng ta sẽ tưởng kéo rút hắn sao? Thác Bạt gia tộc, Lương gia cũng khẳng định sẽ. Chỉ cấp ra một cái bá tước, chẳng sợ chúng ta ra tay trước, tương đương đem cơ hội nhường cho Thác Bạt gia tộc cùng Lương gia. Tắc Kho Đức bên người áo đen lão giả khẽ gật đầu, vậy cho hắn một cái hầu tước đi. Dù sao nếu hắn đã chết, đến lúc đó kia một cái hầu tước danh ngạch trong vòng trăm năm cũng còn ở. Thiện nghi hắn. Một tân nhân ngắn ngủn thời gian liền trở thành hầu tước, nhớ năm đó. Khoảng cách Hắc Nha thành mấy ngàn km ra ngoại, Lâm Đông nhanh chóng hấp thu tinh toán, thực lực bay nhanh mà khôi phục. Cùng lúc đó, Lâm Đông dung hợp Lôi Nguyên, Diêu Trần xa mấy tháng đều không có tiến triển, bất quá Lâm Đông tiến triển không tồi, Lôi Nguyên ở chậm rãi tiến vào thân thể hắn. Tư Lạc gia tộc thảo luận thông qua, trước tiên liền công bố tin tức, đồng ý tiếp nhận Lâm Đông gia nhập Tư Lạc gia tộc, làm Lâm Đông hưởng hầu tước tước vị, này ở thiên phạt nơi đã là cực tôn quý. Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, hầu tước ở vào đệ nhị đẳng cấp, toàn bộ thiên phạt nơi cũng chỉ có 3 cái, tam đại gia tộc vừa lúc mỗi cái gia tộc một cái. Hầu tước lại chia làm thượng vị hầu tước, trung vị hầu tước, hạ vị hầu tước, Tư Lạc gia tộc cấp gia chính là hạ vị hầu tước, cũng chỉ có thể cấp gia hạ vị hầu tước, tưởng thăng đến càng cao yêu cầu công tích. Ở Tư Lạc gia tộc vườn cảnh ô lưu lúc sau, Thác Bạt gia tộc, Lương gia đồng dạng vườn cảnh ô lưu, một cái võ đế cao cấp, tương lai khả năng càng cường nhân vật đáng giá bọn họ mượn sức. Còn hảo xử lý hảo. Diêu Trần Sa trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu bình ổn Lâm Đông lửa giận, Lâm Đông tùy tiện gia nhập tam đại gia tộc bất luận cái gì một cái liền không phải hắn có thể so sánh được. Làm Hắc Nha thành thành chủ, Diêu Trần Sa cũng là hầu tước, nhưng là hắn không thuộc về tam đại gia tộc, chẳng sợ hắn là trung vị hầu tước, đối mặt tam đại gia tộc hạ vị hầu tước cũng đến khách khách khí khí. Tam đại gia tộc đồng thời mời chào, xem ra Thiên Xương huyết vực mau mở ra. Diêu Trần Sa lẩm bẩm tự nói, người bình thường không biết, nhưng là hắn làm Hắc Nha thành thành chủ vẫn là biết Thiên Xương huyết vực, tiến vào kia địa phương có khả năng được đến tuyệt thế công pháp, có khả năng được đến khủng bố cấp vũ khí. Đương nhiên, cũng có khả năng tử vong, ai cũng không biết Thiên Xương huyết vực trùng cất giấu cái gì nguy hiểm. Thời gian dần dần qua đi, tam đại gia tộc mời chào tin tức khuếch tán, chính là, Lâm Đông cũng không có xuất hiện, lúc này Lâm Đông tại giã ngoại, căn bản là không biết phương diện này tin tức. Ầm vang. Hoa nửa tháng thời gian, Lôi Nguyên rốt cuộc hoàn toàn dung nhập Lâm Đông trong cơ thể, tức khắc, Lâm Đông trong cơ thể từng trận tiếng sấm thanh xuất hiện, Lâm Đông trong cơ thể cường đại điện lực cùng Lôi Nguyên ở độc lực cùng hỏa nguyên dưới áp lực bay nhanh mà dung hợp, ba loại lực lượng như tam đầu giao long ở Lâm Đông trong cơ thể lao nhanh. Lâm Đông sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tu luyện Cửu Tử Ma Công, hắn thân thể thập phần mạnh mẽ, chính là lúc này thân thể phảng phất muốn hỏng mất, trong cơ thể ba cổ lực lượng tựa hồ tùy thời đều phải từ hắn trong cơ thể lao ra. Các ngươi, an phận một chút. Ta nếu đã chết, các ngươi một đám có thể hảo quá. Lâm Đông gầm nhẹ nói, hắn tin tưởng trong cơ thể Lôi Nguyên, cốt u lãnh hỏa, kim sắc độc huyết đều có thể nghe được hắn thanh âm. Quả nhiên, thực mau Lâm Đông cảm giác nhẹ nhàng một ít, bất quá chỉ nhẹ nhàng một chút. Ba loại dị vật biết lực lượng như vậy Lâm Đông hẳn là thừa nhận được. Lâm Đông trong lòng cười khổ, này ba cái gia hỏa cường là cường, nhưng là đều quá hiếu chiến, đem thân thể hắn trở thành chiến trường, phỏng chừng yêu cầu tương đối lớn lên thời gian mới có thể làm chúng nó nghe lời. Khủng bố lực lượng lăn lộn mang cho Lâm Đông rất lớn áp lực, bất quá, cũng làm Lâm Đông thân thể bay nhanh mà tăng cường. Lâm Đông vốn là khoảng cách võ đế cấp tu vi chỉ có một bước xa, ở như vậy lăn lộn hạ, 10 ngày qua đi, Lâm Đông tu vi rốt cuộc đạt tới võ đế cấp thấp. Hô! Lâm Đông thật dài mà ra một hơi vội vàng gặm mấy khẩu đã sớm chuẩn bị tốt bánh nhân thịt, gần nhất 2 ngày chịu không ra thời gian ăn cái gì, bụng đã kêu to thật dài thời gian. Thoải mái! Một cái đại đại bánh nhân thịt xuống bụng, Lâm Đông rốt cuộc cảm giác bụng an phận đi xuống, đói bụng cảm giác quá không dễ chịu, hắn tình nguyện thừa nhận thống khổ cũng không cần chịu đựng đói khát. Võ đế cấp thấp! Cảm ứng một chút lực lượng của chính mình, Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười, tuy rằng thực lực còn không có đạt tới phía trước thực lực. Nhưng là tu vi đã vượt qua, rốt cuộc có võ đế cấp tu vi. Lâm Đông nghĩ tới phía trước cùng Tần Ngôn ước định, hắn hiện giờ rốt cuộc đạt tới võ đế cấp, tính tính thời gian chỉ có 5 năm nhiều, tốc độ rất nhanh, chính là thua vẫn là hắn, Tần Ngôn sớm đạt tới võ đế cấp. Bất quá, đánh cuộc thua, mỹ nhân đã sớm thắng tới rồi, đảo cũng không có gì tiếc nuối. Ngôn Nhi, ngươi cũng không nên xúc động a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Chu Ngộng Giao Lâm Đông không lo lắng, nàng hiện giờ là hoàng đế. Đến vì Đại Chu Hoàng Triều phụ trách hẳn là sẽ không xúc động, nhưng là Tần Ngôn bất động, Lâm Đông biết Tần Ngôn có bình tĩnh một mặt cũng có điên cuồng một mặt. Lâm Đông lo lắng Tần Ngôn tiến vào nguy hiểm địa phương tu luyện. Lâm Đông không biết chính là, hắn lo lắng rất có lý, bởi vì Tần Ngôn đã sớm tiến vào cực kỳ nguy hiểm địa phương sinh tử hạp. Sinh tử hạp chung. Đại tỷ đại, hôm nay liền đến đây thôi, lại tiếp tục, ta muốn chết. Một cái nhìn qua 20 mấy tuổi thanh niên nói. Hắn nằm liệt ngồi dưới đất toàn thân tựa hồ đã không có nửa điểm sức lực. Đại tỷ đại, hôm nay tương đối lâu rồi, nghỉ ngơi đi, đừng quá liều mạng. Một người khác nói, là một nữ tử, dung mạo không tồi, trên người dính không ít máu tươi. Ngắn ngủn thời gian vài cá nhân mở miệng, ở bọn họ trước mặt đứng một nữ tử, rõ ràng là Tần Ôn. Tính tính thời gian, Tần Ôn tiến vào sinh tử hạp đã nửa năm nhiều, có bao nhiêu thứ trực diện tử vong, Tần Ôn cũng không nhớ rõ, nàng thường thường cảm giác chính mình sắp chết. Chính là lần lượt căng xuống dưới. Lên, vạn km khe sâu, chúng ta mới đi rồi không đến 3.000 km. Tần Ngôn lạnh lùng thốt, ở sinh tử hạp chung, không muốn chết cũng chỉ có lần lượt liều mạng mà chiến đấu. Đối với sinh tử hạp, Tần Ngôn hiện giờ có thể hội, sinh tử hạp chung là ngươi toàn lực trưởng thành, nếu mỗi một ngày không thể tiến bộ một ít, như vậy ngày hôm sau khả năng liền căng không đi xuống. Các ngươi chỉ là mệt mỏi, nhưng là các ngươi còn có thể động, còn chưa tới hôm nay cực hạn, không có đột phá cực hạn. Không muốn chết liền lên, dù sao tới rồi thời gian nghỉ ngơi 2 cái canh giờ, ngày hôm sau liền hoàn toàn khôi phục. Tần Ngôn nói, đại tỷ đại, làm chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Đại tỷ đại, ngươi hôm nay gặp cái gì? Có nhân đạo, ở bên trong này, mỗi người mỗi một ngày gặp được khả năng đều bất đồng. Tiếp tục, Tần Ngôn không có nói, nàng lại một lần đi tới không bao xa cả người liền biến mất không thấy, sinh tử hạp đối ứng một chỗ sinh tử thí luyện mà. Mỗi đi tới một khoảng cách khẳng định sẽ gặp được. Muốn chết, đến lúc đó ta đã chết, nhớ rõ giúp ta nhặt xác. Mấy cái nghỉ ngơi trong đó một cái đứng lên. Đi đi đi, ai sẽ giúp ngươi nhặt xác, nơi này có rất nhiều thi cốt cho ngươi tiếp khách. Đại tỷ đại hẳn là so với chúng ta tuổi trẻ đi, nàng như thế nào chống đỡ xuống dưới. Nửa canh giờ lúc sau, Tần Ngôn thân ảnh xuất hiện, nàng trên người đại lượng miệng vết thương, sắc mặt trắng bệnh, bất quá Tần Ngôn trên mặt lộ ra mỉm cười. Hôm nay chịu thương so ngày hôm qua tốt hơn một chút một ít. Ngẫm lại gần nhất nửa năm nhiều trải qua, Tần Ngôn cũng không biết chính mình như thế nào chống đỡ xuống dưới, nhất thảm một lần, nửa người đều bị hủy diệt, còn hảo, nàng tồn tại từ thí luyện mà ra tới, sinh tử hạp thần kỳ điếu ở nàng mệnh hơn nữa làm nàng cả đêm khôi phục lại đây. Các huynh đệ có hoa tươi tạp một chút ha, Đa tạ. Chương 109, biến thái năng lực. Ta không phải đã chết sao, như thế nào, Tần Nôn ngơ ngác mà nhìn chính mình đôi tay. Mỗi một lần đột phá cực hạn chiến đấu không phải như vậy hảo căng đi xuống, sinh tử hạp chung mỗi ngày đều có không ít người tử vong, liền ở vừa mới, một chút tiểu ngoài ý muốn, Tần Nôn thân thể cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Như vậy dưới tình huống không có khả năng tồn tại, trước khi chết, Tần Nôn trong đầu hiện lên không ít ý tưởng, nếu lại tới một lần, chính mình hẳn là có thể. Ông ao, quen thuộc thanh âm vang lên, ngay sau đó, quen thuộc cảnh tượng xuất hiện, Tần Nôn có chút sững sờ, này không phải chính mình vừa mới trải qua qua sao? Như thế nào lại một lần xuất hiện? Vô số lần chiến đấu làm Tần Nôn thực mau phản ứng lại đây hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm, còn là lược đã muộn một ít, không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, mười mấy phút lúc sau, Tần Nôn lại một lần tử vong. Này rốt cuộc sao lại thế này? Thời gian phảng phất chảy ngược, làm Tần Nôn lại một lần mở to mắt thời điểm, lại là vừa mới tình cảnh, nàng nằm trên mặt đất, quen thuộc thú tiếng hô lại một lần từ nơi xa truyền đến. Lúc này đây Tần Nôn không có bất luận cái gì chần chờ, hấp thụ vừa mới hai lần tử vong giáo huấn, nửa canh giờ lúc sau, Tần Nôn giết sạch rồi này một mảnh thí luyện mà địch nhân xuất hiện ở bên ngoài. Đại tỷ đại, Diều Hâu đã chết. Một nữ tử mở miệng, Tần Nôn sắc mặt khẽ biến, nàng thực mau thấy được Diều Hâu thi thể. Đây là bọn họ đội ngũ một cái thành viên, nhận thức 3-4 tháng, cùng Tần Nôn giống nhau có được võ đế cấp tu vi, đã có thể như vậy biến thành thi thể. Chim én, ngươi có hay không gặp được quá tình huống như vậy, đã chết lúc sau sống lại một lần nữa bắt đầu. Không đúng, là đã chết lúc sau trở lại từ trước, trở lại còn chưa chết thời điểm. Tần Nôn nói, nữ tử có chút chua xót nói, đại tỷ đại, Diều Hâu đã chết không có khả năng sống lại, đây là căn bản là không có khả năng sự tình, trừ phi thời gian có thể chạy ngược. Thời gian chảy ngược, Tần Nôn trong lòng chấn động. Đại tỷ đại, nghe đồn thái cổ là lúc có như vậy cường đạo có thể cho thời gian chảy ngược, bất quá hiện tại, không có khả năng, ai có thể có được như vậy biến thái năng lực a? Chim én nói. Tần Nôn nói, ngươi biết phương diện này năng lực. Cùng ta nói nói. Chim én âm thầm thở dài một hơi, nàng giác Tần Nôn là bởi vì Diều Hâu chết chịu kích thích. Đại tỷ đại, thời gian chảy ngược là thực biến thái năng lực. Ngẫm lại xem. Nếu chúng ta có được thời gian chạy ngược như vậy năng lực, nói không chừng có thể quá rất sinh tử hạp. Chim én nói, ở chết phía trước làm thời gian chạy ngược, một lần quá không được hai lần quá không được ba lần bốn lần, chỉ cần hấp thụ mỗi một lần kinh nghiệm, lần lượt sinh tử rèn luyện, thực lực khẳng định tiến bộ vượt bậc. Làm cho cả giờ quốc tế gian chạy ngược không có khả năng, loại năng lực này là bộ phận thời gian chạy ngược, khá vậy cực kỳ lợi hại a. Đáng tiếc, chúng ta không có khả năng có được như vậy năng lực. Tần Nôn nhìn phía trên mặt đất Diều Hâu thi thể, chim én, nếu ngươi thật sự căng không nổi nữa, ngươi liền rời đi, đừng đi theo, ngươi tu vi đã tiến bộ không ít, cơ bản đạt tới mục đích của ngươi. Đại tỷ đại, ta còn chịu đựng được. Tần Nôn khẽ gật đầu không có khuyên nhiều, bọn họ này một cái tiểu đoàn đội người kỳ thật nhận thức thời gian cũng không dài. Thời gian trôi qua 10 ngày, thí luyện mà, Tần Nôn lại một lần nên đón tử thần, chính là lại một lần nữa bắt đầu. Thời gian chạy ngược. Ta thế nhưng có được thời gian chạy ngược năng lực. Tần Nôn lẩm bẩm tự nói, lúc này đây có chuẩn bị, nàng tinh tưởng cảm giác được tinh thần lực tiêu hao không ít, này đó tinh thần lực tiêu hao hẳn là bởi vì vận dụng thời gian chạy ngược năng lực. Âm thầm phỏng chừng một chút, Tần Nôn biết chính mình một ngày vận dụng 10 tới thứ thời gian chạy ngược năng lực hẳn là không có vấn đề, cũng không biết theo chính mình tu vi tăng lên còn có thể hay không tăng trưởng. Vâng! Đáng sợ công kích rời non lấp biển mà đến, Tần Nôn vội vàng ứng chiến, không ngoài sở liệu. Vài phút nàng liền bại, kiên trì đến cuối cùng một khắc, Tần Nôn vận dụng thời gian chạy ngược năng lực. Đại lượng tinh thần lực tiêu hao, chung quanh hết thể một lần nữa bắt đầu. Không có sai, ta thật sự có được thời gian chạy ngược năng lực, sắt. Tần Nôn ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, khủng bố đối thủ lúc này không hề làm nàng cảm giác được sợ hãi, kinh người chiến ý từ nàng nhìn qua nhu nhược thân hình bên trong bộc phát ra tới. Tắm máu giết chóc, Tần Nôn không ngừng đi tới, chim én chờ phía trước kết bạn bằng hữu bị nàng ném tại mặt sau, lại có tân bằng hữu kết bạn. Chính là không dùng được bao lâu đồng dạng bị nàng bỏ xuống. Có được thời gian chạy ngược năng lực, có được kiên định tín niệm Tần Nôn ở sinh tử hạp chung làm đại lượng cường giả khiếp sợ không mình, đã chịu kích thích bọn họ liều mạng đuổi theo, không ít người đột phá chính mình, chính là cũng có không ít người chết đi, bọn họ nhưng không có thời gian chạy ngược năng lực. Lần lượt sinh tử gian chiến đấu, lần lượt cùng tử thần ôm nhau, sinh tử hạp chung lan tràn đại lượng lực lượng bị Tần Nôn hấp thu, Tần Nôn thực lực lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. 10 tháng thiên phạt nơi giã ngoại, Lâm Đông đứng lên nhẹ giọng địa đạo, những cái đó tinh toàn hấp thu xong rồi, thực lực của hắn rốt cuộc cũng khôi phục tới rồi võ thánh cấp, bất quá chỉ là võ thánh cấp thấp thôi. Chỉ có 2 tháng liền 1 năm, y ta trước mắt tiến độ, chỉ sợ một năm nội không thể rời đi. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, khôi phục đến võ thánh cấp thấp vào 10 tháng, tốc độ này đã cực kỳ kinh người, nhưng là, càng đến mặt sau, khôi phục yêu cầu tinh toán càng nhiều. Từ võ thánh cấp thấp đến võ thánh cao cấp, phòng trứng yêu cầu tinh toán so phía trước hấp thu còn nhiều. Bất quá còn tốt là, hiện giờ tu vi càng cường, đạt được tinh toán sẽ dễ dàng rất nhiều. Thiên phạt nơi tu vi tối cao giả cũng chỉ là võ đế đỉnh, trong đó khẳng định có người có được võ thánh cấp thực lực, nhưng là Lâm Đông biết số lượng khẳng định không nhiều lắm, liền tính đối mặt phương diện này người lợi hại nhất vật, chỉ cần xuống dốc nhập bấy giờ, đánh không lại hiện giờ Lâm Đông cũng có từ đối phương trong tay chạy thoát nắm chắc. Nên đi trước thiên phạt thành. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng chỉ có thiên phạt thành mới có thể đại lượng mà được đến hắn yêu cầu tinh toán. Cùng Hắc Nha thành giống nhau thành thị có không ít, như Diêu Trần Sa giống nhau có được không ít tinh toán người cũng có không ít, nhưng là Lâm Đông thực đã phát hiện một vấn đề, cấp bậc thấp tinh toán hiệu quả biến kém rất nhiều, nếu không phải lượng không ít, hấp thu Diêu Trần Sa những cái đó tinh toán phòng trừng còn không thể đến võ thánh cấp thực lực. Lấy hiện giờ thực lực, lại hấp thu những cái đó tinh toán hiệu quả càng kém, đến tìm phẩm cấp cao tinh toán hấp thu. Gián mà phi hành đi tới, ngắn ngủn thời gian Lâm Đông liền đi tới mấy trăm km. Tam đại gia tộc phòng trừng thực tức giận, Lâm Đông cư nhiên còn không có xuất hiện. Loang thoáng thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai, Lâm Đông đi tới trung thân thể đột nhiên dừng lại. Khẳng định sinh khí, bất quá chỉ cần Lâm Đông đứng ra, phòng trừng vẫn là sẽ mời chào hắn, ai kêu hắn có thực lực đâu. Võ đế cao cấp thực lực A, không biết chúng ta khi nào mới có thể có được như vậy thực lực. Nam mơ thời điểm, ha ha. Tam đại gia tộc cấp gia hầu tức tức vị đâu, ngươi cũng tưởng trở thành hầu tức không thành. Ha ha. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, hắn biết tam đại gia tộc, nhưng tam đại gia tộc mời chào hắn làm cái gì? Lấy tam đại gia tộc thực lực, võ đế cao cấp tuy rằng không thấp, nhưng hẳn là cũng không đến mức làm cho bọn họ như vậy coi trọng, rốt cuộc thêm một cái võ đế cao cấp cường giả cũng sẽ không so mặt khác hai nhà cường nhiều ít. Hưu. Lâm Đông lại một lần động, tốc độ so vừa mới tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Gần nhất chính là Hắc Nha Thành, Lâm Đông lại một lần tiến vào Hắc Nha Thành, hắn muốn tìm Diêu Trần Sa hỏi thăm một chút, Diêu Trần Sa tốt xấu cũng là Hắc Nha Thành thành chủ, hẳn là biết một ít đồ vật. Tam đại gia tộc mời chào, hầu tước tức vị Lâm Đông không có gì hứng thú, nhưng là tam đại gia tộc vì cái gì làm như vậy hắn có hứng thú, này hành động ở Lâm Đông xem ra nhưng không quá bình thường. Thành chủ phủ, Diêu Trần Sa ôm mỹ nhân thoải mái mà uống rượu hưởng thụ ấm áp dương quang. Đột nhiên, Diêu Trần Sa lông tơ thẳng dựng. Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa. Tránh ra, tránh ra. Diêu Trần Sa chạy nhanh đứng lên đem mới vừa ôm mỹ nhân oanh đi rồi. Diêu thành chủ, rất hưởng thụ sao? Lâm Đông ngồi xuống cầm lấy cái trái cây gặm một ngụm nói. Lâm Vinh, ngươi lại đây là. Diêu Trần Sa trong lòng có chút thấp thỏm địa đạo, bất quá hắn sắc mặt cũng không có biến hóa, tốt xấu là Hắc Nha thành thành chủ, điểm này lực khống chế vẫn phải có. Ngồi. Lâm Đông đạm thanh nói, ta tới là hỏi ngươi một vấn đề. Vì cái gì tam đại gia tộc muốn mời chào ta? Đừng cùng ta tới hư, tam đại gia tộc cái gì tính tình ta cũng biết một ít, võ đế cao cấp thực lực, còn không có như vậy làm cho bọn họ coi trọng. Lâm Vinh, ngươi xem thường chính mình, ngươi tuy rằng chỉ có võ đế cao cấp thực lực, nhưng là cho ngươi một ít thời gian, ngươi khẳng định có thể càng cường, nói không chừng hiện tại đều đã càng cường. Diêu Trần đường xa, bất quá tam đại gia tộc mời chào ngươi thật sự còn có khác nguyên nhân. Diêu Trần xa không nghĩ giấu giếm. Thiên Xương huyết vực tin tức không cần thiết giấu giếm, Lâm Đông chỉ cần gia nhập tam đại gia tộc bất luận cái gì một cái liền sẽ biết. Nga. Nói. Lâm Vinh, 10 năm trước, có người ở một chỗ phế tích trung phát hiện một khối viễn cổ khắc đá ghi lại Thiên Xương huyết vực tin tức, Thiên Xương huyết vực liền tồn tại với thiên phạt nơi. Lâm Đông không có đánh gãy, Diêu Trần Sa tiếp tục nói, căn cứ khắc đá ghi lại, Thiên Xương huyết vực trung ngã xuống võ thần phía trên cường giả, bên trong khả năng có tuyệt thế công pháp, khủng bố thần binh. Lâm Đông gặm một ngụm trái cây nói, như vậy đồn đãi toàn bộ tinh diễn đại lục rất nhiều. Lâm Vinh, cái này hẳn là thật sự, tam đại gia tộc cường giả đều đã nghiệm chứng, bằng không cũng sẽ không mời chào ngươi. Diêu Trần đường xa. Lâm Đông cười lạnh nói, tam đại gia tộc là tưởng mời chào một cái cường đại pháo hôi đi. Bên trong khả năng có thật lớn chỗ tốt, cũng có thể nơi trốn sát khí, có một cái cường đại pháo hôi gia nhập đội ngũ người một nhà mạng sống tỷ lệ sẽ tăng lên không ít. Khu. Diêu Trần xa ho nhẹ một tiếng. Hắn kỳ thật cũng là cái dạng này suy đoán, Lâm Huynh, mặc kệ nói như thế nào, gia nhập tam đại gia tộc vẫn là có chỗ lợi, hầu tước tức vị quyền lực không ít. Hơn nữa tiến vào thiên xương huyết vực, ngươi cũng có thể được đến rất lớn chỗ tốt. Lâm Đông suy xét lên, hắn không có hứng thú gia nhập tam đại gia tộc, bất quá hôm nay xương huyết vực có lẽ có thể vào xem, ít nhất ở bên trong có một cái chỗ tốt, hắn nếu giết người phòng trường không có người biết là hắn giết, Thiên Xương huyết vực như vậy địa phương, người chết thực bình thường sao? Đệ tứ cảng, cầu hoa tươi. N. Chương 110, bên đường giết người. Thiên phạt thành Đông Thành, cửa thành chỗ. Mỹ Nhân Nhi, chạy đi đâu? Một cái hoa phục thanh niên đột nhiên xuất hiện ngăn ở Phương Tình trước mặt cười quái dị nói, ngươi chính là đã 22 tuổi, ngoan ngoãn cùng bản công tử trở về làm bản công tử hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Phương Tình sắc mặt tái nhợt, Hổ Chiến trầm giọng nói, Lạc thiếu, Lâm Đông là chúng ta bằng hữu, mong rằng hành một cái phương tiện. Chê cười, bổn thiếu gia là dọa đại không thành. Lạc Lượng cười lạnh nói, đừng nói Lâm Đông không biết, liền tính biết, các ngươi cho rằng hắn còn sẽ đương các ngươi là bằng hữu. Lão Hổ khi nào cùng Miêu Mễ làm khởi bằng hữu tới? Liên tính hắn thật đương các ngươi là bằng hữu, bổn thiếu gia cũng không sợ hắn. Đầu đêm quyền là quý tộc đặc quyền, bổn thiếu gia hiện giờ bất quá hưởng thụ một chút chính mình đặc quyền thôi. Lâm Đông còn dám cùng toàn bộ đặc quyền giai tầng làm đối không thành. Mỹ Nhân Nhi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo ta đi tương đối hảo, nếu không bổn thiếu gia phải hành xử một chút chính mình giết người đặc quyền. Nam tước đánh chết bình dân cũng có phiền toái, nhưng là Lạc Lượng cũng không chỉ là nam tước, hắn có tử tước tước vị, thượng vị tử tước, lại tiến thêm một bước chính là bá tước tước vị. Ở thiên phạt nơi thực không tồi. Đội trưởng, ngươi đi đi. Phương Tình nhìn phía Hổ Quyền ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Không có khả năng. Hổ Quyền trầm giọng nói. Lạc Lượng cười lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới, đem hắn cho ta làm thịt. Không. Phương Tình kêu lên. Đừng giết người, ta đi theo ngươi, ta đi theo ngươi. Phương Tình trong mắt lệ quang chớp động. Lạc Lượng cười ha ha, lúc này mới ngoan. Không được, Phương Tình ngươi không thể cùng hắn đi. Đối mặt Lạc Lượng thủ hạ võ tông cấp cường giả, Hổ Quyền vẫn cứ ngăn đón. Lạc mắt sáng trung hàn quang chợt lóe, cho ta đánh. Chấm đã. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Hổ Quyền cùng Phương Tình ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc, Lâm Đông nói không chừng có thể cho Phương Tình miễn trừ này một kiếp. Bình dân, ngươi thứ gì, dám quấy rầy bổn thiếu gia nhã tính? Lạc Lượng cười lạnh nói. Lạc Lượng thủ hạ trong đó một cái nhận ra tới Lâm Đông sắc mặt biến đổi vội vàng nói, thiếu gia, hắn chính là Lâm Đông. Lạc Lượng sắc mặt khẽ biến, hắn không biết Lâm Đông trông như thế nào, nhưng là Lâm Đông một ít tin tức vẫn là biết, tam đại gia tộc đồng loạt mời chào người, thiên phạt trong thành không bao nhiêu người không biết. Lâm Huynh, bọn họ chỉ là hai cái bình dân, nói vậy Lâm Huynh ngươi sẽ không ra tay đi. Lạc Lượng nói, ngươi gia nhập tam đại gia tộc cũng là quý tộc, chúng ta là cùng giai tầng. Cùng giai tầng? Ngươi một cái nho nhỏ võ tông, xứng sao? Lâm Đông cười lạnh nói. Lạc Lượng sắc mặt âm trầm không ít. Lâm Đông, ngươi thực lực cường, nhưng là ta Lạc gia cũng có võ đế cấp cường giả, nhưng không sợ ngươi. Hôm nay liền cho ngươi một cái mặt mũi, chúng ta đi. Trong miệng nói như thế, nhưng là Lạc Lượng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Lâm Đông ở Hắc Nha thành giết rất nhiều người, Diêu gia võ hoàng cấp cường giả đều có một cái chết ở Lâm Đông trong tay, chính hắn võ tông cấp tu vi ở Lâm Đông trước mặt bất kham một kích. Đi, ta có làm ngươi đi sao? Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi này mấy tên thủ hạ không phải quý tộc đi. Ngươi muốn làm gì? Lạc Lượng kêu lên, ngay sau đó, Lạc Lượng phía sau mấy cái võ tông cấp hộ vệ đồng loạt ngã xuống đất, ngọn lửa từ bọn họ trong cơ thể thiêu lên, ngắn ngủn vài giây liền đưa bọn họ thi thể hoàn toàn đốt tẫn. Lạc Lượng trong lòng sợ hãi, Lâm Đông là gan quá lớn, ở thiên phạt thành trên đường cái liền dám như vậy giết người, phải biết rằng, Lâm Đông chỉ là bình dân hiện giờ còn không phải thiên phạt nơi quý tộc. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Lạc Lượng có chút hoảng sợ mà kêu lên, ngươi sẽ chết. No. Lạc Lượng túi đầu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, ở hắn ngực cắm vào đi một thanh kiếm, kiếm đâm xuyên qua hắn trái tim từ hắn phía sau lưng thấu ra tới. Phanh! Lạc Lượng ngã xuống đất, hắn đôi mắt trừng đến đại đại chết không nhắm mắt, hắn chính là quý tộc, Lâm Đông đánh chết mấy cái hộ vệ cũng liền thôi, cư nhiên bên đường đánh chết hắn này một cái quý tộc. Uy hiếp một người võ đế cấp cường giả, người đáng chết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, thiên phạt nơi có thiên phạt nơi quý củ, nhưng là toàn bộ tinh diễn đại lục còn có càng thông dụng quý củ. Cường giả vi tôn, này quy củ ở tinh diễn đại lục bất luận cái gì địa phương đều là thông dụng, thiên phạt nơi cũng không ngoại lệ. Lâm Đông phía trước thực lực thấp một ít, nhưng là hiện giờ, hắn đã có được võ thánh cấp thấp thực lực, như vậy thực lực không phải tối cao, nhưng là ở thiên phạt nơi đã không chỗ nào sợ hãi. Đừng nói Lạc Lượng một cái nho nhỏ tử tước, liền tính ba tước hầu tước, chọc phải Lâm Đông cũng dám sát. Chiến huynh, Phương Tình, này một trận quá thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói, đánh chết Lạc Lượng hắn không đương một chuyện. Bất quá Hổ Chiến cùng Phương Tình sợ tới mức không nhẹ, Lạc Lượng này một cái tử tức cư nhiên liền như vậy đã chết. Lâm Huynh, ngươi chạy mau, đánh chết quý tộc, ngươi sẽ có đại phiền toái. Hổ Chiến vội vàng nói. Trốn chỗ nào? Tiếng giống giận xa xa truyền tới, Lạc gia võ đế cấp cường giả trước tiên được đến tin tức, hắn có võ đế trung cấp tu vi, từ Lạc gia đến bên này một hai cái hô tức thời gian là được. Tiểu bối, ngươi thật to gan. Lạc gia này một cái võ đế cấp cường giả kêu Lạc Nguyên Côn, võ đế trung cấp tu vi, vừa đến bên này, trong tay hắn đại đao lập tức chém về phía Lâm Đông. Đao khí mấy chục mét, này một đao phương nắng ấm hổ chiến cũng bao phủ ở bên trong, hắn muốn Lâm Đông vô pháp né tránh. Lâm Đông có võ đế cao cấp lực công kích, chưa chắc có võ đế cao cấp lực phòng ngự. Nếu chỉ là võ đế trung cấp phòng ngự năng lực, vội vàng phòng ngự ở hắn toàn lực một kích hạ hẳn là sẽ bị thương không nhẹ. Lâm Đông tuổi hẳn là không lớn, Lạc Nguyên Côn không cho rằng Lâm Đông này sẽ có võ đế cao cấp thậm chí võ đế đỉnh thực lực. Cho dù có võ đế cao cấp thực lực, lấy thực lực của hắn cũng có thể chống lại một trận, ở thiên phạt trong thành hắn còn có bằng hữu, chỉ cần hắn có thể chống lại một trận, khẳng định sẽ có người giúp đỡ ra tay. Vâng. Lâm Đông bảo côn nơi tay một côn lập tức tạp đi ra ngoài, lấy hắn võ thánh cấp thực lực, tuy rằng ra tay có một chút vội vàng, nhưng là này một côn cũng có võ đế đỉnh cấp lực lượng. Bảo côn cùng đao mang chạm vào nhau, khủng bố đao mang giống như đánh vào đá ngầm thượng bọt sóng lập tức rách nát, ngay sau đó, Lâm Đông bảo côn mang theo đáng sợ lực lượng đánh trúng Lạc Nguyên Côn bảo đao bị Lâm Đông bảo côn ngạnh sinh sinh đánh trúng lui về phía sau nện ở chính hắn trên vai. Lâm Đông bảo côn đồng dạng nện ở Lạc Nguyên Côn trên vai, Lạc Nguyên Côn thân thể bạo lui. Bất quá này không phải chủ động lui, là bị Lâm Đông đáng sợ lực lượng tạp đến lui về phía sau. Vâng! Lạc Nguyên Côn đánh vào trên tường thành, kiên cố tường thành đều bị tạp ra một cái hố to. Lạc Nguyên Côn sắc mặt trắng nhợt trong miệng phun ra máu tươi, hắn võ đế trung cấp thực lực cùng Lâm Đông buộc phát ra võ đế đỉnh lực lượng chống đỡ. Trên lệch quá lớn, không chết tính hắn may mắn. Võ đế trung cấp, lực công kích là một nói, võ đế cao cấp chính là nhị, mà võ đế đỉnh là bốn. Bốn lần lực lượng, trên lệch không thể nói không lớn. Lạc Nguyên Côn lại là đánh bừa, hoàn toàn thừa nhận rồi Lâm Đông khủng bố một kích. Thiên Phạt Thành, có Lạc Nguyên Côn bằng hữu chuẩn bị đứng ra, chính là, thấy Lâm Đông này một kích bọn họ vội vàng đình chỉ đi tới, lấy thực lực của bọn họ căn bản là không phải Lâm Đông đối thủ, lúc này đứng ra chỉ là tự rước lấy nhục, nói không chừng còn sẽ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Lạc gia Lạc Nguyên Côn đúng không? Ngươi nói ta muốn hay không giết ngươi? Lâm Đông đi bước một đến gần Lạc Nguyên Côn nói. Hổ Chiến cùng Phương Tình ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên có như vậy thực lực, Lạc Nguyên Côn võ đế trung cấp tu vi, ở thiên phạt chi là cũng là nhân vật phong vân A, cư nhiên bị Lâm Đông một côn tạp phi, nhìn dáng vẻ đã chịu không nhẹ thương. Lạc Nguyên Côn đứng lên gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đông, lúc này hắn trong lòng đã hoàn toàn đã không có cấp lạc lượng báo thù ý tưởng, trong lòng tưởng chỉ là như thế nào giữ được chính mình tánh mạng. Lâm Đông vừa mới liền giết lạc lượng, Lạc Nguyên Côn nhưng không có tin Lâm Đông không dám giết chính mình. Lâm Đông, tính ngươi lợi hại. Lửa đèn sự tỉnh, liền như vậy tính. Lạc Nguyên Côn trầm giọng nói. Lâm Đông cười lạnh nói, tính. Các ngươi Lạc gia người đừng như vậy khôi hài thành không. Lạc lượng đối phó bằng hữu của ta, đáng chết. Ngươi đối ta ra tay, hơn nữa là toàn lực hạ sát thủ, cũng nên chết. Ta chính là hầu tước, ngươi giết ta đại đại phá hư thiên phạt thành quy củ, ngươi cũng sống không được. Lạc Nguyên Côn lạnh giọng nói. Hưu, hưu. Từng đạo thân ảnh lại đây, có Lạc Nguyên Côn bằng hữu. Cũng có tam đại gia tộc cường giả. Lâm huynh, liền như vậy thôi bỏ đi, ngươi cũng không có hại. Có Lạc Nguyên Côn bằng hưu nói. Đúng vậy. Một cái khác cường giả mở miệng. Lâm Đông mắt lạnh đảo qua, các ngươi vì Lạc Nguyên Côn mở miệng, là tưởng thế hắn đối ta tiến hành bồi thường. Nếu ta thực lực thiếu chút nữa, là cái dạng gì kết cục các ngươi cũng rõ ràng. Lạc Nguyên Côn, ngươi có hai con đường tuyển, đệ nhất, chết. Đệ nhị, lấy ra đại lượng cao phẩm chất tinh toàn bồi thường. Lạc Nguyên Côn sắc mặt khó coi. Người chung quanh không có mở miệng, vừa mới tình huống như vậy hạ Lâm Đông ra tay còn có võ đế đỉnh thực lực, chỉ sợ không chỉ có bùng nổ hạ có như vậy thực lực, là tổng hợp thực lực đã đạt tới trình độ như vậy. Nếu Lâm Đông toàn lực ra tay, phỏng chừng có nửa bước võ thánh thực lực, nhân vật như vậy thiên phạt nơi không mấy cái. Cùng Lạc Nguyên Côn mở miệng một chút đã nể tình, lúc này lại nói, liền gây họa thượng thân. Tam đại gia tộc cường giả lúc này đều không có mở miệng, Lâm Đông cư nhiên có võ đế đỉnh thực lực, càng đáng giá kéo nhiêu, lúc này giúp Lạc Nguyên Côn. Kia tương đương đem Lâm Đông đẩy cho đối thủ. Lạc Nguyên Côn chỉ là võ đế trung cấp, Lâm Đông võ đế đỉnh, ở tam đại gia tộc trong mắt, Lâm Đông tự nhiên quan trọng đến nhiều. Lạc Nguyên Côn, ta cho ngươi ba cái hô tức thời gian suy xét, nếu không bồi thường, chết. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo, nếu Lạc Nguyên Côn thật sự không bồi thường, hắn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Đã có võ thánh cấp thấp thực lực, không cần phải cùng phía trước giống nhau sợ hãi rụt rè. Lạc Nguyên Côn hối đến ruột đều thanh, chính mình như vậy vội vã mà chạy tới làm cái gì a? Trung quanh tam đại gia tộc cường giả đều không có mở miệng, Lạc Nguyên Côn biết, chính mình nếu đã chết, tam đại gia tộc phỏng trừng cũng sẽ không truy cứu, hắn sẽ bạch bạch chết, Lạc gia còn lại người cũng sẽ chết. Bồi, ta bồi. Lạc Nguyên Côn hít sâu một hơi nói, tình thế so người cường, tinh toán tự nhiên không chính mình tánh mạng quan trọng. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Lạc Nguyên Côn, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Ngươi lấy ra tinh toán nhưng đừng quá thiếu, ta nếu không hài lòng, ngươi vẫn là trốn bất quá vừa chết. Chương 111, tam gia tranh người. Lạc Nguyên Côn trong lòng bực bội, chính mình một cái võ đế cấp cường giả, cư nhiên trước mặt mọi người bị xảo trá, bất quá, có biện pháp nào? Lâm Đông thực lực càng cường, hơn nữa là hắn đối lý. Vì tránh cho lấy ra tinh toán lúc sau còn không tránh được vừa chết, Lạc Nguyên Côn lấy ra tới tinh toán rất nhiều, Lâm Đông vừa lòng mà thu lên, có này đó tinh toán, thực lực của chính mình có thể càng cường. Lâm Đông, lão phu có thể đi rồi đi. Lạc Nguyên Côn trầm giọng nói, sắc mặt của hắn âm trầm, lúc này đây mất mặt ném lớn. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể. Lạc Nguyên Côn, khuyên ngươi một câu, về sau nhưng đừng lại tìm ta phiền thoái, nếu lại có lần sau, liền không chỉ là đôi ra một ít tinh toán đơn giản như vậy. Lạc Nguyên Côn tàn nhẫn lời nói đều không có phóng một câu lập tức rời đi, hắn biết chính mình cả đời này phòng trường không thể đạt tới Lâm Đông như vậy độ cao, mà Lâm Đông, rất có thể còn sẽ tăng cường. Lâm Đạo Hữu, lợi hại. Tư Lạc gia tộc tới rồi bên này một cường giả cười mở miệng, không biết Lâm Huynh hay không cố ý gia nhập chúng ta Tư Lạc gia tộc. Phía trước hứa hẹn chỗ tốt một chút không tốt, hơn nữa, chúng ta Tư Lạc gia tộc có thể cấp Lâm Huynh cung cấp không ít tinh toán, không phải ít với Lâm Huynh vừa mới được đến. Thác Bạt gia tộc tại đây một bên một cái tiểu mỹ nữ tử mở miệng, Lâm Tiểu Huynh đệ, đừng gia nhập Tư Lạc gia tộc, Tư Lạc gia tộc một đám có thể nói đều là đại quê mùa, chúng ta Thác Bạt gia tộc mỹ nhân tương đối nhiều Nga. Ngươi nếu là gia nhập, đồng dạng có thể cho ngươi không ít tinh toán. Lâm Huynh, Lương gia đại môn cũng vì ngươi sớm mở ra. Lương gia ở bên này một cái võ đế cấp cường giả cười nói, đến lúc đó được đến chỗ tốt, khẳng định có Lâm Huynh một phần. Lâm Đông hơi có một ít ý động, chỉ là vừa mới được đến tinh toán phòng trừng không thể làm hắn khôi phục đến võ thánh trung cấp tu vi, nhưng là lại được đến không ít nói, hẳn là không sai biệt lắm. Nếu có võ thánh trung cấp thực lực, tại đây thiên phạt nơi, hẳn là đứng đầu. Đến lúc đó thiên xương huyết vực bên trong được đến chỗ tốt lớn hơn nữa. Hơn nữa, làm cho nhiều người như vậy mặt tam đại gia tộc mở miệng, nếu hắn cự tuyệt nói, khả năng đem tam đại gia tộc đều đắc tội. Vài vị đạo hữu, các ngươi làm ta khó xử. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, nếu là ta tới lựa chọn, ta gia nhập một phương, liền sẽ đắc tội mặt khác hai phương, phi ta mong muốn. Như vậy đi, vài vị đạo hữu, tam đại gia tộc nào một phương thành ý tương đối đủ, ta liền gia nhập nào một phương hảo. Quyền chủ động ở tam đại gia tộc trong tay. Giảo hoạt gia hỏa. Ở đây không ít người trong lòng như thế nghĩ, cứ như vậy, Lâm Đông có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Rất tốt. Tư Lạc gia tộc bên này cầm đầu cường giả mỉm cười địa đạo, Lâm Đạo Hữu, không biết ngươi nhưng có cái gì yêu cầu. Lâm Đông bình tĩnh nói, ta gia nhập bất luận cái gì một phương, xem như khách khanh thân phận, cũng không phụ thuộc với mỗi một phương, ta sẽ hỗ trợ, nhưng là thực không hợp lý yêu cầu ta sẽ cự tuyệt, mặt khác, ta không cần những thứ khác, liền tinh toàn hảo. Chỉ cần cao phẩm chất tinh toán. Hảo. Tư Lạc gia tộc vừa mới mở miệng cường giả gật đầu, bọn họ cũng không nghĩ Lâm Đông chân chính gia nhập Tư Lạc gia tộc, tốt nhất Lâm Đông giúp được không ít vội, sau đó chết ở thiên xương huyết vực bên trong. Chỉ cần Lâm Đông giúp tâm, khách khanh không khách khanh, không có gì quan hệ. Đến nỗi không hợp lý yêu cầu Lâm Đông cự tuyệt thực bình thường, Lâm Đông không để cập tới, đến lúc đó nên cự tuyệt vẫn là sẽ cự tuyệt. Lâm Đạo Hữu, chúng ta Tư Lạc gia tộc là sớm nhất đưa ra. Thỉnh ưu tiên suy xét chúng ta Tư Lạc gia tộc. Tư Lạc gia tộc bên này cầm đầu cường giả cười nói, chúng ta cấp gia hầu tức tức vị, vừa mới gấp 3 tinh toán, còn có, hành động chung Lâm Huynh đơn độc được đến bảo vật về chính mình. Nay chỉ là bước đầu chỗ tốt, nếu lương gia thác bạt gia cấp gia càng nhiều, chúng ta còn có thể thêm vào. Gấp 3 tinh toán, hơn nữa đến lúc đó đơn độc được đến bảo vật về chính mình, này lực hấp dẫn đã rất lớn. Lương gia cùng thác bạt gia tộc cường giả cũng không có lập tức mở miệng. Tư Lạc gia tộc cấp ra chỗ tốt rất lớn, nếu lại thêm, đến lúc đó Lâm Đông mang đến chỗ tốt có thể hay không so được với bọn họ trả giá chỗ tốt, đây là một vấn đề. Hầu tước, 4 lần tinh toán. Thác Bạt gia tộc kia một nữ tử mở miệng, Thác Bạt gia không có cấp ra Lâm Đông đơn độc được đến chỗ tốt về chính mình này hạng nhất, Lâm tiểu huynh đệ, đến lúc đó chưa chắc ngươi có thể đạt được chỗ tốt, ta xem không bằng trước tỏa định hiện tại chỗ tốt. Lương gia cường giả mỉm cười nói, Lâm huynh, Thác Bạt gia tộc ngươi không cần suy xét. Nói không chừng ngươi đến lúc đó có thể được đến đại lượng bảo vật đâu, vì gấp đôi tinh toán từ bỏ khả năng được đến đại lượng chỗ tốt, này không đáng giá. Chúng ta lương gia cấp ra 4 lần tinh toán, đến lúc đó ngươi đơn độc được đến chỗ tốt về chính mình, đại gia cùng nhau được đến chỗ tốt, ấn cống hiến phân phối. Hầu tước tức vị vốn dĩ tính toán cấp, bất quá ta xem đối với Lâm huynh ngươi tới nói, cái này kỳ thật không cần phải. 4 lần tinh toán, hầu tước, đơn độc được đến chỗ tốt về ngươi, đại gia cùng nhau được đến chỗ tốt, ấn suất lực nhiều ít phân phối. Tư Lạc gia tộc cường giả mỉm cười địa đạo, Lâm đạo hữu, chúng ta Tư Lạc gia tộc cực có thành ý, hy vọng Lâm đạo hữu có thể trở thành chúng ta Tư Lạc gia tộc khách khanh. Lâm Đông cũng không có lập tức đáp ứng, hắn nhìn Thác Bạt gia tộc cùng Lương gia ở bên này cường giả. Chần chờ một hồi, Thác Bạt gia tộc cùng Lương gia lại một lần tăng lên chỗ tốt, ngay sau đó, Tư Lạc gia tộc đồng dạng tăng lên chỗ tốt. Một hai nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông đối với Tư Lạc gia tộc cường giả chắp tay nói, về sau hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Tư Lạc gia tộc bên này cầm đầu cường giả cười nói, bất quá hắn trong lòng có chút buồn bực, trả giá đại giới không ít ta, 6 lần tinh toán, hầu tước tước vị, hơn nữa đơn độc được đến chỗ tốt tư hữu, cùng nhau được đến chỗ tốt ấn cống hiến phân phối. Nếu Lâm Đông chỉ là võ đế trung cấp thực lực, bùng nổ dưới tình huống có võ đế cao cấp thực lực, như vậy Tư Lạc gia tộc khẳng định sẽ không ra lớn như vậy đại giới, chính là Lâm Đông khẳng định có võ đế đỉnh thực lực, bùng nổ dưới tình huống khả năng có nửa bước võ thánh thực lực, này đáng giá bọn họ nhiều trả giá một ít, đương nhiên, trả giá có thể hay không hồi vốn là không biết bao nhiêu. Nếu Thiên Xương huyết vực bên trong căn bản là không có gì chỗ tốt, kia lúc này đây liền mệt lớn. 6 lần tinh toán, hầu tước tước vị, này chỗ tốt đều không thấp. Thực mau Tư Lạc gia tộc hứa hẹn 6 lần tinh chui vào tay, Lạc Nguyên côn cấp ra tinh toán liền không ít. 6 lần kia càng là một cái thật lớn số lượng, nếu hấp thu được đến này đó tinh toán, Lâm Đông biết thực lực của chính mình đến võ thánh trung cấp khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Hầu tước tước vị cũng tới rồi Lâm Đông trên đầu, thân phận lệnh bài thay đổi, ấn lệ thường hẳn là còn có điển lễ, bất quá Lâm Đông không có hứng thú lăn lộn, hắn nhưng không tính toán ở bên trong này trường đái. Lâm ca, chúc mừng chúc mừng. Hồ Chiến nói, thời gian đã qua đi 15 phút, chúng cường giả tách ra, Lâm Đông tới rồi một cái tiểu lầu bên trong. Cùng hắn cùng nhau chỉ có Hổ Chiến cùng Phương Tình. Lâm Đông ánh mắt ở Hổ Chiến cùng Phương Tình trên người quét quét cười nói, ta cũng đến chúc mừng các ngươi à, khi nào thành thân. A, Phương Tình náo loạn một cái đỏ thắm mặt, Hổ Chiến mặt già cũng là ửng đỏ, hai người xác thật có cảm tình, bất quá kia một tầng giấy cửa sổ phía trước còn không có phá đâu, bị Lâm Đông lập tức liền thọc xuyên. Mới không cần gả cho hắn. Phương Tình kiều hừ nói. Hổ Chiến ngây ngô cười, Phương Tình ngươi nếu không từ ta tính, có Lâm ca hỗ trợ. Chúng ta thành thân khẳng định sẽ không có người quấy rầy. Hồ Chiến, đừng chỉ là không khẩu bạch thoại, ngươi đến có một chút tỏ vẻ à, cầu hôn không cần đổ vỡ. Lâm Đông cười nói. Hồ Chiến đảo cũng cơ linh, vội vàng lấy ra tới một cái xinh đẹp đá quý nhẫn, Phương Tình. Ngươi thử xem, hẳn là thích hợp đi. Nếu không thích hợp, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Phương Tình trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, lấy nàng nhãn lực nàng liếc mắt một cái là có thể xác định này nhận khẳng định thích hợp, Hồ Chiến sớm có chuẩn bị. Thức mau. Tinh mỹ nhẫn mang tới rồi Phương Tình ngón tay thượng, vừa lúc thích hợp. Lâm Đông khẽ mỉm cười, Phương nắng ấm Hổ Chiến đi đến một khối hắn vẫn là tương đối nhận đồng. Hầu phi bọn họ đâu? Lâm Đông nói. Hổ Chiến cùng Phương Tình ánh mắt ảm đạm rồi không ít, chúng ta đến Thiên Phạt Chi Thành lúc sau gặp không ít phiền toái, bọn họ sợ hãi bị liên lụy, trước sau rời đi đội ngũ, hiện giờ ánh dạng đông tiểu đội có thể nói không tồn tại. Hổ Chiến khẽ thở dài, Lâm ca, cảm ơn, nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta lúc này đây phòng trường khó thoát một kiếp. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà mình. Lâm Đông nói. Hổ Chiến nghiêm mặt nói, Lâm ca, Thiên Xương huyết vượt hành trình, ngươi nhất định phải cẩn thận, Tư Lạc gia tộc nhìn qua đối với ngươi thập phần coi trọng, nhưng là tất yếu thời điểm, khẳng định sẽ vứt bỏ ngươi. Tam đại gia tộc đều không phải dễ đối phó, không sao cả tốt xấu, chỉ có ích lợi. Thiên Xương huyết vượt tin tức ban đầu chỉ có số rất ít người biết, bất quá hiện giờ đã truyền khai, nhưng người bình thường đến lúc đó khẳng định không có tiến vào Thiên Xương huyết vượt tư liệu. Trừ phi bên trong yêu cầu đại lượng pháo hôi. Tam đại gia tộc đều chỉ là tưởng đạt được một cái cường đại pháo hôi thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu ta đã chết, liền vì bọn họ tham sáng tỏ nguy hiểm. Nếu ta tồn tại, Tư Lạc gia tộc thực lực vượt qua mặt khác hai nhà, đến lúc đó đạt được chỗ tốt cũng sẽ lớn hơn nữa. Dù sao đều chiếm tiện nghi. Phương Tình nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, lấy thực lực của hắn, Tư Lạc gia tộc chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đơn độc đạt được bảo vật chính là hắn nếu xung phong. Nói không chừng có thể được đến không ít thứ tốt. Nguy hiểm rất nhiều thời điểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại, Tư Lạc gia tộc thiếu mạo nguy hiểm, rất có thể thiếu được đến cơ duyên. Nếu hắn thật chỉ có võ đế đỉnh thực lực, nếu được đến thật lớn chỗ tốt Tư Lạc gia tộc khả năng giết hắn đoạt bảo, nhưng là hắn cũng không phải là võ đế đỉnh thực lực, mà là võ thánh cấp. Tư Lạc gia tộc bản tính đánh không tồi, nhưng là xem nhẹ thực lực của hắn, đến lúc đó kết cục chưa chắc là bọn họ thích. Ha ha, không nói cái này, các ngươi khi nào thành thân? Thiên Xương huyết vực phòng trừng mau khai, ta uống lên các ngươi rượu mừng lại đi vào, dính dính các ngươi không khí vui mừng. Lâm Đông cười nói. Hổ Chiến cùng Phương Tình thực lực so với hắn thấp không ít, nhưng là bọn họ giúp quá, lẫn nhau cũng coi như là bằng hữu. Cái này, Phương Tình, 3 ngày sau ngươi xem thế nào? Có điểm vội vàng, bất quá 3 ngày thời gian hẳn là cũng có thể chuẩn bị tốt. Hổ Chiến nói, hảo, hảo đi. Phương Tình có chút ngượng ngùng địa đạo, dù sao chúng ta không có thân nhân cũng không có nhiều ít bằng hữu, hết thể giản lược đi. Cầu hoa tươi. Chương 112, tiến vào thiên xương huyết vực. Thiên phạt nơi, khoảng cách thiên phạt thành 3 vạn km một chỗ hoang dã, không ít cường giả tụ tập. Toàn bộ thiên phạt nơi mấy chục cái võ đế cấp cường giả, tuyệt đại bộ phận đều lại đây, Lâm Đông tự nhiên ở trong đó, hắn cùng Tư Lạc gia tộc lại đây cường giả đại ở bên nhau, Tư Lạc gia tộc lại đây 8 vị võ đế cấp cường giả, võ hoàng cấp cường giả đạt tới 90 cái nhiều. Hơn nữa Lâm Đông, Tư Lạc gia tộc lại đây 99 cái cường giả, chia làm 9 tiểu đội, Lâm Đông cũng lãnh một cái tiểu đội. Tiểu đội 10 cái võ hoàng cấp cường giả trên cơ bản cũng là Tư Lạc gia tộc chuẩn bị phá hôi, bọn họ so Lâm Đông thảm hại hơn, tốt xấu Lâm Đông là cao cấp phá hôi. Thác Bạt gia tộc Lương gia lại đây cường giả số lượng không sai biệt lắm, bất quá bởi vì Lâm Đông gia nhập, Tư Lạc gia tộc tổng hợp thực lực lược cường một ít, một cái võ đế đỉnh cường giả xác thật là không thể bỏ qua lực lượng. Trừ bỏ tam đại gia tộc, còn lại thế lực lại đây võ đế cấp cường giả đại khái 20 cái, võ hoàng cấp cường giả đạt tới võ đế cấp cường giả 20 lần. Có 400 tới danh. Tam đại gia tộc cường giả hơn nữa còn lại thế lực lại đây cường giả, 450 cái võ đế, 700 tới cái võ hoàng, thực lực thập phần mạnh mẽ. Trừ lần đó ra, võ vương cấp nhân vật có mấy trăm cái, võ tông cấp nhân vật cũng có mấy trăm cái, bất quá, bọn họ không ít không phải tự nguyện lại đây, bị cưỡng bách đưa tới nơi này, bọn họ tác dụng là thấp nhất cấp phá hôi. Mau mở ra. Lâm Đông bên người cách đó không xa Tư Lạc gia tộc tộc trưởng Tắc Kho Đức thấp giọng nói, trong mắt hắn tinh quang lập lòe. Nếu có thể được đến trí bảo, chính mình nói không chừng có thể có được võ thần cấp thực lực. Liên tính không thể có được võ thần cấp thực lực tăng lên tới võ thánh cao cấp võ thánh đỉnh cũng hảo a. Có võ thánh cao cấp thực lực, nói không chừng có thể rời đi thiên phạt nơi. Đương nhiên, võ thánh cao cấp thực lực đi sấm lên trời lộ vẫn là tương đối nguy hiểm. Lên trời lộ có diệt sát võ thánh cấp cường giả lực lượng, võ thánh cao cấp nói không chừng không chịu nổi nơi đó công kích. Rời đi thiên phạt chi thành thông đạo bị nơi này người coi là lên trời lộ. Lấy rời đi, khó như lên trời chi ý. Lâm Đông hiện giờ võ thánh cấp thấp, sấm lên trời lộ là khẳng định không có khả năng thành công, liền tính đến võ thánh trung cấp thực lực cũng không có gì hy vọng, võ thánh cao cấp thực lực hẳn là có một ít hy vọng, nếu là có võ thánh đỉnh thực lực, quá quan thành công khả năng tính ít nhất cũng có 9 thành. Chỉ là, tu vi bị hạn chế đến võ đế đỉnh tình huống, lại có mấy người ở bên trong này có thể có võ thánh đỉnh thực lực đâu. Ầm vang, nặng nề thanh âm vang lên, Lâm Đông bọn họ phía trước đại lượng thổ thạch dâng lên, dưới nền đất phảng phất có thứ gì ở trôi ra, mấy tức thời gian trôi qua, từng cây thô tráng cột đá xuất hiện, mỗi một cây cột đá đều cao tới vài trăm thước, đường kính vượt qua 10 mét, mặt trên dày đặc thần bí phù văn. Không sai, thần ma trụ. Có người kinh hỉ mà kêu lên, này đó thần ma trụ có phong ấn thần ma lực lượng, có thể không cho thần ma lực lượng cường đại ảnh hưởng đến bình thường thế giới. Đáng tiếc dài dòng 5 tháng bên trong, thần ma trụ cũng đã chịu 5 tháng ảnh hưởng. Một tia lực lượng làm bên này hình thành tuyệt địa, bị Thác Bạt Nghiêm sư tổ phát hiện làm nơi này trở thành chính mình thiên phạt nơi, võ thần thiên phạt lệnh đem không ít mục tiêu chuyển tới nơi này. Mấy ngàn năm thời gian, thiên phạt nơi dần dần phát triển tới rồi hiện giờ bộ dáng. Thần ma trụ là thật sự, ngày đó xương huyết vực, liền khẳng định phát sinh quá thần ma đại chiến. Có người lẩm bẩm tự nói, không biết bên trong hay không có tuyệt thế công pháp thần binh. Nhìn thần ma trụ, không ít cường giả ánh mắt trở nên lửa nóng, nếu được đến lợi hại bảo vật. Nói không chừng thực lực của chính mình phi thăng, nói không chừng có thể trở thành thiên phạt nơi đệ nhất nhân. Liên tính không thể rời đi thiên phạt nơi, trở thành thiên phạt nơi đệ nhất nhân cũng thực hưởng thụ. Hưu. Một cái võ hoàng cấp tán tu động, hắn nháy mắt nhằm phía 18 căn thật lớn thần ma trụ. Ti. Ngay lập tức chi gian, màu xanh lá tia chớp xuất hiện đánh trúng kia một cái võ hoàng cấp cường giả. Trước mắt bao người, kia một cái võ hoàng cấp cường giả thân thể ở quá ngắn thời gian nội hóa thành phi tẫn. Trở thành võ hoàng cỡ nào không dễ dàng, chính là tử vong cũng liền trong nháy mắt sự tình. Thanh lôi. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, này thanh lôi tựa hồ cùng cốt ú lãnh hỏa thanh hỏa không sai biệt lắm. Cốt ú lãnh hỏa chia làm bạch hỏa, lam hỏa, thanh hỏa, lục hỏa, tím hỏa, bạc hỏa, kim hỏa. Thanh hỏa có được diệt sát võ thánh cường giả lực lượng, hiện giờ Lâm Đông cốt ú lãnh hỏa còn chỉ là lam hỏa. 18 căn thần ma trụ chỉ là một cây đánh ra chính là thanh lôi, nếu toàn lực công kích, chỉ sợ lục lôi đều khả năng xuất hiện. Lâm Đông trong lòng chấn động, nếu thật là như vậy, lục lôi uy lực liền võ thần cấp cường giả đều có thể đánh chết, đến nỗi tím lôi, kia trên cơ bản là không thuộc về tinh diễn đại lục lực lượng. Cốt ú lãnh hỏa tím hỏa cũng trên cơ bản không có khả năng ở tinh diễn đại lục xuất hiện, nếu là xuất hiện, võ thần cấp cường giả ở cường đại tím hỏa trước mặt cũng không có gì phản kháng lực lượng. Ngu ngốc! Có người mắng ra tiếng tới, mắng tự nhiên là kia một cái biến thành cho tàn võ hoàng cường giả. Thần ma chủ còn không có ổn định xuống dưới, lúc này tiến lên, không phải tìm chết sao? Khả năng hắn chính là muốn tìm cái chết, ha ha. Không ít người ta nói nở nụ cười, dùng như vậy thủ đoạn đi trừ chính mình trong lòng sợ hãi. Một cái võ hoàng cấp cường giả liền dễ dàng như vậy chết đi, võ đế cấp cường giả trong lòng đều có chút buồn chồn. Thời gian trôi qua nửa khắc chung, 18 căn thần ma trụ mạnh mẽ lực lượng nháy mắt thu liễm lên, chúng nó hiện giờ nhìn qua tựa như 18 căn bình thường cột đá, chu toàn một vòng tròn. Lúc này hẳn là có thể tiến vào, chính là không có người tranh, vừa mới kia một cái võ hoàng cấp cường giả chết cũng đủ làm đại gia cảnh giác, liền tính thần ma trụ không có vấn đề, thông qua thần ma trụ tiến vào thiên xương huyết vực, trời biết sẽ gặp được cái gì khủng bố công kích. Làm cái thứ nhất xâm nhập giả, có không nhỏ khả năng vừa tiến vào lập tức đã bị liên hợp diệt sát. Đương nhiên, cái thứ nhất tiến vào giả cũng có thể được đến chỗ tốt, nhưng tình huống một chút đều không trong sáng, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Qua đi. Thác Bạt ra hành động, một cái võ tông cấp cường giả bị mệnh lệnh tới gần thần ma trụ. Thực mau này một cái võ tông cấp cường giả tới rồi vừa mới kia một cái chết đi võ hoàng đến địa phương, không có tia chớp xuất hiện, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục đi tới, thực mau liền tới rồi 18 căn thần ma hình trụ thành vòng tròn bên trong, lộng lẫy quang mang xuất hiện, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Thần ma trận đã mở ra. Có người kinh hỉ địa đạo, thực mau không ít người nhảy vào thần ma trong trận, ngắn ngủn thời gian, này đó nhảy vào trong đó người toàn bộ bị truyền tống rời đi. Đi. Tư Lạc gia tộc tộc trưởng Tắc Kho Đức trầm giọng nói, hắn nói cái thứ nhất nhằm phía thần ma trận, cùng lúc đó, Thác Bạt gia Lương gia đại lượng cường giả đã hành động, phản ứng sẽ không so Lâm Đông bọn họ chậm nhiều ít. Làm Tư Lạc gia tộc khách khanh, Lâm Đông lúc này tự nhiên đi theo xung phong, không có đã chịu thần ma trận công kích. Thực mau này một đám nhảy vào thần ma trong trận người cũng biến mất không thấy. Truyền tống thời gian thực ngắn ngủi, Lâm Đông chỉ cảm thấy đến trước mắt nhoáng lên, bọn họ cũng đã xuất hiện ở một cái khác địa phương, đại địa huyết hồng, trên bầu trời bao phủ thật dày hàn vụ. Hào một cái thiên xương huyết vực. Có người kinh ngạc cảm thán địa đạo. Lâm Đông trong lòng cũng khiếp sợ, bên này không phải tự nhiên hình thành, là hai gã tuyệt thế cường giả hình thành, một người hẳn là hàn thuộc tính cường giả, lực lượng cường đại che kín không trung. Còn có một người cường giả rất có thể đến từ tu la giới, huyết chi lực lượng tẩm vào mỗi một tấc đại địa. Quả nhiên là băng xương cự long lực lượng. Cách đó không xa Lương gia một cường giả nhìn không chúng nói, dài dòng năm tháng, cư nhiên còn có như vậy cường băng xương lực lượng, không biết vị nào tiền bối đạt tới cỡ nào khủng bố cảnh giới. Cùng với chiến đấu cường giả cũng không kém, tựa hồ kết cục là đồng quy vu tận. Một người khác nói, không ít đồ vật khẳng định hủy diệt, bất quá Long Châu hẳn là còn ở. Tu La tộc cường giả Tu La chiến giáp cùng Tu La chiến đao hẳn là cũng ở, nếu có thể được đến. Lâm Đông cẩn thận mà nghe, đối với bên này hắn biết đến không nhiều lắm, rất nhiều người đều so với hắn quen thuộc nơi này. Chư vị, Tắc Kho Đức mở miệng, hắn thanh âm chỉ có Tư Lạc gia tộc người có thể nghe được, Lâm Đông này sẽ cũng coi như là Tư Lạc gia tộc người, đương nhiên cũng có thể nghe được. Từ nơi này tình huống xem, băng xương cự long Long Châu hẳn là còn ở, Tu La tộc cường giả khẳng định cũng còn có cái gì lưu lại. Bằng không huyết chi lực lượng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Có thể là chiến giáp, có thể là vũ khí, nhất định phải ở khắc cường giả tìm được phía trước tìm ra, minh bạch. Minh bạch. Tư Lạc gia tộc không ít cường giả mở miệng, trước tìm được, tự nhiên liền chiếm được không ít tiên cơ. Tắc Kho Đức nhìn phía Lâm Đông, Lâm Đạo Hữu, thỉnh tận lực hỗ trợ tìm kiếm, nếu tìm được có ngươi một phần công lao. Nếu là tìm được rồi, đừng lỗ mãng mà động thủ, thực lực của ngươi khẳng định không đủ, nói không chừng sẽ cho bùi yên diệt. Ân Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn khẳng định sẽ cẩn thận, liền tính hắn có võ thánh cấp thấp thực lực cũng có thể tử vong. Phân tổ hành động, nếu tìm được rồi, lập tức thông chi còn lại người đổi tới. Hàn Đức Kho nói, Tư Lạc gia tộc đội ngũ lập tức tản ra, Lâm Đông đội ngũ 10 người, hắn võ đế cấp, còn lại 9 người đều là võ hoàng cấp tu vi, bất quá đều có võ hoàng cao cấp võ hoàng đỉnh tu vi. Võ hoàng dưới Tắc Đức Kho không có cấp Lâm Đông bọn họ này một tổ không cần thiết lại gia tăng phá hôi. Thực mau Lâm Đông bọn họ đội ngũ liền rời đi thượng trăm km, này thượng trăm km không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Từ từ, Lâm Đông đột nhiên mở miệng, 9 đội viên trong đó 8 dừng lại, còn có một cái không có nghe Lâm Đông, ở hắn xem ra, Lâm Đông cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm, chỉ là cao cấp một chút pháo hôi thôi. Nếu là ta phải đến bảo vật, ta sẽ trở nên cường đại, cái gì Lâm Đông, cái gì Tư Lạc gia tộc đều không đáng giá nhắc tới. Đi tới võ hoàng cấp cường giả trong lòng trong nháy mắt liền suy nghĩ không ít, đối với thực lực của chính mình tăng lên lúc sau sinh hoạt cũng kế hoạch không ít, nhưng là tốt đẹp kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Giang giác. Một con huyết tay từ dưới nền đất đột nhiên xuất hiện bóp nát rời khỏi đội ngũ võ hoàng cấp cường giả đầu. Đầu rách nát, này một cái võ hoàng cấp cường giả tự nhiên không sống nổi, kia huyết tay xuất hiện một chút liền biến mất, nếu không phải kia một cái võ hoàng cấp cường giả đã chết, không ít người phỏng chừng sẽ đem huyết tay xuất hiện trở thành ảo giác, nó tốc độ quá nhanh. Không muốn chết tốt nhất nghe lời một chút. Lâm Đông trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, phương diện này không có như vậy thái bình, tràn ngập lực lượng cường đại, nơi này xuất hiện ra mạnh mẽ quái dị sinh vật thực bình thường. Chương 113, gồm thâu. Dư lại 8 võ hoàng cấp cường giả trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian bọn họ chung liền có một cái võ hoàng cấp cường giả tử vong. Lâm đại nhân, chỉ cần Lâm đại nhân có thể bảo ta tánh mạng, ta thể nguyện trung thành Lâm đại nhân. 8 võ hoàng cấp cường giả trong đó một cái nói, hắn không ngu, đi theo Lâm Đông còn có khả năng tồn tại rời đi, nếu Lâm Đông không quan tâm, bọn họ chết ở chỗ này mặt khả năng tính cực cao. Hơn nữa, Lâm Đông tu vi thực lực không tồi, liền tính rời đi. Đi theo Lâm Đông cũng là không tồi lựa chọn, đến lúc đó Lâm Đông nói không chừng có thể có được võ thánh cấp thực lực. Còn có ta, còn có ta. Một cái khác võ hoàng cấp cường giả nói, bọn họ là bị Tư Lạc gia tộc đưa vào tới phá hôi, đối với Tư Lạc gia tộc cũng không có cái gì nhận đồng cảm. Lâm đại nhân, lấy linh hồn võ hồn thể, ta cũng nguyện trung thành Lâm đại nhân ngươi. Ngắn ngủn thời gian, dư lại 8 võ hoàng cấp cường giả toàn bộ lựa chọn nguyện trung thành, nếu không có áp lực bọn họ khả năng còn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng vừa mới liền có một cái võ hoàng cấp cường giả tử vong, chung quanh còn có lợi hại ma vật, Lâm Đông nếu không chiếu ứng một chút, nói không chừng 10 phút không đến sẽ phải chết vong. Lâm Đông ánh mắt đảo qua dư lại 8 võ hoàng cấp cường giả, đối với bọn họ nguyện trung thành, Lâm Đông vẫn là vui, ở bên trong này, có giúp đỡ chính mình tồn tại rời đi khả năng tính cũng muốn cao một chút. Hơn nữa, rời đi nơi này lúc sau, rời đi thiên phạt chi thành nói không chừng bọn họ cũng có thể giúp được một ít vội. Thực hảo. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu các ngươi như thế lựa chọn, tự thân an toàn dưới tình huống, ta sẽ hơi chút chiếu ứng các ngươi một ít. Bất quá, có thể hay không sống sót, còn phải xem các ngươi chính mình. Hưu. Đúng lúc này, nửa người lớn nhỏ huyết tay từ dưới nền đất dò ra chộp tới một cái khác võ hoàng cấp cường giả. Hô. Màu lam ngọn lửa xuất hiện nháy mắt đem kia huyết tay bao phủ ở trong đó, ở quá ngắn thời gian nội, huyết tay bị đóng băng, này màu lam ngọn lửa là cốt u nước lạnh, độ ấm thấp đến đáng sợ. Phanh. Bị đóng băng huyết tay rơi xuống đất, tức khắc huyết tay ở công kích võ hoàng cường giả trước mặt rơi dập nát. Lâm Đông thần thức giả quét những cái đó mảnh nhỏ, đại lượng mảnh nhỏ chung đã không có sinh mệnh hơi thở, bị màu lam cốt lũ lánh hỏa đóng băng khi, huyết trong tay sinh mệnh hơi thở cũng đã bị đông lạnh diệt. Đa tạ đại nhân. Bị cứu võ hoàng cấp cường giả vội vàng nói, hắn trong lòng sợ hãi, vừa mới nếu không phải Lâm Đông ra tay, hắn rất có thể không chịu nổi bị huyết tay một kích diệt sát. Liên hợp phòng ngự. Lâm Đông trầm giọng nói, 8 võ hoàng cấp cường giả không có chần chờ lập tức khởi động một tầng tầng kết giới, tuy rằng như vậy lực lượng vẫn là phân tán, nhưng là muốn đột phá toàn bộ kết giới không dễ dàng như vậy. Cẩn thận thể ngộ này một cái trận pháp. Lâm Đông nói đem một cái chiến trận tin tức bay nhanh mà chuyển cho 8 võ hoàng cấp cường giả, 15 phút lúc sau, các ngươi phải học được. Là, đại nhân, có thể tới võ hoàng cao cấp võ hoàng đỉnh tu vi, những người này thiên phú đều là thực không tồi, 15 phút nội học được một cái chiến trận hẳn là không có vấn đề. Chỉ là đến lúc đó khẳng định không thể lập tức đem chiến trận phòng ngự công kích năng lực hoàn toàn mà bày ra ra tới. Huyết sắc đại địa, trên bầu trời tràn ngập hàn vụ cường độ ánh sáng vốn là không cao. Lúc này, nhàn nhạt huyết vụ xuất hiện, Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực tầm mắt càng thêm đã chịu ảnh hưởng. Ô ô, như quỷ khiếu thanh âm vang lên, từng con huyết tay từ dưới nền đất xông ra, những cái đó huyết tay tựa nhân thủ, chỉ là một cái tay không có khác bộ vị, năm ngón tay chấm đất trên mặt đất chạy bay nhanh. Ngắn ngủn thời gian xuất hiện huyết tay liền đạt tới 10 mấy cái, mỗi một cái thực lực nhìn qua đều sẽ không so vừa mới kia một cái nhược, 8 võ hoàng cấp cường giả sắc mặt ngưng trọng, mấy thứ này mỗi một cái đều có võ đế cấp thực lực, không nghĩ tới thiên xương huyết vực cư nhiên như vậy đáng sợ. Chết. Lâm Đông lại một lần vận dụng cốt u lánh hỏa, cốt u lánh lồng sưởi cháo một cái huyết tay, tức khắc này một cái huyết tay tử vong, chính là cùng thời gian, còn lại huyết tay cũng phát động công kích. 8 võ hoàng cấp cường giả kết giới cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị phá hủy, nếu không phải khủng bố lôi điện kết giới xuất hiện, 8 võ hoàng cấp cường giả ít nhất cũng sẽ chết một nửa. Lôi điện kết giới tự nhiên là Lâm Đông làm ra tới, hắn vận dụng chính mình lôi nguyên lực lượng. Chết. Bảo côn xuất hiện ở Lâm Đông trong tay, mấy đạo côn ảnh lập tức bao phủ vài cái huyết tay, Lâm Đông vận dụng nửa bước võ thánh lực lượng, này mấy cái huyết tay lập tức bị mạnh mẽ lực lượng đánh bạo. Còn lại huyết tay tự nhiên lại một lần phát động công kích, chính là võ hoàng cấp cường giả nhóm kết giới lại một lần xuất hiện, hơn nữa Lâm Đông lôi điện kết giới, công kích yếu bất không ít chúng nó vẫn là không có thể thành công. Đều cho ta đi tìm chết. Lâm Đông lại một lần ra tay công kích, lại là vài cái huyết tay tử vong, dư lại chỉ có hai cái huyết tay không có tử vong, chúng nó đảo cũng biết sợ hãi, vội vàng trốn vào dưới nền đất biến mất không thấy. Hô! Tám võ hoàng cấp cường giả thật dài mà ra một hơi, vừa mới bọn họ cảm nhận được tử thần tới gần, nếu không có Lâm Đông hỗ trợ, bọn họ lúc này khẳng định đã chết. Lâm Đông mày nhăn, chỉ là bọn hắn tám thực lực quá yếu, hắn cũng không thể vẫn luôn làm bọn họ bảo mẫu. Đại nhân, chúng ta gặp được như vậy nguy hiểm, người khác không ít khẳng định cũng nguy hiểm. Tám võ hoàng cấp cường giả trong đó một cái nói, chúng ta không bằng trước hấp thu một ít cường giả gia nhập. Một ít tán nhàn cường giả, hẳn là sẽ thề nguyện trung thành đại nhân ngài. Đúng vậy đại nhân, vì mạng sống, bọn họ không đến lựa chọn. Có chút người cùng tam đại gia tộc không hợp, tam đại gia tộc ở ngoài, đi theo đại nhân là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Một cái khác võ hoàng nói, nửa bước võ thánh thực lực, tam đại gia tộc ở ngoài kỳ thật cũng có người có được, nhưng là bọn họ đại lượng thời gian mới đến như vậy thực lực. Lâm Đông hiện giờ liền có như vậy thực lực, về sau rất có thể có được võ thánh cấp thực lực, hiển nhiên đi theo Lâm Đông tương đối hảo. Hảo, chúng ta trước làm càng nhiều cường giả gia nhập. Lâm Đông trầm giọng nói, tám võ hoàng quá yếu, chẳng sợ liên hợp phòng ngự, ở bên trong này rất nhiều nguy hiểm cũng nhận không nổi. Giống vừa mới mười mấy võ đế cấp ma vật công kích số lần phòng trừng không phải ít, nếu chỉ tám võ hoàng, chiến trận lại như thế nào hảo, cũng là không có khả năng phòng ngự trụ nhiều như vậy ma vật công kích. Lâm Đông bọn họ bị công kích. Tiến vào thiên xương huyết vực còn lại cường giả không ít cũng bị công kích, thực mau Lâm Đông bọn họ liền gặp vài cái chật vật chạy trốn cường giả. Tại đây mấy cường giả phía sau, một đám đầu lớn nhỏ trong mắt đuổi theo bọn họ, chạy ở mặt sau cùng một cường giả bị mấy cái trong mắt chung bắn ra huyết quang đánh chúng lập tức biến thành máu loãng. Cứu mạng! Này mấy cường giả phát hiện Lâm Đông bọn họ lập tức tới gần, 7-8 cái huyết mắt không có bất luận cái gì sợ hãi cũng nhằm phía Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe đầy trời côn ảnh bao phủ hướng về phía những cái đó huyết mắt. Trong nháy mắt này đó huyết mắt bị toàn diệt, chúng nó thực lực không công kích Lâm Đông bọn họ những cái đó huyết tay cường, hơn nữa số lượng cũng không có Lâm Đông bọn họ gặp được huyết tay nhiều. Lâm tiền bối, đa tạ, đa tạ. Này một cái đội ngũ cầm đầu võ đế cấp cường giả nói, bọn họ mấy cái cũng liền một cái võ đế cấp cường giả, thực lực chỉ có võ đế cấp thấp. Này một cái đội ngũ nguyên bản là một cái võ đế mười mấy cái võ hoàng, cũng coi như không tồi, chính là hiện giờ này một cái đội ngũ đã cấp chỉ có một võ đế năm cái võ hoàng. Hơn phân nửa võ hoàng đã chết đi. Chư vị, nguyện trung thành với Lâm Đông đại nhân, hoặc là các ngươi tiếp tục chạy trốn. Tám võ hoàng cấp cường giả trong đó một cái nói, lấy các ngươi thực lực, phỏng trừng căng không được bao lâu. Kia một cái võ đế cấp cường giả cùng mấy cái võ hoàng cấp cường giả sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau bọn họ liền nghĩ kỹ, đi theo Lâm Đông là hiện giờ lựa chọn tốt nhất, thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng là Lâm Đông thực lực cường đến nhiều, lấy Lâm Đông thực lực nguyện trung thành Lâm Đông cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Lâm Đông đại nhân, ta lấy linh hồn thể kia một cái võ đế cấp cường giả cái thứ nhất phát hạ lời thề, phương diện này quá nguy hiểm, đi theo Lâm Đông như vậy cường giả tương đối bảo hiểm. Lâm Đông đại nhân, mấy cái võ hoàng cấp cường giả cũng phát hạ linh hồn lời thề, Lâm Đông thực mau đem phía trước truyền cho 8 võ hoàng chiến trận tin tức truyền cho bọn họ, này một cái chiến trận cũng không có hạn chế nhân số, ít nhất 5 người liền có thể phát động, nhiều nhất 1-200 người không có gì vấn đề. Chúng ta tiếp tục. Lâm Đông trầm giọng nói. Thời gian chậm rãi qua đi, hai cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông bọn họ đội ngũ đã có 100 người tới, hơn nữa Lâm Đông, tổng cộng 8 võ đế cấp cường giả. Chiến trận chúng cường giả cũng quen thuộc, liên hợp phòng ngự dưới lực phòng ngự so Lâm Đông đơn độc phòng ngự cường đại đến nhiều. Sắt. Loang thoáng hét hò truyền đến, Lâm Đông vung tay lên, đội ngũ tới gần, Lâm Đông bọn họ phát hiện một cái khác đội ngũ, là một cái không thuộc về Tam đại gia tộc võ đế đỉnh cường giả tổ kiến đội ngũ so Lâm Đông bọn họ đội ngũ tiểu một ít. Bất quá cũng có mấy chục cái cường giả. Mấy chục cái cường giả chung có 5 cái võ đế cấp cường giả, nhưng này sẽ bị không ít ma vật đè nặng đánh. Xem bọn họ bộ dáng, phòng trừng không dùng được bao lâu thời gian phòng ngự liền sẽ hỏng mất. Bên kia bằng hữu, thỉnh trợ chúng ta giúp một tay. Cầm đầu võ đế đỉnh cường giả phát hiện Lâm Đông bọn họ. Nguyện trung thành Lâm Đông đại nhân, hoặc là các ngươi tiếp tục. Lâm Đông bên người một nữ tử cười duyên mở miệng. Này một nữ tử là võ đế cấp cường giả, đã nguyện trung thành Lâm Đông. Tự nhiên hy vọng càng nhiều cường giả nguyện trung thành Lâm Đông, như vậy Lâm Đông thực lực càng cường, bọn họ sẽ càng an toàn. Lâm Vinh, nếu ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Kia một cái võ đế đỉnh cường giả trầm giọng nói. Lâm Đông đạm mạc mà nhìn không có ra tay tính toán, không nguyện trung thành, đến lúc đó khả năng trở thành đối thủ, hà tất ra tay. Lúc này ra tay giúp bọn họ, về sau nói không chừng chết ở trong tay bọn họ. Chúng ta đi. Lâm Đông Đạm Thanh nói, trong nháy mắt bọn họ liền rời khỏi không ít, kia một cái đội ngũ cường giả muốn đem chiến hỏa cũng dẫn tới Lâm Đông bọn họ trên người, nhưng là bị áp chế bọn họ, tốc độ nào có Lâm Đông bọn họ mau. Đáng chết. Cầm đầu võ đế cấp cường giả trong lòng thầm mắng, các ma vật công kích quá mạnh, bọn họ chống đỡ không được lâu lắm, lấy thực lực của hắn nhưng thật ra có thể đơn độc sát đi ra ngoài, nhưng là rời đi đội ngũ, liền tính hắn có võ đế đỉnh thực lực, đến lúc đó chỉ sợ không tránh được vừa chết. Chư vị, xin đợi chờ. Này một cái đội ngũ cầm đầu cường giả lớn tiếng nói, hắn không có khả năng đơn độc chạy thoát, này một cái đội ngũ bên trong còn có cùng hắn quan hệ thập phần không tồi, con của hắn đều ở trong đó. Chương 114, Đường Hàm Yên kiên quyết. Chư vị, chúng ta có thể cho các ngươi đại lượng bảo vật, thỉnh các ngươi ra tay hỗ trợ. Lâm Đông Đạm Thanh nói, nếu các ngươi đã chết, các ngươi sở hữu đồ vật đều thuộc về chúng ta. Ngươi tính thứ gì, tưởng chúng ta nguyện trung thành? Bị vây công đội ngũ chung một cái tính tình không tốt võ đế cấp cường giả mắng, các ngươi ra tay giúp chúng ta, cũng là giúp các ngươi chính mình. Chúng ta hiện giờ gặp phiền toái, các ngươi thực lực không tăng cường, cũng sẽ gặp được phiền toái. Giết hắn. Lâm Đông Đạm Thanh nói. Nháy mắt Lâm Đông đội ngũ đông đảo cường giả hình thành chiến trận bắn ra một đạo lộng lẫy quang mang, quang mang lấy khủng bố tốc độ xuyên thủng vừa mới quát mắng cường giả ngực, hắn trừng lớn con mắt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, thực mau, thân thể hắn ngã xuống đất biến thành thi thể. Các ngươi tựa hồ chống đỡ không được bao lâu. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, chết một cái võ đế cấp cường giả, bị vây công đội ngũ tình thế so vừa mới càng thêm nguy cấp. Chúng ta đều có thể nguyện trung thành, các ngươi cho rằng chính mình lợi hại rất nhiều không thành. Lâm Đông bọn họ đội ngũ một cái võ đế cao cấp cường giả cười lạnh nói, Lâm Đông đại nhân chính là có nửa bước võ thánh thực lực. Hơn nữa lấy Lâm Đông đại nhân tăng lên tốc độ, đến lúc đó rất có thể có được võ thánh cấp thực lực. Lâm huynh, tính ngươi lợi hại, ta lấy linh hồn thể, bị vây công cường giả thủ lĩnh hít sâu một hơi thỏa hiệp, lại không thỏa hiệp, bọn họ thực mau sẽ có người tử vong. Ngắn ngủn thời gian, còn lại cường giả đại bộ phận cũng phát hạ lời thề, dư lại tiểu bộ phận tuy rằng trong lòng thập phần không muốn. Nhưng là lúc này bọn họ không có lựa chọn, không thỏa hiệp sẽ phải chết. Ra tay. Lâm Đông Đạm Thanh nói, thực mau bọn họ đội ngũ xung phong liều chết đi lên, chăm tới cái cường giả hình thành chiến trận thực lực cường đại. Bên này ma vật ngắn ngủn thời gian đã bị diệt sát vài cái, dư lại bay nhanh bỏ chạy, chúng nó cũng không có trí tuệ, nhưng là bản năng làm chúng nó lựa chọn thoát đi. Khương Phong huynh, không tưởng chúng ta đi tới cùng nhau. Lâm Đông bọn họ nguyên lai đội ngũ một cường giả cười ha hả địa đạo. Khương Phong là vừa rồi này một cái đội ngũ thủ lĩnh, hắn hừ nhẹ một tiếng biểu tình có chút lạnh nhạt. Tuy rằng phát hạ linh hồn lời thề nguyện trung thành, nhưng là linh hồn lời thề cũng không phải tuyệt đối có hiệu quả. Linh hồn lời thề cũng chính là làm cho bọn họ tu luyện thời điểm gặp được tâm ma tỷ lệ tăng lên, lại không phải nếu vi phạm linh hồn lời thề, ông trời lập tức liền sẽ giáng xuống thần lôi diệt sát. Đối với Lâm Đông Khương Phong có chút bất mãn, bất quá nếu đứng ở Lâm Đông góc độ, hắn cũng sẽ làm như vậy, có như vậy khó được cơ hội. Vì cái gì không cho chính mình đội ngũ lớn mạnh? Khương Phong, thành thật một chút, nếu không ngươi sẽ chết. Lâm Đông Đạm Thanh nói, các ngươi hẳn là biết nếu năm bẻ bảy mảng sức chiến đấu sẽ đại suy giảm. Mệnh lệnh của ta, các ngươi cần thiết nghiêm khắc tuân thủ, nếu có người không tuân thủ, tuyệt đối trốn bất quá vừa chết, không có đệ nhị loại lựa chọn. Mấy chục người rất nhiều khó chịu, bất quá bọn họ cũng không có phản bác Lâm Đông nói, đắc tội Lâm Đông này một cái thủ lĩnh nhưng không tốt, chỉ cần bị vứt bỏ, bọn họ chết tỷ lệ đại đại. Các ngươi cũng đừng oán giận, hiện giờ các ngươi cũng là chúng ta này đội ngũ chung một viên, các ngươi chính mình ngẫm lại, nếu gặp được khác đội ngũ, chúng ta là chỉ làm tốt sự, vẫn là gồm thâu khác đội ngũ. Giúp người khác liền tính có thể được đến một ít chỗ tốt, sức chiến đấu cũng sẽ không tăng lên nhiều ít, chính là gồm thâu, sức chiến đấu có thể tăng lên rất nhiều, trong lòng cẩn thận ngẫm lại, không ít người bình thường trở lại, bọn họ một đám đều không phải tiểu hải tử, Lâm Đông như vậy lựa chọn không gì đáng trách. Khương Phong, các ngươi nhưng có bảo vật tin tức. Lâm Đông nói, thiên xương nơi hàn vụ đầy trời, huyết lực ăn mòn mỗi một tấc thổ địa, bên này không có bảo vật mới là lạ. Không có. Khương Phong lắc lắc đầu. Lâm Đông đem chiến trận tin tức truyền cho bọn họ, Khương Phong bọn họ lập tức quen thuộc lên. Chạy nhanh thuần thục, chúng ta muốn bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Lâm Đông nói, bọn họ đội ngũ đã có 150 người tới, liền tính không hề nhập vào khắc cường giả cũng thực không tồi. Đương nhiên, nếu còn có thể gồm thâu một ít cường giả, tự nhiên gồm thâu tương đối hảo. Thực lực càng cường càng tốt. Đại Chu Hoàng Triều. Mời vào. Bàn long trong thành nơi nào đó tiểu lầu, Đường Hàm Yên mở miệng, cửa mở, Chu Ngộng Giao tiến vào phòng. Hai nàng gặp nhau, Chu Ngộng Giao ở Đường Hàm Yên trước mặt ngồi xuống, hai nàng một hồi lâu đều không có nói chuyện. Lâm Đông không nên đến bên này tới, hắn bất quá tới liền sẽ không xảy ra chuyện. Đường Hàm Yên nói. Chu Ngộng Giao cười khổ nói, Đường Hàm Yên, ta biết ngươi hoàn ta, bất quá ngươi giác, ta có thể quyết định Lâm Đông có phải hay không lại đây. Cùng ngươi so sánh với, ta càng không nghĩ hắn xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Kia muốn chưa chắc. Đường Hàm Yên nói. Chu Ngộng Giao bình tĩnh nói, ta đã là hắn nữ nhân, hơn nữa sẽ không lại tìm. Cái gì? Đường Hàm Yên trong lòng chấn động, nàng cho rằng Chu Ngộng Giao cùng Lâm Đông quan hệ cũng chỉ là bằng hữu. Không có khả năng, hắn như thế nào sẽ cùng ngươi cùng nhau, kia Tần Luân làm sao bây giờ? Đường Hàm Yên nói. Chu Ngộng Giao trên mặt lộ ra một tia quái dị chi sắc, ta hiện giờ cùng nàng tỷ muội tương xứng. Nàng cùng Lâm Đông còn không có kia một tầng quan hệ, bất quá, nàng cũng đã cùng Lâm Đông ở bên nhau. Không có khả năng, này. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra không tin chi sắc, Chu Ngộng Giao đem lúc ấy cùng Tần Luân lời nói lại nói một lần. Tần Luân phỏng trừng tưởng cùng ngươi kết thành đồng minh. Chu Ngộng Giao cười như không cười địa đạo, ta tin tưởng Lâm Đông khẳng định có thể tồn tại ra tới, không biết ngươi có phải hay không tưởng cùng nàng kết thành đồng minh. Ta. Đường Hàm Yên sắc mặt tướng đỏ, chính mình không nghĩ sao. Chỉ cần Tần Luân không ngại, nàng sẽ không để ý. Biết Lâm Đông xảy ra chuyện tin tức, Đường Hàm Yên trong lòng lo âu vạn phần, nếu Lâm Đông tử vong, nàng không biết chính mình sẽ thế nào, cho nên nàng vội vàng mà chạy tới Đại Chu Hoàng Triều. Lại đây, Đường Hàm Yên là xem chính mình có cái gì có thể giúp được với vội, nhưng là tại đây một bên biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, Đường Hàm Yên biết lấy thực lực của chính mình phòng trường khó có thể giúp đỡ vội. Hiện giờ Đường Hàm Yên võ hoàng trung cấp tu vi, cũng coi như không tồi, nhưng là Thác Bạt Nghiêm võ đế cấp thực lực, hắn trước sau còn có võ thần cấp tổ xa, xa không phải nàng có thể chống lại. Không muốn. Không muốn vừa lúc, Thần Luân thiếu một cái đồng minh giả. Chu Ngộng Giao nói. Ai nói ta không muốn. Đường Hàm Yên cố lấy dũng khí nói, chính mình có cái gì sợ quá. Chu Ngộng Giao tuy rằng là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế, nhưng cũng chỉ là Lâm Đông nữ nhân thôi. Nếu Lâm Đông nghe được ngươi lời này, phỏng chừng hắn sẽ cười đến không khép miệng được. Chu Ngộng Giao khẽ thở dài, ta kêu ngươi Hàm Yên đi. Hàm Yên, ngươi không cần xúc động, chúng ta phải tin tưởng Lâm Đông. Đường Hàm Yên khẽ gật đầu, ta biết, theo ta được biết, ngươi so với ta tiểu, ta kêu ngươi Ngộng Giao muội muội thế nào? Không đợi Chu Ngộng Giao đồng ý, Đường Hàm Yên tiếp tục nói, Ngộng Giao muội muội, hai vấn đề. Cái thứ nhất chúng ta không thể giúp Lâm Đông đội sao. Cái thứ hai, Thần Ngôn hiện giờ ở địa phương nào? Lấy ngươi thế lực, ngươi hẳn là biết nàng hiện giờ tới rồi địa phương nào đi. Chúng ta chỉ sợ giúp không được gì, chúng ta thực lực quá yếu. Thần Ngôn hiện giờ ở Sinh Tử Hạp. Chu Ngộng Giao nói, Thần Ngôn là ẩn tàng rồi chính mình dung mạo, nhưng là tên không có dấu diếm. Hơn nữa sử dụng bảo kiếm lôi phạt là Chu Ngộng Giao cho nàng, Chu Ngộng Giao biết thực bình thường. Sinh Tử Hạp chung không ít cường giả ra tới. Tần Luân một ít tin tức cũng bị mang theo ra tới. Ở Sinh Tử Hạp Trung, Tần Luân hiện giờ chính là nổi danh nhân vật, Sinh Tử Hạp Trung đi tới thực mau. Sinh Tử Hạp. Đường Hàm Yên sắc mặt biến đổi, nàng biết Sinh Tử Hạp, kia chính là thập phần khủng bố địa phương. Nàng là vì tăng lên thực lực. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy điên cuồng. Chu Ngộng Giao nói, nàng âm thầm hỏi chính mình, liền tính không có Đại Chu Hoàng Triều trách nhiệm, chính mình sẽ cùng Tần Luân giống nhau mạo hiểm sao? Sinh Tử Hạp như vậy địa phương, tử vong tỷ lệ nhưng không thấp. Nàng thực cái Lâm Đông. Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói, nàng chính là người như vậy, nhận chuẩn liền sẽ toàn tâm toàn ý mà trả giá, nàng đi vào khi là cái dạng gì thực lực. Võ đế trung cấp. Đường Hàm Yên trong lòng chấn động, Tần Luân võ đế trung cấp đều như vậy đùa, chính mình chỉ có võ hoàng trung cấp tu vi, như vậy tu vi đi theo Lâm Đông, kia không chỉ là kéo Lâm Đông chân sau sao. Người cái gì thực lực? Võ đế đỉnh. Chu Ngộng Giao nói, phía trước nàng là võ đế cao cấp thực lực. Mười mấy nguyệt đã đến giờ võ đế đỉnh thực lực, Chu Ngộng Giao cũng trả giá rất nhiều nỗ lực. Đương nhiên, cũng tiêu hao không ít bảo vật, Đại Chu Hoàng Triều Hoàng gia nội kho trung thứ tốt bị nàng dùng không ít. Ngươi cùng Tần Luân nhưng thật ra không thể so Lâm Đông thực lực kém nhiều ít. Đường Hàm Yên nói, theo nàng biết, Lâm Đông thực lực là nửa bước võ thánh, nàng không biết Lâm Đông đã có võ thánh cấp thực lực. Này ngươi nhưng sai rồi. Chu Ngộng Giao lắc lắc đầu nói, Lâm Đông đã có võ thánh cấp thực lực. Ta hiện giờ võ đế đỉnh thực lực cùng hắn so sánh với đều có không nhỏ chênh lệch. Đường Hàm Yên có chút thất thần, Lâm Đông cư nhiên có như thế thực lực, chính mình võ hoàng trung cấp tu vi, võ hoàng cao cấp thực lực tính cái gì? Ở Đông Tần quốc thậm chí chín tôn thành chính mình cũng coi như cao thủ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ tinh diễn đại lục, nàng như vậy thực lực quá thấp. Đa tạ bẩm báo. Đường Hàm Yên đứng dậy nói, thực lực của ta kém giúp không đến Lâm Đông cái gì, có lẽ ta không thể trở thành các ngươi tỉ muội, tái kiến. Ngươi Chu Ngộng Giao vội vàng mở miệng, Hàm Yên, ta cũng không nên cùng Tần Luân giống nhau tiến vào nguy hiểm nơi, nếu Lâm Đông không có việc gì, đến lúc đó các ngươi xảy ra chuyện, Lâm Đông sẽ phát cuồng. Yên tâm đi, ta mới sẽ không. Đường Hàm Yên thực mau rời đi bàn Long Thành, nàng ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, Tần Ngôn có thể, vì cái gì nàng liền không được. Nếu không có Lâm Đông, nàng cả đời này là ưu ám, hiện giờ cho dù chết đi cũng kiếm lời, nếu không đua, chính mình dựa vào cái gì cùng Tần Ngôn các nàng cùng nhau. Đến lúc đó Tần Ngôn các nàng một đám võ thánh cấp tu vi thực lực, chính mình võ hoàng cấp, liền tính Lâm Đông không ngại nàng cũng ngượng ngùng, nàng đến buông tay một bác, hoặc là một bước lên trời, hoặc là cho Bùi Yên diệt. Nếu giao tranh, cho Bùi Yên diệt Đường Hàm Yên cũng không tiếc. Nửa tháng qua đi, Đường Hàm Yên xuất hiện ở một chỗ đáng sợ khu vực, phương xa mặt đất phía trên lạc từng viên tinh cầu, không ít tinh cầu thiêu đốt, có sao trời chi hỏa đã thiêu đốt mấy vạn năm. Nơi này là tinh diễn đại lục mặt trên đại danh đỉnh đỉnh sao trời mộ viên, sao trời thiêu đốt làm bên này tràn ngập cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, hỏa thuộc tính cường giả tại đây một bên tu luyện căn cứ ở địa phương bất đồng, tốc độ có thể tăng lên vài lần mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Bất quá, sao trời chi hỏa không ổn định, nếu đụng tới đáng sợ sao trời chi hỏa, võ thần cấp cường giả cũng có khả năng vẫn diệt. Sao trời chi hỏa cũng chia làm bạch hỏa, lam hỏa, thanh hỏa, lục hỏa, tím hỏa, bạc hỏa, kim hỏa mấy cái cấp bậc, đối với Đường Hàm Yên tới nói, bên này quá nguy hiểm, chẳng sợ thấp kém nhất cấp bạch hỏa cũng có thể đem nàng tiêu chết. Sao trời mộ viên, võ đế cấp cường giả đều không có nhiều ít dám vào nhập, tiến vào giống nhau là võ thánh cấp võ thần cấp cường giả, bất quá cũng ít, bên này đối với võ thánh võ thần cấp cường giả tới nói cũng rất nguy hiểm. Chương 115, Cự Long hư ảnh. Nhìn xa sao trời mộ viên, Đường Hàm Yên suy nghĩ muôn vàn, tuy rằng sinh ra chính là Đường phủ công chúa, nhưng là khi đó có từng nghĩ tới sẽ đạt tới hiện giờ như vậy nông nỗi. Đừng nói võ hoàng, chính là võ tông Đường Hàm Yên khi đó cũng chưa nghĩ như thế nào quá, trở thành võ tông khả năng tính rất thấp. Cùng Lý Gia hôn ước làm Đường Hàm Yên khi đó đối với chính mình tương lai thực tuyệt vọng, Lý Gia ở khi đó nàng xem ra chính là quái vật khổng lồ, Lâm Đông ra tay mới làm hết thệ đã xảy ra thay đổi. Hôn ước giải trừ, thực lực của nàng không ngừng tăng lên, trở thành võ vương, trở thành võ hoàng. Ở năm đó xem ra, võ hoàng căn bản là không có khả năng, chính là vẫn là đã tới, hiện giờ, võ thánh võ thần, liền không có thể sao. Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói, cho dù chết, ta cả đời này cũng đã không có sống uổng phí, hoặc là ở bên này vô thanh vô tức chết đi, hoặc là, trở thành đỉnh cường giả. Thần luôn có như vậy dũng khí, ta sẽ không thua cho nàng. Ta thiên phú không bằng Tần luôn không bằng Chu Mộng Giao, nếu không đua, tương lai là khác nhau một trời một vực. Hít sâu một hơi Đường Hàm Yên dứt khoát đi tới. Thực mau thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào sao trời mộ viên. Vừa tiến vào, Đường Hàm Yên liền cảm giác được nồng đậm hỏa nguyên tố lực lượng, ở sao trời mộ viên tu luyện tốc độ là bên ngoài rất nhiều lần, hơn nữa không dễ dàng như vậy gặp được bình cảnh. Đối với tiến vào sao trời mộ viên không ít cường giả tới nói, bọn họ tiến vào sao trời mộ viên chỉ là vì đột phá bình cảnh, giống Đường Hàm Yên như vậy chuẩn bị ở sao trời mộ viên đãi thời gian rất lâu cực nhỏ cực nhỏ. Thiên Xương huyết vực. Lâm Đông cũng không biết nói Tần Ngôn tiến vào sinh tử hạp, Đường Hàm Yên tiến vào sao trời mộ viên, nếu biết phỏng trường hắn sẽ bị sợ tới mức không nhẹ, Tần Ngôn các nàng cũng quá liều mạng. Sinh tử hạp cùng sao trời mộ viên nhưng đều là thập phần nguy hiểm địa phương, tử vong tùy thời khả năng xuất hiện. Lâm Đông không biết, cho nên, hắn vẫn là an tâm mà gồm thâu khắc cường giả, tìm kiếm thiên xương huyết vực trung bảo vật. Đại nhân, ta phía trước được đến một ít tin tức, Thác Bạt gia khả năng đã biết Long Châu nơi. Vừa mới nhập vào một cái võ hoàng cấp cường giả nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cái gì phương vị? Đại nhân, đại khái là cái này phương hướng, cụ thể ở địa phương nào ta cũng không rõ lắm, đến gần rồi hẳn là sẽ biết. Lâm Đông lược một suy xét liền quyết định hướng này một phương hướng đi tới, liền tính này một phương hướng không có bảo vật, cũng sẽ không so với bọn hắn nơi nơi chuyển kém, đến nỗi nguy hiểm. Lâm Đông không cho rằng bọn họ hiện giờ đội ngũ sẽ có cái gì nguy hiểm, toàn bộ đội ngũ đã có 200 tới cái cường giả. Tiến vào phương diện này võ hoàng võ đế cấp cường giả tổng cộng cũng liền 7-800 cái, bọn họ này một cái đội ngũ đã chiếm được một phần tư cường, tam đại gia tộc đội ngũ chưa chắc so với bọn hắn này một cái đội ngũ cường nhiều ít, nếu hắn có võ thánh trung cấp thực lực, bọn họ này một cái đội ngũ nói không chừng là mạnh nhất. Bất quá đáng tiếc, tuy rằng hắn hết thể không ngừng hấp thu tinh toán, nhưng khôi phục đến võ thánh trung cấp thực lực cũng yêu cầu thời gian, lại còn có không phải một chút thời gian, ít nhất hơn phân nửa tháng. Hai cái canh giờ qua đi. Ẩn hình đi tới Lâm Đông bọn họ nghe được thanh âm, Thác Bạt gia tộc tạo thành đội ngũ thành viên nói chuyện thanh, Thác Bạt gia tộc đội ngũ liền ở phía trước. Xem ra không sai. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, không biết Thác Bạt gia tộc cường giả nhìn thấy bọn họ này đội ngũ là cái gì tâm tình. Ai? Thác Bạt gia tộc tộc trưởng Thác Bạt Hồng sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Lâm Đông bọn họ nơi này, Lâm Đông bọn họ hình thành chiến trận ẩn tàng rồi bộ dạng, giống nhau thực lực giả phát hiện không được, nhưng là Thác Bạt Hồng có được võ đế đỉnh tu vi, có được võ thánh trung cấp thực lực, cảm giác thập phần nhạy bén. Ra tới, Thác Bạt gia tộc một người võ đế cấp cường giả quát. Lâm Đông ý niệm vừa động, tức khắc trước mắt từ hắn chủ trận đại trận tan đi ngụy trang, bọn họ một đám cường thử hiện lộ ra tới, mười mấy cái võ đế cấp cường giả, 200 tới cái võ hoàng cấp cường giả, lại đây trên đường, Lâm Đông bọn họ lại hấp thu hơn 10 người gia nhập. Lâm Đông, Thác Bạt Hồng ánh mắt lộ ra kinh sắc, hắn cho rằng chỉ là một cái tiểu đội ngũ, không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy cường giả xuất hiện, hơn nữa này đó cường giả tựa hồ cầm đầu chính là Lâm Đông. Thác Bạt gia chủ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nghe nói Thác Bạt gia chủ tại đây một bên gặp phiền toái, chúng ta lại đây nhìn xem có chỗ nào giúp được với vội. Đánh giám, biết chúng ta có phát hiện chạy tới đoạt chỗ tốt mới là thật sự. Thác Bạt gia tộc một cái nhìn qua tuổi không lớn cường giả kêu lên, hắn 3-40 tuổi, võ hoàng cấp tu vi, cũng coi như không tồi. Lâm Đông cười như không cười nói, vị này bằng hữu hà tất nói như vậy mình bạch đầu. Làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Ta như thế nào không có nhìn đến ngươi ngượng ngùng. Lại đây đoạt chỗ tốt, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó mất đi tính mạng. Thác Bạt Hồng trừng mắt nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái, Lâm tiểu huynh đệ, không cần cùng người trẻ tuổi chấp nhặt. Lâm Đông trong lòng nói thầm, tựa hồ chính mình còn chỉ có 19 tuổi, hắn cũng bất lão a. Bất quá, hắn chỉ 19 tuổi, cái này nói ra nơi này người ai tin a? 19 tuổi sao có thể lợi hại như vậy, hơn nữa tựa hồ Lâm Đông thực lực khả năng còn không có hoàn toàn khôi phục. Không có việc gì. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, Thác Bạt gia chủ, không biết nhưng có phát hiện. Thác Bạt huynh, ta cũng muốn biết, ha ha. Lương gia đội ngũ lại đây, đại khái 150 cái, Thác Bạt gia tộc đội ngũ đại khái 180 người, nhân số đều so Lâm Đông bọn họ đội ngũ nhân số thiếu, nhưng là thực lực nhưng không nhất định thấp, rốt cuộc bọn họ hai chi đội ngũ người mạnh nhất đều có võ thánh trung cấp thực lực. Lâm Đông hiện giờ chỉ võ thánh cấp thấp cùng võ thánh trung cấp, này trung gian chênh lệch không nhỏ. Lâm Đông bọn họ đội ngũ nhiều những người đó chỉ sợ bổ khuyết không được như vậy chênh lệch. Chúng ta cũng tới lăng cái náo nhiệt. Tư Lạc gia tộc tộc trưởng Tắc Kho Đức thanh âm vang lên, Tư Lạc gia tộc đội ngũ cũng tới rồi, mấy chi đội ngũ đều được đến tin tức, vừa lúc không sai biệt lắm thời gian đổi tới. Thác Bạt Hồng sắc mặt âm trầm xuống dưới, chỉ là Lâm Đông đội ngũ lại đây còn hảo, nói không chừng Lâm Đông bọn họ đội ngũ toàn bộ trở thành pháo hôi. Còn có thể cho hắn mang đến không ít trợ giúp, nhưng Tư Lạc gia tộc đội ngũ Lương gia đội ngũ cũng lại đây, tưởng độc chiếm chỗ tốt không quá khả năng. Các ngươi lại đây thật đúng là mau. Thác Bạt Hồng cười lạnh nói, Tắc Kho Đức, tựa hồ Lâm Đông đã độc lập ra các ngươi Tư Lạc gia tộc, hắn đội ngũ thực lực nhưng không thể so ngươi đội ngũ kém nhiều ít. Tắc Kho Đức nhìn phía Lâm Đông, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn không nghĩ tới Lâm Đông ngắn ngủn thời gian cư nhiên kéo như vậy cường đội ngũ, tam đại gia tộc kéo người còn không có Lâm Đông kéo người nhiều. Đừng nhìn tam đại gia tộc nơi này tụ tập người không ít, chính là phải biết rằng, không ít cường giả vốn chính là thuộc về tam đại gia tộc, khấu rất bọn họ, kéo nhiều người cũng không nhiều. Mà Lâm Đông bọn họ đội ngũ, trừ bỏ Lâm Đông chính mình, còn lại có thể nói toàn bộ là Lâm Đông kéo nhiều. Ban đầu đi theo chín nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không phải Lâm Đông thủ hạ. Được Tư Lạc gia tộc chỗ tốt, ta tự nhiên sẽ giúp Tư Lạc gia tộc. Lâm Đông khẽ cười nói, bất quá dựa theo quy củ, ta tư nhân được đến đồ vật thuộc về ta chính mình. Tắc Kho Đức trong lòng thầm than, tư nhân được đến đồ vật về chính mình, này một cái nói không chừng làm Tư Lạc gia tộc tổn thất thật lớn. Bất quá, Lâm Đông như thế thực lực, liền tính quy định có làm Lâm Đông đem bảo vật giao ra đây, Lâm Đông nếu không giao, cũng không tốt lắm cưỡng bách Lâm Đông giao ra. Tự nhiên Lâm Đông ngươi được đến về chính ngươi. Tắc Kho Đức nói, hắn vẫn là tương đối nghĩ đến thông, Lâm Đông tổ chức nổi lên như vậy cường đại đội ngũ đối Tư Lạc gia tộc có không nhỏ trợ giúp. Tư Lạc gia tộc thực lực cường, nếu cộng đồng đạt được kích lợi, có thể phân phối đến càng nhiều. Thác Bạt huynh, ngươi vẫn là trước nói có cái gì phát hiện đi. Lương gia tộc trưởng khẽ cười nói, hắn kêu Lương Vạn Tùng cười nói, mọi người đều lại đây, ngươi sẽ không làm chúng ta một chuyến tay không đi. Thác Bạt Hồng trầm giọng nói, này một mảnh khu vực rất có thể là băng xương cự long ngã xuống nơi. Đang. Có người lấy ra vũ khí lập tức oanh kích tới rồi mặt đất, thật lớn thanh âm vang lên, chính là mặt đất phía trên chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ ấn ký. Võ đế cấp cường giả một kích chỉ để lại 1-2cm thâm ấn ký, ở đây đại lượng cường giả ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này một kích hẳn là không phải toàn lực mà làm, nhưng là ít nhất cũng ra 7-8 thành lực lượng, như vậy cường lực lượng liền tính là một tòa 2-3 cây số cao ngọn núi cũng có thể một kích hủy diệt. Đang. Ra tay võ đế cấp cường giả lại một lần ra tay, lần này chính là toàn lực mà vì, lưu lại ấn ký cũng không đủ 3cm thâm, điểm này ấn ký ở huyết sắc đại địa thượng có vẻ thập phần nhỏ bé. Cứng quá mặt đất, băng xương cự long nói không chừng thật sự tại đây một bên ngã xuống. có người lẩm bẩm tự nói. Nơi này ngăn cách thần thức, như thế nào tìm? Chẳng lẽ đào đất tìm kiếm không thành? Đây chính là đại công trình. Không ít người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông thần thức giả quét lên, quả nhiên bên này đã chịu mãnh liệt cảm ứng, khác khu vực tuy rằng cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng là xa không có như vậy cường. Như vậy lớn lên thời gian băng xương cự long khẳng định đã chết đi, long thi hẳn là cũng hủy diệt, nhưng là Long Châu nói không chừng còn ở. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Long Châu bất đồng với giống nhau huyết nục, nó đã là một kiện bảo vật, có thể tồn tại thời gian không chịu đến thọ nguyên hạn chế. Võ thần cấp trở lên, băng xương cự long Long Châu không cần phải nói cực kỳ chân quý, ở tinh diễn đại lục thượng nói là trí bảo đều không quá. Độn. Lâm Đông thử có thể hay không trốn vào dưới nền đất, chính là thất bại, bên này độn địa đều được không thông. Thác Bạt huynh, bên này là không quá bình thường, nhưng là ngươi như thế nào khẳng định bên này là băng xương cự long ngã xuống nơi mà không phải tu la giới cường giả ngã xuống nơi? Lương Vạn Tùng nói. Thác Bạt Hồng Đạm Thanh nói, bên này xuất hiện long ảnh, một cái cự long ở trên bầu trời xoay quanh. Đúng lúc này, ẩn ẩn tựa hồ có long tiếng huýt gió xuất hiện, mọi người ngẩng đầu lên, một cái vô cùng thật lớn cự long xuất hiện ở không trung bên trong, cự long thân hình phỏng chừng có 3-4 km trường. Thật lớn đầu một ngụm đem Lâm Đông bọn họ mấy trăm người đồng loạt nuốt vào đều không có vấn đề. Cự long xoay quanh nhìn xuống Lâm Đông bọn họ khắp cả người phát lạnh, chẳng sợ chỉ là hư ảnh, lúc này cũng mang cho Lâm Đông bọn họ khủng bố áp lực, phảng phất tùy thời sẽ bị trên bầu trời cự long diệt sát. Hảo cường, này cự long không biết sinh thời đạt tới cỡ nào đáng sợ thực lực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, hắn trong óc bên trong hắc ấn nhẹ nhàng mà rung động lên. Cầu hoa tươi en, ngày mai canh 4. Chương 116, hút huyết cửa đá. Hắc ấn rung động, vô hình hấp lực xuất hiện, không trung bên trong cự long hư ảnh tức khắc vọt xuống dưới. A! Không ít người kêu sợ hãi ra tiếng, này cự long uy thế khủng bố, đánh sâu vào xuống dưới nói không chừng làm cho bọn họ thi cốt vô tổn. Chính là, thật lớn long đầu cách mặt đất còn có 2 mét tả hữu biến mất đến sạch sẽ. Giống. Lâm Đông trong đầu, thật lớn tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Đông linh hồn chấn động, bất quá long ảnh không có lăn lộn bao lâu. Ngắn ngủn 1-2 giây thời gian đã bị Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong hắc ấn hấp thu. Hô! Lâm Đông chung quanh không ít người mồm to mà thở hổn hển sắc mặt tái nhợt, vừa mới kia thật lớn long đầu chính là đối với bọn họ nơi này cắn nuốt xuống dưới, thật lớn sắc bén long nha từng cây rõ ràng có thể thấy được. Sao lại thế này? Lâm Đông trong lòng nói thầm, trong cơ thể hắc ấn cư nhiên đem này long ảnh cấp cắn nuốt. Này long ảnh có lẽ không chỉ là chỉ do hư ảnh, nói không chừng còn ẩn chứa tương đối lực lượng cường đại. Đây là kia băng xương cự long. Thật là đáng sợ. Phòng trừng không chỉ mới vừa đột phá võ thần phía trên không biết là cái dạng gì cảnh giới. Không ít người nghị luận, không có người hoài nghi kia thật lớn long ảnh là tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Vừa mới long ảnh lao xuống, ở người khác xem ra kia long ảnh là nhảy vào dưới nền đất. Xem ra Long Châu thật sự khả năng tại đây một bên. Lâm Đông bên người Khương Phong có chút hưng phấn mà nói, hắn ở Lâm Đông bọn họ này một cái đội ngũ bên trong thực lực xếp thứ hai, võ đế đỉnh thực lực. Lâm Đông trong mắt dị quang trận lóe, hắc ấn hấp thu long ảnh, hắn có một loại đặc thù cảm ứng, bên này có tựa hồ cũng chỉ có kia long ảnh cũng không có cái gì Long Châu. Chư vị, chúng ta đến thương lượng một chút, Long Châu chỉ có một viên. Tư Lạc gia tộc tộc trưởng Tắc Kho Đức trầm giọng nói, chúng ta đến phân chia khu vực, Long Châu ở đâu một cái khu vực được đến liền về nào một phương người. Có thể, bất quá phân chia ra tới diện tích đến giống nhau đại. Thác Bạt Hồng Đạm Thanh nói, Tắc Kho Đức đạm cười nói, Lâm Đông đội ngũ không thể so chúng ta đội ngũ kém, phân đến diện tích giống nhau. Thác Bạt Hồng cùng Lương Vạn Tùng mày nhăn, như vậy phân chia Tư Lạc gia tộc đại chiếm tiện nghi. Chư vị, ta giác Long Châu không nhất định ở bên này. Lâm Đông mở miệng nói, Thác Bạt gia Lương gia tam thành diện tích, Tư Lạc gia tộc bốn thành diện tích, nếu đại gia không ý kiến liền cứ như vậy đi, ta không chuẩn bị tại đây một bên đảo, này mặt đất như thế cứng rắn, đến đảo tới khi nào. Thác Bạt Hồng cùng Lương Vạn Tùng ánh mắt sáng lên, nếu đều phân. Bọn họ chỉ có thể chiếm đến 2 thành 5, hiện giờ có thể chiếm được tam thành diện tích. Tắc Kho Đức cũng không có ý kiến, 4 thành không ít, nếu Lâm Đông đãi tại đây một bên, Tư Lạc gia tộc khẳng định còn chiếm không đến 4 thành diện tích. Lâm Tiểu Huynh Đệ, không biết ngươi hay không có cái gì phát hiện? Lương Vạn Tùng mỉm cười mở miệng. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có, chỉ là cảm giác không tốt, bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc bên này mặt đất như thế cứng rắn, bình thường địa phương mặt đất xa không có như vậy cứng rắn. Chư vị. Cáo tử. Lâm Đông chắp tay, hắn rút đi, Khương Phong bọn họ tuy rằng không quá nguyện ý nhưng là cũng chỉ có thể đi theo Lâm Đông rút đi. Tam đại gia tộc cường giả tự nhiên sẽ không theo Lâm Đông rút đi, bọn họ cũng sẽ không tin Lâm Đông. Đại nhân, như thế nào rời đi? Kia địa phương có khả năng có Long Châu. Khương Phong hỏi. ta không phải trả lời sao? Lâm Đông nói. Khương Phong cười khổ, đại nhân, chỉ là một cái cảm giác liền rời đi, chỉ sợ sẽ sai thất chỗ tốt. Nếu tam đại gia tộc được đến Long Châu, bất luận cái gì một cái được đến đối đại nhân người đều bất lợi. Đã thề nguyện trung thành, Khương Phong bọn họ đảo cũng vì Lâm Đông suy nghĩ một ít, nếu là Lâm Đông được đến Long Châu, Lâm Đông thực lực trở thành thiên phạt nơi mạnh nhất, bọn họ cũng có chỗ lợi. Như vậy nhiều cường giả ở bên kia, liền tính Long Châu ra tới, các ngươi cho rằng như vậy hảo đắc thủ sao? Liền tính phân chia khu vực, đến lúc đó không tranh đoạt lên mới là lạ. Lâm Đông đạm thanh nói. Khương Phong ánh mắt sáng lên, đại nhân, ngươi là tưởng tìm kiếm đến kia một cái tu la giới cường giả bảo vật. Làm cho bọn họ ở bên kia tranh đoạt, chúng ta nếu là có thể tìm được tu la giới cường giả bảo vật không tồi. Đại nhân anh minh. Một cái võ hoàng cấp gia hỏa vớt mông ngựa. Lâm Đông trong lòng buồn cười, không nghĩ tới bọn họ như vậy tưởng, hắn rời đi cũng không phải là bởi vì cái này, là hắn biết kia một bên không có Long Châu. Hoàn toàn không cần thiết ở kia một bên lãng phí thời gian. Khương Phong, chúng ta phân hai đội tìm kiếm, hiệu suất cao một ít. Lâm Đông nói. Khương Phong gật gật đầu, Lâm Đông bọn họ đội ngũ vượt qua 200 người, tách ra một đội 100 nhiều người, thực lực cũng không tồi, ứng phó giống nhau nguy hiểm không có vấn đề. Nếu gặp được đại phiền thoái, khoảng cách không xa lắm một cái khác đội ngũ lại đây chi viện tới kịp. Thực mau đội ngũ tách ra cách xa nhau mấy chục km về phía trước đẩy mạnh. Thời gian bay nhanh mà đi qua 10 ngày qua, tam đại gia tộc đào ra hố to chính là không có phát hiện, Lâm Đông bọn họ tìm kiếm không ít khu vực, chính là cũng không có phát hiện bảo vật tung tích. Duy nhất tiến bộ là Lâm Đông hấp thu không ít tinh toán, thực lực khoảng cách võ thánh trung cấp không xa, phỏng chừng lại 5-6 thiên thời gian, thực lực hẳn là liền có thể đến võ thánh trung cấp. Ân. Đột nhiên, Lâm Đông trong lòng vừa động, hắn cảm giác được địch ý, bất quá không phải nhằm vào hắn địch ý, tựa hồ là nhằm vào hắn trong óc bên trong hắc ấn hấp thu long ảnh địch ý. Điều chỉnh phương hướng. Lâm Đông nói, hắn nói đội ngũ hơi điều chỉnh một ít phương hướng, mấy chục km ngoại, Khương Phong bọn họ đội ngũ thực mau cũng điều chỉnh một ít phương hướng, ở bên trong này cự ly xa đưa tin không được, nhưng là mấy chục km tự nhiên không thành vấn đề. Đại nhân, có phát hiện. Khương Phong bọn họ đội ngũ càng đến gần rồi. Lâm Đông cũng không có trả lời, hắn cẩn thận cảm ứng, khoảng cách gần, địch ý càng trọng. Cùng Long Ảnh có địch ý, chẳng lẽ là tu la giới kia một cường giả bảo vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông ngừng lại, địch ý đã thập phần mãnh liệt, đồ vật liền ở phụ cận. Cẩn thận một chút. Lâm Đông mở miệng, Khương Phong mang đội ngũ đã một lần nữa nhập vào Lâm Đông này một cái đội ngũ. Nghe được Lâm Đông nói, một đám người đều đề cao cảnh giác, này 10 ngày qua gặp được quá không ít lần nguy hiểm. Chính là Lâm Đông cũng không có như thế nhắc nhở quá. Đại nhân, tựa hồ bên này không có gì nguy hiểm. Vài phút qua đi có cường giả nói. Đào. Lâm Đông mở miệng, tức khắc chúng cường giả đồng loạt ra tay. Bên này đại lượng thổ thạch bị rời đi. Bên này thổ địa nhưng không có tam đại gia tộc những cái đó cường giả tụ tập địa phương mặt đất ngạnh. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông bọn họ đào đi xuống mấy km, địch ý càng thêm nùng liệt. Một tòa cửa đá xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Địch ý chính là từ bên trong truyền ra tới. Đại nhân, ngươi như thế nào biết bên này có cái gì? Khương Phong kinh ngạc địa đạo. Nay cửa đá chôn ở dưới nền đất mấy km, thần thức cũng không thể giả quét đến như vậy ngầm. Cảm giác. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, ai cũng không được đem bên này tin tức truyền ra đi. Nếu truyền ra chính là đại gia cộng đồng địch nhân, đến lúc đó tuyệt đối không tránh được vừa chết. Đại nhân yên tâm. Đại nhân, ngươi được đến bảo vật đối chúng ta tới nói là tốt nhất. Không ít cường giả mở miệng, Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn vẫn là tương đối yên tâm, nơi này khoảng cách tam đại gia tộc rất xa, bọn họ liền tính chạy tới cũng đến nửa ngày thời gian, hơn nữa, xa như vậy khoảng cách, đưa tin không có khả năng đến, Lâm Đông mở miệng cũng chỉ là để người vào nhất. Có sát khí, bên này có thể là kia tu la giới cường giả chôn cốt chỗ. Có người đến gần rồi cửa đá nói, hắn nói âm vừa ra cả người bị hút đến dán tới rồi cửa đá thượng. A, người này là võ hoàng cấp cường giả. Hắn kêu sợ hãi ra tiếng vội vàng dãy rủa, chính là bị hút đến gắt gao vô pháp rời đi. Khai. Khương Phong ra tay, chính là hắn võ đế đỉnh thực lực thế nhưng cũng chưa làm này một cái võ hoàng cấp nhân vật cùng cửa đá tách ra, ngắn ngủn thời gian này một cái võ hoàng cấp cường giả gây ốm không ít. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến lập tức ra tay, lúc này hắn không có che giấu trực tiếp vận dụng võ thánh cấp lực lượng, mạnh mẽ lực lượng rốt cuộc làm này một cái võ hoàng cấp cường giả cùng cửa đá chia lịa. Cảm ơn đại nhân. Này một cái võ hoàng cấp cường giả suy yếu địa đạo, ngắn ngủn thời gian hắn tổn thất đại lượng tinh huyết. Lâm Đông kiểm tra rồi một chút ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới nơi này như vậy khủng bố, còn không có tiến vào, chỉ là tới gần này một cái võ hoàng cấp cường giả đại lượng tinh huyết đã bị cắn ướt. Khương Phong có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Đông, hắn võ đế đỉnh thực lực, có thể phán đoán ra tới Lâm Đông vận dụng không phải nửa bước võ thánh thực lực mà là võ thánh cấp thực lực. Vốn dĩ Khương Phong trong lòng còn có chút bất bình, nhưng là lúc này trong lòng bất bình phai nhạt đi xuống, võ đế đỉnh cùng nửa bước võ thánh chỉ có một bước xa, nhưng là cùng võ thánh cấp thấp liền kém không ít. Đại nhân, ngươi có võ thánh cấp thực lực. Khương Phong tương đối cung kính địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, cái này không cần phải che giấu, dù sao không dùng được bao lâu hắn liền không chỉ là võ thánh cấp thấp thực lực mà là võ thánh trung cấp. Làm những người này biết hắn có võ thánh cấp thực lực có thể làm cho bọn họ an tâm không ít, bảo vật nếu xuất hiện, cũng có thể làm cho bọn họ thiếu một ít dị tâm. Còn lại cường giả không thể phán đoán ra tới Lâm Đông thực lực, nhưng là nghe Khương Phong nói như vậy, nhìn đến Lâm Đông gật đầu, bọn họ tức khắc cũng biết, đại bộ phận ánh mắt lộ ra hưng phấn. Đã thề nguyện trung thành Lâm Đông, nếu có thể, bọn họ cũng không tưởng phản bội, rốt cuộc như vậy ảnh hưởng đến bọn họ tu vi. Toàn lực phòng ngự, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Đông nói, hắn nói tiểu tâm mà đến gần rồi cửa đá. Tay dán lên cửa đá, Lâm Đông tức khắc cảm giác được khủng bố hấp lực, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, bên trong có thứ gì tưởng cắn nuốt hắn tinh huyết. Bất quá Lâm Đông thực lực cũng không phải là vừa mới kia một cái võ hoàng cấp cường giả có thể so, hắn khí huyết tuy rằng mãnh liệt nhưng là cũng không sẽ chảy ra. Theo khí huyết kích động, Lâm Đông trong cơ thể tế bào trở nên càng thêm sinh động, hấp thu tinh toàn tốc độ rõ ràng tăng lên, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, này hấp lực còn có như vậy chỗ tốt. Tinh toàn hấp thu tốc độ tăng lên, thực lực của hắn có thể càng mau mà tăng lên tới võ thánh trung cấp. Lâm Đông dần dần rơi chậm lại chống cự, thân thể thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, hấp thu càng mau, vốn đang muốn 5-6 thiên thời gian mới có thể đến võ thánh trung cấp tu vi, ấn như vậy hấp thu tốc độ, phỏng chừng 2-3 cái canh giờ là được, có cũng đủ tinh toàn nói, 1-2 ngày thời gian phỏng chừng có thể khôi phục đến võ thánh cao cấp thực lực. Ta tinh toàn phỏng chừng không đủ đến võ thánh cao cấp, nhưng là Khương Phong bọn họ tinh toàn không ít. Từ bọn họ nơi đó lấy một ít tinh toán, khẳng định đủ để đến võ thánh cao cấp tu vi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không tính toán lập tức tiến vào, trước đem tu vi tăng lên lại nói. Chỉ cần tu vi tăng lên đi lên, liền tính tam đại gia tộc đội ngũ lại đây thì thế nào? Cầu hoa tươi. Chương 117, võ thánh cao cấp thực lực. 2-3 cái canh giờ thực mau liền đi qua, không ngoài sở liệu, Lâm Đông thực lực khôi phục tới rồi võ thánh trung cấp. Linh hồn hoàn toàn khôi phục lại đây, trong cơ thể độc lực, hỏa nguyên, điện lưu chờ lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục lại đây, chỉ là võ hồn còn không có khôi phục, chén thánh cũng còn không có khôi phục. Tử Ngọc Côn cũng không sai biệt lắm khôi phục, lại một ít thời gian, Tử Ngọc Côn liền có thể một lần nữa vận dụng. Đại nhân, cấp. Khương Phong đem một cái nạp hư giới đưa cho Lâm Đông, phương diện này là đại lượng tinh toán, ở chính mình những cái đó tinh toán hấp thu xong phía trước, Lâm Đông cũng đã phân phó Khương Phong. Đều đã thể nguyện trung thành Lâm Đông, cấp ra một ít tinh toán này những cường giả vẫn là bỏ được. Lâm Đông khẽ gật đầu, tiếp tục cảnh giác, có ma vật đến bên này khả năng tính không nhỏ. Là, đại nhân. Khương Phong đáp, hắn ánh mắt lộ ra kính sợ chi sắc, liền ở vừa mới hắn cảm giác Lâm Đông thực lực lại tăng lên không ít, khả năng Lâm Đông lúc này thực lực đã không thể so tam đại gia tộc tộc trưởng kém. Lâm Đông một lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện, đến võ thánh cao cấp còn cần 1-2 ngày, hoàn toàn khôi phục nói phỏng chừng còn cần 3 ngày tả hữu thời gian, thực lực khi đó hẳn là có thể đến võ thánh cao cấp đỉnh núi. Khoảng cách võ thánh đỉnh thực lực cũng sẽ không có nhiều ít khoảng cách. Ông ao. Lâm Đông lại một lần tu luyện không lâu, quái tiếng kêu từ nơi xa truyền đến, thực mau thanh âm biến đại, không ít quái vật tới gần, nghỉ ngơi không ít thời gian Khương Phong bọn họ lập tức đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Sắt, đừng cho mấy thứ này ảnh hưởng tới rồi Lâm Đông đại nhân. Khương Phong lớn tiếng nói. Là. Theo Lâm Đông bị chứng thực có võ thánh cấp thực lực, bọn họ này một cái đội ngũ đoàn kết rất nhiều. Khương Phong chủ trận. Chiến trận buộc phát ra đáng sợ lực lượng, tới gần ma vật tạm thời còn không nhiều lắm thực mau đã bị Khương Phong bọn họ diệt sát, bất quá nửa canh giờ không đến lại có không ít ma vật lại đây. Thời gian chậm rãi qua đi, tụ tập đến bên này chết đến bên này ma vật không ngừng tăng nhiều. Khương Phong bọn họ nhất khai so nhẹ nhàng, dần dần mà áp lực cũng lớn, một ngày thời gian trôi qua, Khương Phong bọn họ đã không thể đem tới gần ma vật hoàn toàn đánh chết, chỉ có thể đem chúng nó ngăn trở. Một ngày nửa thời gian trôi qua, Khương Phong bọn họ một đám đã chắn thật sự là vất vả. Lâm Đông đôi mắt vẫn cứ nhắm, trong thân thể hắn mạnh mẽ lực lượng không ngừng tăng đánh, thực lực đã mau đến võ thánh cao cấp, võ hồn không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục lại. Lâm huynh, muốn hay không hỗ trợ? Đúng lúc này, rất xa truyền tới thanh âm, tam đại gia tộc đội ngũ đồng loạt lại đây. Ở xuất hiện long ảnh địa điểm, tam đại gia tộc đem cứng rắn thổ thạch hoàn toàn đào ra tới, chính là không có bất luận cái gì phát hiện, căn cứ ma vật dị động, bọn họ hoa cả ngày tìm kiếm lại đây. Lâm Đông không để ý đến. Chỉ cần lại một chút thời gian hắn liền có thể đến võ thánh cao cấp, nhưng không nghĩ trì hoãn. Nói cái gì nói, chúng ta chủ động hỗ trợ chính là. Thác Bạt gia tộc một cường giả nói, Thác Bạt gia tộc người lập tức liền động thủ, không ít ma vật bay nhanh mà bị đánh chết. Tư Lạc gia tộc cùng Lương gia thực mau cũng động thủ, tam gia xuất lực, 15 phút thời gian trôi qua, bên này ma vật đã bị thanh rớt. Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ở hắn cảm giác chung, thực lực của chính mình đã đạt tới võ thánh cao cấp tiêu chuẩn. Mới vào võ thánh cao cấp cùng võ thánh cao cấp đỉnh núi vẫn là có không ít chênh lệch, nhưng là hắn hiện giờ thực lực đã so Thác Bạt Hồng bọn họ cường, liền tính một đôi nhị Lâm Đông cũng có tin tưởng không rơi hạ phong. Chư vị, đa tạ. Lâm Đông hiện ra thân hình chắp tay cười nói, Khương Phong bọn họ một đám vội vàng thối lui đến một bên. Tam đại gia tộc cường giả tới gần, Thác Bạt gia tộc một cường giả có chút âm dương quái khí nói, Lâm Đông, ngươi có phải hay không đã nhìn ra cái gì, làm chúng ta ở nơi đó bạch bận việc hơn 10 ngày. Lâm Đông nhíu mày nói, vị này bằng hữu, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Ta ở kia một bên cảm giác không tốt lắm, hơn nữa thực lực không đủ phòng trường không có khả năng được đến chỗ tốt, cho nên dứt khoát nhường ra địa phương, ta còn nhắc nhở đại gia, như thế nào, chẳng lẽ ta như vậy cách làm có sai? Khu, tự nhiên không có. Thác Bạt Hồng nói, việc này thượng ở hắn không hảo cùng Lâm Đông tranh luận. Lấy Lâm Đông thực lực, cũng không phải bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện động. Lương gia cường giả cùng Tư Lạc gia cường giả đều không có mở miệng, một đám cẩn thận mà đánh giá kia cửa đá. Vừa mới mở miệng Thác Bạt gia tộc cường giả là cái loại này thích biểu đồ hiện, thấy Thác Bạt Hồng nói như thế hắn cũng không hảo cùng Lâm Đông nói cái gì, chợt lóe hiện đến gần rồi cửa đá liền muốn đem cửa đá đẩy ra. Chính là, khủng bố hấp lực xuất hiện, trải qua Lâm Đông không ít thời gian kích thích. Lúc này xuất hiện hấp lực so ban đầu xuất hiện hấp thu cường đại rất nhiều, Thác Bạt gia này một cường giả lập tức đã bị hút đến đụng vào cửa đá thượng, hắn dùng sức dãy rủa cũng không có tránh thoát. Đại lượng tinh huyết bay nhanh mà bị hấp thu, 2-3 giây thời gian này một cường giả tinh huyết đã bị hút đi quá nửa. Thác Bạt gia một cường giả lập tức ra tay, chính là không có thành công, Thác Bạt gia này một cái võ hoàng cấp cường giả tinh huyết đã bị hút đi hơn phân nửa. Thác Bạt Hồng mắt lại nhìn, nếu hắn ra tay có thể cứu hạ này một cái võ hoàng cấp cường giả. Nhưng là hắn cũng không có ra tay muốn nhìn một chút tiếp tục sẽ như thế nào. Cứu. Mệnh. Dính vào mặt trên cường giả suy yếu mà kêu, một hai cái hô hấp lúc sau, hắn kêu không được, trong cơ thể tinh huyết toàn bộ bị hấp thu, huyết nhục thực mau cũng bị hấp thu, không đến 4 cái hô hấp thời gian, vừa mới còn nói lời nói võ hoàng cấp cường giả biến thành trên mặt đất xương khô. Xương khô lực lượng đều bị hấp thu trở nên thực giòn, nhẹ nhàng một chạm vào phòng trường liền sẽ biến thành toái tra. Không ít người sắc mặt trắng bệnh. Này chết võ hoàng cấp cường giả thực lực không yếu a, hắn có võ hoàng đỉnh tu vi, chính là đơn giản như vậy liền quỷ dị mà chết đi, làm nhân tâm trùng phát mao. Lâm Đông, không biết ngươi nhưng có phát hiện. Thác Kho Đức nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, tuy rằng chúng ta sớm đến không ít, nhưng là trên cơ bản không có phát hiện, này cửa đá vô pháp mở ra. Chư vị nếu lại đây đều có thể thử xem, nói không chừng có thể mở ra. Lâm Hinh, nếu không ngại nói, chúng ta liền kiểm tra một chút. Lương Vạn Tùng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không ngại. Lâm Đông xác thật không ngại, nay cửa đá mở ra không dễ dàng, có Lương Vạn Tùng bọn họ hỗ trợ hy vọng có thể đại không ít, hắn có võ thánh cao cấp thực lực, hơn nữa Khương Phong thực lực của bọn họ không yếu, liền tính đại gia đồng loạt hành động, đến lúc đó hắn được đến chỗ tốt cũng không phải ít. Đại gia tiểu tâm một ít. Lương Vạn Tùng nói tới gần cửa đá lập tức kiểm tra rồi lên. Tắc Kho Đức cùng Thác Bạt Hồng đám người cũng kiểm tra rồi lên, Lâm Đông đồng dạng kiểm tra. Phía trước hắn chỉ là thô sơ giản lược mà kiểm tra rồi một chút, đến bên này tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện. Mười tới phút qua đi mọi người đều không có cái gì phát hiện, cửa đá thượng không có trận văn, bốn phía cũng không có cơ quan, bên này mỗi một chỗ đều đã bị kiểm tra rồi vài biến. Nếu đây là nơi táng thân, có lẽ căn bản là không có lưu ra vào địa phương, có lẽ này một chỗ là tử địa. Có nhân đạo. Lâm Đông trong lòng nói thầm, loại này khả năng tính xác thật không ít, nếu không có lưu cơ quan. Bọn họ tìm không thấy thực bình thường, nhưng nếu là như thế này, bọn họ như thế nào mới có thể tiến vào trong đó? Phương diện này có bảo vật, Lâm Đông khẳng định, Tắc Kho Đức bọn họ cũng tin tưởng phương diện này có bảo bối. Cùng phía trước kia địa phương bất đồng, kia địa phương không có nhìn đến vật thật, nơi này đã thấy được cửa đá bên trong, tổng không phải là trống chân đi. Có lẽ hút đi huyết cửa đá liền sẽ mở ra. Thác Bạt gia tộc một cái võ đế cấp cường giả nói. Lời này xuất khẩu không ít người sắc mặt khẽ biến. Lâm Đông đội ngũ ban đầu đi theo Lâm Đông tám võ hoàng sắc mặt thay đổi không ít, bọn họ có thể đi vào phương diện này không phải bởi vì bọn họ thực lực, bọn họ là phá hôi. Không thể làm như vậy. Lâm Đông đạm thanh nói, ai biết bên trong là tình huống như thế nào, nói không chừng hấp thu máu tươi thập phần khủng bố, đến lúc đó khả năng chúng ta một cái đều trốn không thoát. Lâm Huynh nói có lý. Chính là chúng ta không thể vẫn luôn như vậy, hãy chờ xem. Càng ngày càng nhiều ma vật lại đây, chúng ta sẽ chống đỡ không được. Không ít người nghị luận sôi nổi, Thác Bạt Lạc nói, nếu không có biện pháp khác, chỉ có thể cường công, lấy lực lượng cường đại trực tiếp đem này cửa đá phá hủy. Trải qua dài dòng năm tháng, liền tính trước kia nó phòng ngự cường đại, hiện giờ rất có thể cũng không chịu nổi chúng ta công kích. Có thể thử một lần. Lương Vạn Tùng, không có biện pháp khác, tại đây một bên ngốc chờ không phải chuyện này. Tắc Kho Đức cũng gật gật đầu, tam đại gia tộc tộc trưởng đều đồng ý, Lâm Đông liền tính không đồng ý cũng vô dụng, bọn họ cũng không có trưng cầu Lâm Đông ý kiến, bọn họ cũng không biết Lâm Đông đã có võ thánh cấp thực lực, càng không biết Lâm Đông đã là võ thánh cao cấp. Vâng, nếu đạt thành chung nhận thức, Thác Bạt Lạc Lương Vạn Tùng Tắc Kho Đức ba người tức khắc đồng loạt ra tay, khủng bố lực lượng làm bên này đại địa quy liệt, không chung bên trong hàn vụ điên cuồng tuôn ra, chính là cửa đá vẫn là như vậy, thừa nhận như vậy cường lực lượng, nó mặt trên một chút ấn ký đều không có. Đồng loạt ra tay. Tam đại gia tộc đội ngũ hình thành chiến trận đồng loạt động thủ, lực công kích tăng cường vài lần, cửa đá đại chấn, còn là không có thành công, này cửa đá phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Lâm Hinh. Lương Vạn Tùng bọn họ nhìn phía Lâm Đông, vừa mới Lâm Đông không có ra tay, Lâm Đông đội ngũ cũng không có ra tay. Tam đại gia tộc làm như vậy, kỳ thật là cố ý xa lánh Lâm Đông, không làm Lâm Đông ra tay, đến lúc đó nếu xuất hiện bảo vật, bọn họ liền có lý do tiếp tục đem Lâm Đông bài trừ bên ngoài. Chỉ sợ như vậy phương pháp không thể thực hiện được. Lâm Đông nói, tam đại gia tộc cường giả kiên trì, thực mau Lâm Đông bọn họ cũng ra tay, cường đại công kích không ngừng oanh kích cửa đá, một nén hương thời gian trôi qua, mọi người đều tiêu hao rất nhiều lực lượng, chung quanh mười mấy km thổ thạch đều bị cuồng bạo năng lượng hướng đi, chính là cửa đá còn ở, mặt trên một cái ấn ký đều không có. Ngạnh tới phòng trừng không được, chỉ có thể thử xem làm nó hấp thu cũng đủ máu tươi. Có nhân đạo. Một ít võ hoàng cấp cường giả sắc mặt khẽ biến, bọn họ hoài niệm nổi lên những cái đó võ vương võ tông cấp nhân vật. Ban đầu có không ít võ tông võ vương tiến vào phương diện này, nhưng là hiện giờ nơi này một cái đều không có, thực lực của bọn họ quá yếu, tiến vào phương diện này không bao lâu liền thương vong thảm trọng. Có chút may mắn mà gặp tương đối cường đội ngũ, chính là không có đội ngũ tiếp thu bọn họ. Lâm Đông bọn họ đội ngũ phía trước cũng gặp được quá, Lâm Đông không làm võ hoàng dưới gia nhập. Chương 118, trở mặt vô tình. Võ hoàng dưới thực lực kém rất nhiều, gia nhập đội ngũ sẽ làm toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ biến chậm, hơn nữa, thực lực quá yếu, căn bản là không thể gia nhập chiến trận giúp đỡ vội. Không có chỗ tốt chỉ có chỗ hỏng, một đám đội ngũ sẽ thu mới là lạ, kết quả, những cái đó tiến vào võ tông võ vương cơ hồ toàn bộ chết, hiện giờ còn sống chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái. Chúng ta mỗi một cái đội ngũ trước ra 10 người. Thác Bạt Hồng Đạm Thanh nói, Thác Bạt ra tiến vào pháo hôi không đủ 10 cái. Nhưng là hắn có thể cho một ít thực lực thấp tán tu trở thành pháo hôi. Lâm Đông mày nhăn lại, xin lỗi, ta không chuẩn bị làm như vậy, chúng ta đội ngũ sẽ không ra người. Thác Bạt Hồng mày một trọn cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi chỉ sợ không có tư cách khai như vậy khẩu. Chúng ta quyết định ra người lúc sau, ngươi ra người chính là. Nếu ngươi phản đối nữa, ngươi liền toàn bộ từ ngươi đội ngũ ra. Cơ hồ có thể khẳng định phương diện này có bảo vật, Thác Bạt Hồng lại tưởng đem Lâm Đông đá ra cục. Lâm Đông nhìn phía Tắc Kho Đức. Tắc Kho Đức một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, tình huống như vậy, tựa hồ Tắc Kho Đức cũng cùng Thác Bạt Hồng bọn họ đạt thành chung nhận thức. Sự thật xác thật như thế, nếu Lâm Đông bọn họ đội ngũ cũng tham dự, Tắc Kho Đức phòng trường Tư Lạc gia tộc chưa chắc có thể được đến 4 thành lích lợi, cùng Thác Bạt Hồng bọn họ đạt thành chung nhận thức, chính là Tư Lạc gia tộc được đến 4 thành lích lợi, Thác Bạt gia tộc cùng Lương gia cắt chiếm tam thành. Ở Tắc Kho Đức xem ra, có thể được đến như vậy ích lợi, Lâm Đông cũng liền khởi tới rồi tác dụng. Lâm Hinh, ngươi vẫn là ra người đi. Lương Vạn Tùng đạm cười nói, đại gia hà tất làm cho không thoải mái đâu. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, bọn người kia thật đúng là trở mặt vô tình, nếu hắn không có võ thánh cấp thực lực chỉ sợ sẽ bị ăn xương cốt bột phấn đều không dư thừa, cho dù có võ thánh cấp thấp thực lực cũng sẽ thiệt thòi lớn. Tư Lạc gia chủ, ngươi cũng là như vậy tưởng. Lâm Đông có chút trào phúng địa đạo, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị Tư Lạc gia tộc cấp bán, không biết Tư Lạc gia chủ được đến nhiều ít chỗ tốt. Tắc Kho Đức Đạm Thanh nói, Lâm Đông, Tư Lạc gia tộc cho ngươi chỗ tốt, được đến một ít hồi báo là bình thường, không sao cả bán hay không, tuyển ra 40 người tới, ngươi có thể rời đi. Nếu ta nói không đâu. Lâm Đông nói, Tắc Kho Đức trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Đông, nếu ngươi như vậy tuyển, ngươi liền quá không thông minh. Ngươi còn trẻ, hảo hảo học một chút, hiện tại ăn mệt chút, đối với ngươi tương lai có chỗ lợi. Xem ra ta phải đà tạ các ngươi. Lâm Đông cười lạnh nói. Đáng tiếc có đôi khi ta không như vậy thông minh. Ta không có như vậy đem chính mình người cấp đi ra ngoài chịu chết thói quen, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Tắc Kho Đức Thác Bạt Lạc Lương Vạn Tùng trên người đều bộc phát ra mạnh mẽ khí thế đồng loạt áp hướng về phía Lâm Đông. Đúng lúc này, đại lượng ma vật gào giống thanh truyền tới, bốn phía đều lại đây rất nhiều ma vật. Chúng ta đi. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói khống chế chiến trận bay nhanh rời đi, Tắc Kho Đức bọn họ không có động thủ, lúc này đại lượng ma vật lại đây, nếu còn cùng Lâm Đông bọn họ khởi xung đột, chính bọn họ cũng sẽ có đại phiền toái, không ít người ta nói không chừng sẽ chết ở ma vật trong tay. Hôn trướng đồ vật. Không biết sống chết. Tam đại gia tộc không ít người mở miệng mắng, một ít tán nhàn thành viên trong mắt dị quang chớp động, trong đó một cái đột nhiên thoát ly Thác Bạt ra đội ngũ cấp tốc mà nhằm phía còn không có đi xa Lâm Đông bọn họ. Nay một người hành động dẫn động không ít người, trong nháy mắt mấy chục người động, tam đại gia tộc đều có người rời đi, bọn họ lo lắng cho mình đến lúc đó sẽ trở thành phá hôi, nếu như vậy, sao không thừa dịp này một cái cơ hội tiến vào Lâm Đông bọn họ đội ngũ. Ở này đó người xem ra, Lâm Đông vừa mới hành vi xác thật có một ít ngốc, nhưng là ngốc đến làm cho bọn họ tâm an, gia nhập Lâm Đông đội ngũ khả năng chết trận, nhưng là khẳng định sẽ không bị vứt bỏ. Lâm đại nhân, thỉnh tiếp nhận chúng ta. Trước hết hành động cường giả nói, Lâm Đông nháy mắt liền nghĩ tới bọn họ ý tưởng, chiến trận biến động đem lại đây người đều hộ ở trong đó, tam đại gia tộc cường giả trong lòng bực bội, Tắc Kho Đức bọn họ không nghĩ tới những người này cư nhiên tình nguyện gia nhập Lâm Đông đội ngũ. Phải biết rằng, Lâm Đông tam đại gia tộc đồng loạt đắc tội, khi đó rất có thể tử vong, đi theo Lâm Đông rất có thể cũng trốn bất quá vừa chết. Tư Lạc tộc trưởng, tựa hồ các ngươi không quá đắc nhân tâm, bọn họ lựa chọn các ngươi, đừng bạch bạch mà hy sinh bọn họ. Lâm Đông nói, hắn nói chiến trận đã cùng các ma vật xông vào cùng nhau. Lại đây ma vật không ít, Lâm Đông bọn họ chiến trận như một thanh lợi kiếm hung hăng mà đâm đi ra ngoài. Lâm Đông biểu lộ ra tới võ thánh cấp thấp thực lực, chiến trận buộc phát ra cường đại lực lượng, mang theo không ít ma vật chiến trận bay nhanh đi xa, tam đại gia tộc người cũng không có đuổi theo. Tam đại gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép, lúc này ai nguyện ý đuổi theo đuổi, đem nơi này để lại cho người khác. Lại đây ma vật tuy rằng không ít, nhưng là Lâm Đông bọn họ mang đi một bộ phận. Tam đại gia tộc vẫn là có thể đem những cái đó ma vật tiêu diệt. Sắt. Tam đại gia tộc đội ngũ buộc phát ra cường đại lực lượng, thực mau bọn họ cũng cùng các ma vật chiến ở cùng nhau. Lâm Đông bọn họ đội ngũ tắc mang theo không ít ma vật bay nhanh mà đi xa. 15 phút qua đi, đi theo Lâm Đông bọn họ đi xa ma vật toàn bộ bị đánh gục, bọn họ cũng rời đi khá xa khoảng cách. Lâm đại nhân, cảm ơn. Đi theo Lâm Đông bọn họ chạy ra tới những cái đó võ hoàng cấp cường giả nói, bọn họ có thực lực tương đối thấp, có không được ưa thích. Nếu cần phải có người chịu chết, khá lớn có thể là bọn họ. Không cần, nói không chừng các ngươi đi theo ra tới, đến lúc đó vẫn là tránh không khỏi vừa chết. Lâm Đông nói. Một cái võ hoàng cấp cường giả nói, chết trận tổng so với kia dạng bị chết hảo chút. Chính là, tam đại gia tộc cũng quá ngang ngược. Một cái khác võ hoàng cấp cường giả nói. Khương Phong nói, đại nhân, hiện giờ làm sao bây giờ? Tam đại gia tộc đến lúc đó khả năng đồng loạt đối phó chúng ta. Các ngươi chung còn có tin được người quen tại kia một bên sao? Ta phải biết rằng kia một bên tình huống. Lâm Đông nói. Có, nhưng là hiện giờ khoảng cách xa chút, vô pháp đưa tin. Vừa mới đi theo Lâm Đông bọn họ rời đi một cái võ hoàng nói. Chúng ta qua đi chính là. Lâm Đông nói, giấu đi bộ dạng, Lâm Đông bọn họ lại tới gần, khoảng cách 100 km tả hữu mới đình chỉ, này một cái khoảng cách đã có thể đưa tin. Cửa đá bên này, tam đại gia tộc còn ở chiến đấu, bất quá chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Đại nhân, kia một bên mau kết thúc. Ta kia bằng hữu thực khẩn trương, hắn lo lắng cho mình bị lựa chọn. Vừa mới ta là muốn gọi thượng hắn cùng nhau, nhưng là hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ bị lựa chọn. Nhưng đồng loạt rời đi người nhiều như vậy, liền tính hắn cũng có bị lựa chọn khả năng. Đại nhân, ta bằng hữu cũng truyền tới tin tức. Tuy rằng cách 100 km, nhưng là cửa đá bên này tình huống, Lâm Đông vẫn là có thể tinh tường biết. Thực mau, cửa đá bên này ma vật hoàn toàn bị giải quyết, tam đại gia tộc một đám người bị lựa chọn. Không, không. Cái thứ nhất võ hoàng cấp cường giả bị ném cửa đá lập tức đem hắn gắt gao mà hút lấy, hắn trong cơ thể tinh huyết trước tiên bị hấp thu, sau đó bình thường máu, cơ bắp, nội tạng, đại não, xương cốt chung năng lượng cũng bị hấp thu, ngắn ngủn thời gian biến thành một đống xương khô. Bị lựa chọn người một đám sắc mặt tái nhợt, bọn họ muốn chạy trốn, chính là nào có bọn họ trốn tư cách, thực lực của bọn họ đều bị phong ấn, lúc này chỉ có thể là đợi làm thịt sân dương. Một đám võ hoàng cấp cường giả bị ném cửa đá. 2-3 phút qua đi liền chết mất 10-20 người, hấp lực trở nên càng cường, Thác Bạt Lạc bọn họ cảm giác được lực lượng cường đại. Kia không phải cửa đá lực lượng, là cửa đá bên trong một kiện bảo vật lực lượng, chết đi cường giả lực lượng rất có thể là nó hấp thu, lúc này kia bảo vật như là từ ngủ say trung thức tỉnh. Ầm vang. Đương 30 cái võ hoàng cấp cường giả chết đi, nhắm chặt cửa đá đột nhiên mở ra, một đạo hắc quang từ cửa đá trung bay ra, Thác Bạt gia tộc một cái võ đế cấp cường giả trên mặt xuất hiện một cái màu đen mặt nạ. Ha ha, là của ta. Này một cái võ đế cấp cường giả cuồng tiếu nói, hắn cảm giác được lực lượng của chính mình cực nhanh tăng lên, không có chần chờ. Này một cái võ đế cấp cường giả lập tức liền tưởng rời đi, chính là hắn còn không có rời đi đã bị Thác Bạt Lạc bọn họ ngăn cản xuống dưới. Lưu lại bảo vật. Thác Bạt Lạc trầm giọng nói, mơ tưởng, cho ta phá. Này một cái võ đế cấp cường giả tàn nhẫn thanh nói, hắn cảm giác được lực lượng của chính mình sẽ không nhược với Thác Bạt Lạc bọn họ. Đã có thể tại đây võ đế cấp cường giả tưởng diệt sắt đánh lui trước mặt Thác Bạt Lạc rời đi khi, hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng cường đại sử dụng không ra, hơn nữa trong cơ thể lực lượng cực nhanh mà trôi đi. Ở Thác Bạt Lạc bọn họ khiếp sợ ánh mắt bên trong, mang lên mặt nạ võ đế cấp cường giả tu vi bay nhanh rơi chậm lại, ngắn ngủn thời gian tu vi về linh cả người bay nhanh mà gầy ốm sau đó chết đi. Này, tam đại tộc trưởng vây quanh kia huyền phù mặt nạ, chính là không một cái xúc động mà đi lấy mặt nạ. Thu. Mười tới giây qua đi, thấy không có gì động tĩnh, Tắc Kho Đức ý niệm vừa động liền tưởng đem mặt nạ thu vào nạp hư giới chung, chỉ cần thu vào đi, đến lúc đó luôn có biện pháp đem nó cấp thu phục. Hưu. Mặt nạ động, bất quá không phải bị thu vào nạp hư giới chung, nó tới rồi Tắc Kho Đức trên mặt. Trợ ta. Tắc Kho Đức hét lớn, hắn lập tức ngồi xếp bằng, Tư Lạc gia tộc không ít cường giả trước tiên đem hắn bảo hộ lên, Thác Bạt Lạc cùng Lương Vạn Tùng không có động thủ. Lúc này từ Tắc Kho Đức trên người truyền ra hơi thở thực đáng sợ, bọn họ hai cái chỉ sợ không phải Tắc Kho Đức đối thủ. Uống. Thực mau Tắc Kho Đức cảm giác được hấp lực, này mặt nạ tưởng đem hắn lực lượng cũng hấp thu. Bất quá Tắc Kho Đức rốt cuộc có võ thánh cấp thực lực, mặt nạ hấp thu hắn lực lượng không dễ dàng như vậy. Lương huynh, tựa hồ lao giả này có thể chống đỡ được a, này nhưng không thật là khéo. Thác Bạt Lạc truyền âm. Ra tay. Lương Vạn Tùng truyền âm nói. Thác Bạt Lạc trong mắt tinh quang chợt lóe. Tắc Kho Đức lực lượng đã hàng xuống dưới, ra tay hẳn là không có vấn đề, làm Tắc Kho Đức xui xẻo, đến lúc đó bọn họ liền ít đi một cái đối thủ. Sắt. Thác Bạt gia tộc cường giả cùng Lương gia cường giả lập tức liền động thủ, bảo hộ Tắc Kho Đức cường giả nhưng nhận không nổi như vậy cường lực lượng, bọn họ một đám hộp máu, Tắc Kho Đức sắc mặt cũng là một bạch. Các ngươi tìm chết. Tắc Kho Đức lạnh giọng nói, hắn trên người bùng nổ lại một lần bộc phát ra khủng bố hơi thở, hắn ra tay, mục tiêu Thác Bạt Lạc. Khủng bố uy thế làm Thác Bạt Lạc trong lòng sợ hãi. Thác Bạt Lạc bằng mau tốc độ né tránh, chính là hắn cũng không có hoàn toàn né qua, Tắc Kho Đức tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều, lúc này bùng nổ lực lượng đạt tới võ đế đỉnh. Phúc! Thác Bạt Lạc hộp máu lùi lại, hắn có võ thánh trung cấp thực lực, chính là chỉ một kích liền bị thương không nhẹ. Các huynh đệ, hôm nay đã không có. Ngày hôm qua nói hôm nay cảnh 4, nhưng biên tập lao đại làm ta sáng mai liền cho hắn 4 chương tồn cảo, vượng vượng, ta một chương đều còn không có. Hôm nay chỉ có thể canh ba. Ngày mai khởi, tháng này trừ đặc thù tình huống, hẳn là mỗi ngày đều sẽ có 4 chương đổi mới. Chương 119, tàn sát Thác Bạt gia cường giả. Thác Bạt Lạc lui thời điểm, Lương Văn Tùng, đồng dạng lui, chính là, vẫn là bị Tắc Kho Đức một lần đòn nghiêm trọng. Hai lần ra tay, phân biệt trọng thương Thác Bạt Lạc Lương Văn Tùng, bất quá, Tắc Kho Đức đồng dạng phun ra một búng máu tới. Chết! Tắc Kho Đức trong mắt hung quang lập lòe lại một lần công hướng về phía Lương Văn Tùng. Bất quá lúc này đây hắn không đắc thủ, Lương gia có khắc cường giả cùng Lương Vạn Tùng đồng loạt chặn lại Tắc Kho Đức công kích. Các ngươi cho ta chờ. Tắc Kho Đức gầm nhẹ nói, hắn nói bay lên trời nháy mắt đi xa, Thác Bạt Lạc bọn họ tưởng chặn lại Tắc Kho Đức, nhưng là Tắc Kho Đức hiện giờ tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Truy. Thác Bạt Lạc Lương Vạn Tùng còn có hai nhà không ít cường giả đuổi theo, bất quá khoảng cách càng ngày càng xa. Tam gia dư lại cường giả thực mau đình chỉ công kích. Lương gia cùng Thác Bạt gia cường giả liền tính có thể đem Tư Lạc gia tộc cường giả toàn bộ diện sát cũng yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới. Ở Thiên Xương huyết vực như vậy địa phương, bọn họ trả giá đại giới khả năng cũng sẽ đi hướng diệt vong. Đại nhân, rất tốt tin tức. Lâm Đông bọn họ đội ngũ bên trong một cái võ hoàng cấp cường giả vui sướng địa đạo. Cửa đá khai, một kiện bảo vật từ bên trong bay ra tới, Tam gia vung tay đánh nhau. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, Tam gia đánh lên tới, này không ra ngoài hắn dự kiến. Bảo vật chỉ có một kiện, đại gia thực lực không sai biệt lắm, ai được đến mặt khác hai phương nếu biết há có thể chịu đựng. Tam gia quan hệ cũng không hòa thuận, một phương thực lực đại trướng sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến mặt khác hai nhà ích lợi. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Lâm Đông khẽ cười nói. Mấy chục km, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến cửa đá nơi khu vực, nơi này Tam gia cường giả còn không có rời đi. Lâm Đông bọn họ đã đến, tức khắc Tam gia cường giả đều cảnh giác lên, Tam gia lợi hại nhất cường giả đều rời đi. Hiện giờ đúng là Tam gia đội ngũ hư không thời điểm. Chư vị, các ngươi chung không biết có hay không bỏ qua ám đầu mình. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Nói, Lâm Đông trên người bộc phát ra tới khí thế cường đại, võ thánh trung cấp cường giả mới có được khí thế. Khủng bố khí thế hạ, Tam gia không ít cường giả sắc mặt đại biến, Lâm Đông thực lực không thể so Tam gia tộc trưởng kém, chính là lúc này Tam gia tộc trưởng đều bị thương, lại còn có không ở nơi này. Ai ngờ lại đây liền chạy nhanh lại đây, yên tâm Tam gia người không dám cản các ngươi. Khương Phong cười nói, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, về sau tưởng gia nhập đã có thể đã muộn, trời biết các ngươi đến lúc đó còn có thể hay không trở thành phá hôi. Hưu, có cường giả động, phía trước một đám cường giả tử vong, bọn họ đã sớm hối hận phía trước không có thoát ly đi theo Lâm Đông bọn họ rời đi, hiện giờ có cơ hội, làm sao tiếp tục lưu trữ. Hơn nữa, Lâm Đông cư nhiên có võ thánh trung cấp thực lực, này không thể so Tam đại gia tộc tộc trưởng kém a. Tam đại gia tộc tộc trưởng hiện giờ đều bị thương, phương diện này thực lực mạnh nhất hiện giờ chẳng phải là Lâm Đông. Có được mạnh nhất thế lực, Lâm Đông có khả năng được đến lớn nhất chỗ tốt, lựa chọn đi theo Lâm Đông hảo đến nhiều. Ai dám rời đi, đến lúc đó khó thoát vừa chết. Thác Bạt gia tộc một cái võ đế cấp cường giả lạnh giọng uy hiếp nói, hắn không uy hiếp còn hảo, một uy hiếp, đại gia một đám rời đi càng mau. Ngắn ngủn nửa phút, lại mấy chục cái cường giả rời đi, không thuộc về Tam đại gia tộc cường giả cơ hồ toàn bộ rời đi. Tam đại gia tộc hiện giờ đấu tranh rất lợi hại, còn trộn lẫn hợp ở Tam đại gia tộc bên trong, đến lúc đó phòng trường chết thực thảm. Lâm Đông, ngươi đến lúc đó chết chắc rồi. Thác Bạt gia tộc vừa mới mở miệng cường giả lạnh giọng nói. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe lập tức đưa tin cho chính mình một phương người, đi theo người của hắn hiện giờ 300 tới cái, Thác Bạt gia tộc không đủ 100 người, nhận được Lâm Đông đưa tin, đi theo Lâm Đông người nháy mắt đem Thác Bạt gia tộc người vây quanh lên. Thác Bạt gia tộc cường giả sắc mặt biến đổi, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên dám đưa bọn họ vây lên, phải biết rằng ở thiên phạt nơi, trước nay cũng chỉ có Tam đại gia tộc đối phó khác thế lực phân. Sắt. Lâm Đông lánh khốc hạ lệnh, hơi chần chờ một chút, thực mau cùng hắn cường giả liền xuống tay. Cơ hồ gấp 3 lực lượng, Thác Bạt gia tộc cường giả lập tức đã bị đè ở hạ phong. Lương gia chư vị đạo hữu, Tư Lạc gia tộc chư vị đạo hữu, nếu chúng ta tử vong, các ngươi cho rằng chính mình sẽ có kết cục tốt sao? Không giúp chúng ta, đến lúc đó các ngươi cũng đến chết. Thác Bạt gia tộc một cường giả lớn tiếng nói. Tư Lạc gia tộc bên này cầm đầu cường giả cười lạnh nói, quý tộc trưởng vừa mới còn muốn giết chúng ta tộc trưởng, hiện giờ cầu tình, bất giác có chút buồn cười sao? Các ngươi đã chết xứng đáng. Tư Lạc gia tộc người không có ra tay, Lương gia người lúc này cũng sẽ không trộn lẫn hợp đi vào, liền tính trộn lẫn hợp, hai nhà không đến 200 cái cường giả đối mặt Lâm Đông bọn họ 300 tới cái cường giả cũng đến có hại. Tam đại gia tộc quan hệ lại chỉ có như vậy hảo, giúp Thác Bạt gia tộc ra tay cũng không đáng giá. Đến nỗi Lâm Đông đối phó bọn họ sự tình, Lương gia hoàn toàn có thể cùng Tư Lạc gia tộc tạm thời kết thành đồng minh. Ngươi vừa mới tựa hồ nói ta chết chắc rồi. Lâm Đông nhìn phía Thác Bạt gia vừa mới mở miệng cái kia cường giả. Thác Bạt gia kia cường giả sắc mặt biến đổi, hắn này sẽ bị đè nặng đánh, nếu Lâm Đông lại ra tay đối phó hắn, hắn khẳng định khó thoát một kiếp. Hưu. Thác Bạt gia này một cường giả vận dụng bí thuật muốn chạy trốn, chính là chung quanh không biết khi nào xuất hiện cường đại kết giới, hắn đánh vào kết giới mặt trên đâm cho mắt đầy sao xẹt. Phúc. Lâm Đông bảo côn tạp lại đây, này một cái võ đế cấp cường giả lập tức đầu nở hoa. Võ đế cấp rất mạnh, nhưng là Lâm Đông hiện giờ chính là võ thánh cao cấp tu vi, kém đến rất xa. Lực lượng phương diện kém vượt qua gấp 10 lần, trên lệch lớn như vậy, hắn liền tính toàn lực phòng ngự cũng là ngăn không được Lâm Đông công kích. Phúc! Đánh chết một người, Lâm Đông vẫn chưa đình chỉ, trong nháy mắt lại một cái võ đế cấp cường giả chết ở hắn trong tay, những người này chung cũng không có võ đế đỉnh cấp tồn tại, liền tính võ đế đỉnh cấp cường giả cũng chắn không được hắn một côn, càng không cần phải nói thực lực càng thấp người. Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc người xem đến trong lòng hàn khí ứa ra, vài giây liền tạp toé một người đầu. Ngắn ngủn thời gian Thác Bạt gia tộc bên này võ đế cấp cường giả liền bị chết một cái không dư thừa. Dư lại võ hoàng cấp cường giả Lâm Đông không có ra tay, làm đi theo người của hắn đánh chết bọn họ có thể cho đại gia càng đoàn kết, khai giết, bọn họ cũng chỉ có thể chết tâm đạp mà đi theo hắn. Lâm Đông bọn họ có 20 tới cái võ đế cấp cường giả, 280 tới cái võ hoàng cấp cường giả, đối phó mấy chục cái võ hoàng cấp cường giả nhẹ nhàng, thực mau Thác Bạt gia tộc bên này sở hữu võ hoàng cấp cường giả toàn bộ bị chém giết. Lâm Đông vung tay lên, toàn bộ thi thể hắn đều thu lên, này đó cấp cốt thú lãnh hỏa luyện hóa có thể cho cốt thú lãnh hỏa tăng lên rất nhiều. Lâm đại nhân, chúng ta Lương gia vô tình cùng ngươi là địch. Lương gia này một này cầm đầu cường giả nói, bọn họ vừa mới cũng không có trốn, nếu Lâm Đông quyết tâm muốn giết bọn hắn, bọn họ trốn không thoát. Lâm Đông đôi mắt đảo qua Lương gia Tư Lạc gia tộc cường giả, bọn họ một đám trong lòng phát mao. Ta cũng không ý cùng Lương gia Tư Lạc gia tộc là địch. Bất quá phía trước các ngươi hai nhà tựa hồ đối ta thực không hữu hảo, nếu không phải ta vận khí không tồi có ma vật lại đây, nói không chừng này sẽ đã chết, các ngươi nói nói, có phải hay không nên bồi thường ta tổn thất? Lâm Đông đạm thanh nói, nên, nên. Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc bên này cầm đầu cường giả vội vàng nói, chỉ là bồi thường, cái này bọn họ có thể tiếp thu. Liên tính vừa mới bọn họ giúp Thác Bạt gia tộc, đã không có Tam gia đứng đầu cường giả khẳng định cũng đánh không lại Lâm Đông bọn họ, hiện giờ chỉ còn lại có hai nhà, càng không thể có thể đánh quá Lâm Đông bọn họ. Vừa mới nếu Lâm Đông toàn lực ra tay, Thác Bạt gia tộc người có lẽ chống đỡ không được nửa nén hương thời gian. Chạy nhanh bồi thường đi, ta còn có việc. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn kỳ thật cũng không có tính toán tiêu diệt Tư Lạc gia tộc cùng Lương gia cường giả, Tam gia đều diệt, đến lúc đó Thác Bạt Lạc bọn họ sẽ đồng loạt đối phó hắn. Hơn nữa, thiên phạt nơi Tam gia thế lực đều đại, đều tiêu diệt, thiên phạt nơi không biết sẽ náo động ở bộ dáng gì, hiện giờ chỉ tiêu diệt Thác Bạt gia, Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc đến lúc đó sẽ đem Thác Bạt gia người xử lý. Thác Bạt gia chết đi cường giả phỏng trừng thực buồn bực, ba cái diệt một cái, dựa vào cái gì diệt bọn họ a? Lâm Đông cũng sẽ không nói cho bọn họ, chính mình tiến vào địa phương quỷ quái này chính là bởi vì Thác Bạt gia tộc người bọn họ cùng Thác Bạt Nghiêm nơi Thác Bạt gia tộc phỏng trừng có quan hệ. Hai nhà cường giả thực mau lấy ra tới đại lượng bảo vật, Lâm Đông tự nhiên toàn bộ thu, khác không nói, chỉ là được đến tinh toàn chính là một cái rất lớn số lượng, so Khương Phong bọn họ phía trước lấy ra tới càng nhiều, Khương Phong bọn họ mỗi người lấy ra một bộ phận nhỏ liền cũng đủ Lâm Đông dùng, hiện giờ hai nhà cường giả, tinh toàn đại bộ phận phỏng trừng đều đem ra. Cũng không tệ lắm, bồi thường ta còn tính vừa lòng. Lâm Đông khẽ cười nói, hai nhà cường giả trong lòng cười khổ, Lâm Đông vừa mới vẫn luôn lạnh mặt không nói lời nào. Bọn họ chỉ có thể không ngừng lấy ra tôi à, nếu không trời biết Lâm Đông có thể hay không hạ lệnh dứt khoát đem bọn họ một đám toàn giết. Khương Phong, nơi này giao cho ngươi. Lâm Đông nói. Đại nhân xin yên tâm. Khương Phong cung kính địa đạo, Lâm Đông không có nhiều lời, hắn thân ảnh nháy mắt đi xa, phương hướng cũng không phải Thác Bạt Lạc bọn họ rời đi phương hướng. Thác Bạt Lạc bọn họ rời đi rất xa, nếu làm Khương Phong truy tung hắn khẳng định đuổi không kịp, nhưng là Lâm Đông có thể, chớ quên, hắn phía trước cách rất xa liền cảm giác được ý. Hơn nữa khi đó Tu La mặt nạ còn ở thạch thất trung, hiện giờ Tu La mặt nạ đã ra tới. Kia mặt nạ là Tu La giới cường giả có được, bị Lâm Đông bọn họ xưng là Tu La mặt nạ. Lâm Đông rời đi phương hướng không phải Thác Bạt Lạc bọn họ rời đi phương hướng, nhưng là đúng là Thác Bạt Lạc bọn họ hiện giờ nơi phương hướng. Tắc Kho Đức ban đầu tốc độ cực nhanh kéo ra khá xa khoảng cách, nhưng là Tu La mặt nạ cắn ướt, hắn lực lượng giảm xuống, hiện giờ đã bị Thác Bạt Lạc Lương Vạn Tùng bọn họ đuổi theo. Tam gia còn có một ít cái cường giả hiện giờ ở phía sau đuổi theo, bọn họ lạc hậu một khoảng cách. Thác Bạt gia đi theo Thác Bạt Lạc rời đi cường giả có hai cái, bọn họ cùng Lương gia cường giả thỉnh thoảng cùng Tư Lạc gia tộc mấy cường giả chém giết vài cái, Lâm Đông tới gần, bọn họ chiến đấu năng lượng dao động đưa tới Lâm Đông. Chết! Lâm Đông cất giấu bộ dạng lại đây, Tam gia cường giả ở vào trong chiến đấu không có chú ý. Chờ bọn họ phát hiện Lâm Đông bảo côn đã tạp hướng về phía Thác Bạt gia hai cường giả chung một cái. Chương 120, Tu La mặt nạ. Thác Bạt gia đi theo lại đây hai cường giả thực lực cường đại, nhưng là lúc này cùng người khác chiến đấu, Lâm Đông lại là đánh lén, bị đánh lén kia một cường giả nơi nào thừa nhận được. Lâm Đông bảo côn tạp trung này một cường giả đầu, hắn đầu tức khắc bị tạp thoái, óc văng khắp nơi. Ở bảo côn công kích đồng thời, Lâm Đông độc lực tiến vào Thác Bạt gia một cái khắc cường giả trong cơ thể, đã chịu độc lực ảnh hưởng, Thác Bạt gia này một cường giả lực lượng không nhắc tới tới, cao thủ tranh chấp. Một chút vấn đề đều là chí mạng, huống chi như vậy vấn đề lớn. Nhìn đâm vào ngực lợi kiếm Thác Bạt gia này, một cường giả trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, như thế nào liền trái tim kinh mạch đau nhức, chân nguyên không có thể tăng lên lên đâu. Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc chiến đấu mấy cường giả vội vàng tách ra, bọn họ cảnh giác mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho Thác Bạt gia hai cường giả tử vong, không phải do bọn họ không cảnh giác. Các ngươi tiếp tục thu Thác Bạt gia tộc hai cường giả thi thể. Lâm Đông bay nhanh rời đi, Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Đông cư nhiên như thế nhằm vào Thác Bạt gia, bọn họ cũng không biết nói Thác Bạt gia kia mấy chục cái cường giả đã toàn bộ tử vong. Không có lại đánh, Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc cường giả rất có an ý mà bay về phía Lâm Đông trước rời đi phương hướng, này một phương hướng chính là Tam đại gia tộc tộc trưởng nơi phương hướng. Thác Kho Đức, ngươi sắp chết. Thác Bạt Lạc cười nói, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là lúc này tâm tình không tồi. Cùng Lương Vạn Tùng so sánh với, hắn chịu thương nhẹ một ít. Tắc Kho Đức thực lực đại hàng sắp chết, được đến Tu La mặt nạ rất có thể là hắn. Tu La mặt nạ đã cắn nuốt không ít người, này sẽ liền Tắc Kho Đức đều mau bị cắn nuốt, chính là Thác Bạt Lạc đối với chính mình vẫn là có nhất định tin tưởng, nếu Tắc Kho Đức không có bị bọn họ không ngừng công kích nói không chừng Tắc Kho Đức cũng có thể đem Tu La mặt nạ khống chế. các ngươi cũng đều sẽ không có kết cục tốt. Tắc Kho Đức oán độc mà nguyền rủa nói, cho dù chết hắn cũng không nghĩ Thác Bạt Lạc Lương Vạn Tùng bọn họ hảo quá, đáng tiếc, hiện giờ hắn đã không có nhiều ít lực lượng. Lâm Đông cất giấu thân hình đến lúc đó, Tắc Kho Đức vừa lúc tử vong, hắn bị Tu La mặt nạ cắn nuốt toàn bộ lực lượng, ngắn ngủn thời gian huyết nhục toàn vô biến thành trên mặt đất một đống xương khô. Một trận gió quá, cho cốt dơ lên biến mất không thấy, làm tam đại gia tộc chi nhất Tư Lạc gia tộc tộc trưởng, Tắc Kho Đức liền như vậy chết đi, thi cốt vô tổn. Ta, Thác Bạt Lạc cùng Lương Vạn Tùng lập tức ra tay tranh đoạt, hai người đã sớm chuẩn bị hung hăng mà đối liều mạng nhất chiêu, vốn là đều đã chịu trọng thương, lúc này toàn lực đối đua nhất chiêu hai người trong miệng đều phun ra máu tươi. Lương Vạn Tùng, ngươi tranh bất quá ta. Thác Bạt Lạc hung ác mà lại một lần ra tay, Tu La mặt nạ huyền phù ở nơi đó lẳng lặng mà bất động, Lâm Đông Thu liễm hơi thở lặng yên tới rồi cách đó không xa. Kia nhưng chưa chắc. Lương Vạn Tùng làm sao đem Tu La mặt nạ tương làm, nếu làm Thác Bạt Lạc được đến Tu La mặt nạ, Lương gia đến lúc đó sẽ xối quẩy. Đến nỗi Tư Lạc gia tộc, Tắc Kho Đức chết, xui xẻo đã là khẳng định. Vâng! Vâng! Hai người đánh nhau thiên băng mà liệt, Thác Bạt Lạc sắc mặt khó coi, có lẽ là bị thương nguyên nhân, hắn cảm giác lực lượng của chính mình không như vậy hảo không chế, cùng Lương Vạn Tùng rất nhiều lần đối đua hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Lâm Đông đạm cười, Thác Bạt Lạc như thế là hắn động một chút tay chân, bởi vì chỉ là nho nhỏ địa chấn một chút tay chân, kịch liệt trong chiến đấu Thác Bạt Lạc cũng không có nhận thấy được khác thường. Lấy thực lực của chính mình, Lâm Đông kỳ thật có tin tưởng ra tay đánh lén đánh chết Thác Bạt Lạc, nhưng là Thác Bạt Lạc không phải nhân vật đơn giản, hắn nói không chừng có cái gì lợi hại át chủ bài có thể cho hắn tránh được một kiếp. Cho nên, Lâm Đông lựa chọn như vậy động điểm tay chân, vẫn duy trì bọn họ hai người cân bằng, bọn họ ở chiến đấu quốc thương thế không ngừng giảm xuống, đến lúc đó hắn ra tay Thác Bạt Lạc thành công thoát đi tỷ lệ sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Hai người đều không nghĩ từ bỏ, cũng đều không có khả năng từ bỏ. Thảm thiết tranh đấu dần dần làm hai người thực lực từ võ thánh cấp thấp hàng đến chỉ có võ đế đỉnh, bọn họ vốn là võ thánh trung cấp thực lực, chính là đã chịu bị thương nặng, Lâm Đông đến lúc đó cũng chỉ có võ thánh cấp thấp thực lực. Nên ra tay. Lâm Đông trong lòng tự nói, lại không ra tay, Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc mấy cường giả mau tới đây. Thác Bạt Lạc chỉ có võ đế đỉnh thực lực, Lâm Đông nhưng không tin hắn còn có thể chạy thoát. Phục Ma Côn Pháp, đệ thập thức. Lâm Đông ra tay, lúc này hắn không có nửa điểm che giấu. Võ thánh cao cấp thực lực hoàn toàn vận dụng. Hơn nữa, Lâm Đông còn không phải chính đại quang minh mà ra tay, hắn là đánh lén, vì chính là bảo đảm tốt nhất hiệu quả. Như vậy ở một ít người xem ra có lẽ đê tiện, nhưng là tu luyện giới, có mấy cái không đê tiện. Nếu chính đại quang minh mà ra tay kết quả làm Thác Bạt Lạc chạy thoát, vậy khóc không ra nước mắt. Thác Bạt Lạc như vậy cường giả nếu âm thầm đánh lén, liền tính Lâm Đông cũng không thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Phanh. Giang giác. Thác Bạt Lạc căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông đã tới rồi phụ cận, Lâm Đông ra tay khi hắn mới biết được, lúc này hắn vừa lúc cùng Lương Vạn Tùng đối đua nhất chiêu, đúng là lực lượng không đủ thời điểm. Lâm Đông bảo côn rơi xuống, Thác Bạt Lạc trong tay bảo đao vẫn là chắn một chút, chính là hiện giờ hàng đến chỉ có võ đế đỉnh thực lực hắn, dùng lực lượng còn không đủ, sao có thể ngăn trở Lâm Đông công kích, Lâm Đông tạp phi hắn bảo đao, sau đó bảo côn nặng nề mà nện ở Thác Bạt Lạc trên đầu. Thác Bạt Lạc trên người có phòng ngự bảo vật. Nhưng này sẽ tự thân lực lượng không đủ, phòng ngự bảo vật năng lực cũng đại hàng căn bản là phòng ngự không được Lâm Đông đáng sợ công kích, Lâm Đông bảo côn cùng đầu của hắn cốt tiếp xúc, không hề nghi ngờ, đầu của hắn cốt không có Lâm Đông bảo côn ngạnh. Kia thanh thúy thanh âm là Thác Bạt Lạc đầu lâu rách nát thanh âm, rách nát đầu lâu hạ, Thác Bạt Lạc đại não bị phá hủy, mềm mại đại não có thể kháng cự không được cường đại ám kình cuồng bạo hỏa nguyên trở. Oeng. Thác Bạt Lạc thân thể nặng nề mà ngã xuống đất, hắn đôi mắt trừng lớn chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ ra Lâm Đông như thế nào sẽ truy tung lại đây, Lâm Đông như thế nào sẽ có được như thế cường lực lượng. Nếu không phải võ thánh cao cấp lực lượng chỉ là võ thánh cấp thấp, Thác Bạt Lạc khả lấy ngăn trở. Ngươi! Lương Vạn Tùng trong lòng kinh sợ, Lâm Đông buộc phát ra tới lực lượng hắn cảm ứng thật sự rõ ràng, này không phải hắn có thể ngăn cản lực lượng, liền tính lúc toàn thịnh phòng trừng cũng không phải Lâm Đông đối thủ. Lâm Đông ngó Lương Vạn Tùng liếc mắt một cái đem Thác Bạt Lạc thi thể thu lên, hắn như vậy cường giả thi thể tác dụng cũng không nhỏ. Hơn nữa Thác Bạt Lạc ngón tay thượng nạp hư giới chúng phòng trừng có không ít thứ tốt. Nạp hư giới cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Đông đạm thanh nói, hoặc là ngươi muốn thử xem có thể hay không từ trong tay ta chạy thoát. Lương Vạn Tùng trong lòng cười khổ, ngàn tính vạn tính, không tính đến sẽ là cái dạng này kết cục. Tam đại gia tộc tộc trưởng cũng chỉ có hắn còn sống, hơn nữa hiện giờ thực lực đại hàng hoàn toàn không phải Lâm Đông đối thủ. Ta cấp. Lương Vạn Tùng thực mau liền đem nạp hư giới cho Lâm Đông, hắn liên tiếp. Nhưng là so vứt bỏ tánh mạng hảo. Tộc trưởng. Lúc này Lương gia cùng Tư Lạc gia tộc cường giả lại đây, Lương gia cường giả lập tức tới rồi Lương Vạn Tùng bên người, Tư Lạc gia tộc cường giả nhìn kia Tu La mặt nạ trong lòng chua xót, này mặt nạ huyền phù ở chỗ này tắc kho đức không ở, phòng trường tắc kho đức đã giữ nhiều lành ít. Vừa mới không có đánh chết các ngươi còn lại đây, nếu lại đây, nạp hư giới giao một chút. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Tư Lạc gia tộc cùng Lương gia phía trước cũng muốn giết ta, nên đã chịu một chút nho nhỏ xử phạt. Hai nhà lại đây mấy cường giả trong lòng không cam lòng, chính là nghĩ đến phía trước Lâm Đông buộc phát ra tới thực lực, nghĩ vậy một bên Thác Bạt Lạc cũng không ở, bọn họ ngoan ngoãn mà giao ra nạp hư giới. Nếu không muốn chết, tốt nhất chạy nhanh rời đi. Lâm Đông nói nhìn phía Tu La mặt nạ. Này Tu La mặt nạ thực tà môn, nhưng là không hề nghi ngờ, nó lực lượng cũng rất cường đại. Chén thánh đã khôi lại đây không ít, hơn nữa trong cơ thể có đại lượng vật lực. Lâm Đông đối với bắt lấy Tu La mặt nạ có tin tưởng, liền tính chén thánh Phật lực đều không cho lực, trong óc bên trong còn có kia thần bí hắc cấn đâu, này Tu La mặt nạ lại như cũng không có khả năng so với kia hắc cấn như. Tuy rằng hắc cấn vẫn luôn thực không đáng tin cậy, nhưng là Tu La mặt nạ tưởng cắn nuốt hắn, phỏng chừng hắc cấn sẽ không cho phép. Chúng ta đi. Lương Vạn Tùng nói, Lương gia cường giả bay nhanh rời đi, Tư Lạc gia tộc cường giả đồng dạng bay nhanh rời đi, đại tại đây một bên, Tu La mặt nạ cũng không có khả năng có bọn họ phân. Nếu Lâm Đông đều không chịu nổi Tu La mặt nạ lực lượng, bọn họ lưu lại nơi này là tìm chết. Lâm Đông đi bước một đi hướng huyền phù Tu La mặt nạ, làm hắn kinh ngạc chính là, Tu La mặt nạ cũng chậm rãi bay về phía hắn, hắn vươn tay, Tu La mặt nạ đụng tới hắn tay nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn. Tiến vào Lâm Đông trong cơ thể Tu La mặt nạ xông thẳng đan điền mà đi, thực mau nó liền tiến vào Lâm Đông đan điền trung huyết diễm nội, huyết diễm trung lực lượng lập tức cùng Tu La mặt nạ xung đột lên. Tưởng cắn nuốt ta huyết diễm lực lượng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này Tu La mặt nạ là giết chóc ngoạn ý, huyết diễm cũng là giết chóc hình thành, lực lượng phòng trừng có tương tự chỗ đối Tu La mặt nạ lực hấp dẫn đại. Huyết diễm lực lượng là rất mạnh, bất quá cùng Tu La mặt nạ đối kháng ở vào hạ phong. Lâm Đông ý niệm vừa động trong cơ thể quần quận lực lượng lập tức vận dụng lên, chén thánh thánh lực, trong cơ thể Phật lực, ẩn chứa Phật lực hỏa nguyên, điện lưu giống như quần quận nước lũ nhằm phía Tu La mặt nạ, Tu La mặt nạ vốn dĩ chiếm thượng phong. Từng luồng lực lượng cường đại lại đây nó lập tức đã bị đè ép đi xuống, thánh lực Phật lực, này đều đối nó lực lượng có rất lớn khắc chế tác dụng. Tu La mặt nạ rất mạnh, nhưng là chén thánh sẽ không so nó nhược, lúc này nếu không phải chén thánh lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục lại chỉ vận dụng chén thánh lực lượng liền đủ để đem nó chấn áp. Rốt cuộc Tu La mặt nạ ngủ say như vậy lớn lên thời gian, tuy rằng cắn nuốt không ít cường giả, nhưng là chén thánh Lâm Đông đã nhận chủ không ít thời gian, đạt được tăng trưởng càng nhiều. Tưởng cắn nuốt ta, ngươi là làm ngộng. Lâm Đông một cổ ý niệm truyền cho Tu La mặt nạ. Từng luồng lực lượng đều thực khủng bố, Tu La mặt nạ bị Lâm Đông lực lượng bao quanh vây khốn. Thần phục, hoặc là diệt vong. Lâm Đông lại một lần truyền qua đi tin tức. Nửa phút qua đi Lâm Đông đều không có được đến đáp lại, Tu La mặt nạ thu liễm nổi lên lực lượng của chính mình. Ở Lâm Đông trong đan điền nó lẳng lặng mà phiêu ở nơi đó, phảng phất chỉ là một kiện bình thường vật phẩm. Không hợp tác. Lâm Đông nói thầm. Hắn ý niệm vừa động từng luồng lực lượng cuốn Tu La mặt nạ rời đi đan điền tiến vào trong óc bên trong, tựa hồ cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật, thu liễm chính mình lực lượng Tu La mặt nạ đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Chương 121, Tinh Hỏa. Tu La mặt nạ cảm giác được tự nhiên là hắc ấn lực lượng, nó có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình bị hoàn toàn nhìn thấu, tựa hồ đối phương tưởng chính mình diệt vong, chính mình liền khẳng định sẽ diệt vong. Hắc ấn lực lượng chỉ tồn tại ngắn ngủn vài giây. Chính là này vài giây làm Tu La mặt nạ cảm giác thập phần dài lâu, cái loại này sinh tử không chịu khống chế tư vị thật sự quá khó tiếp thu rồi. Bổn tọa. Không, ta thần phục. Trung tính thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông nghe ra tới trong thanh âm ẩn chứa nhẹ nhẹ kinh sợ. Sớm một chút nghe lời không phải hảo. Lâm Đông nói lại đem Tu La mặt nạ di ra trong óc quay trở về đan điền, Tu La mặt nạ cùng huyết diễm tương đối phù hợp, thông qua huyết diễm chậm rãi khống chế tu luyện mặt nạ tương đối hảo. Ta liền kêu ngươi Tu La hảo, Tu La, ngươi có cái dạng nào năng lực? Lâm Đông nói, nếu không có gì tốt năng lực, vậy không cần thiết làm Tu La mặt nạ nhận chủ. Rốt cuộc nhiều một kiện cường đại bảo vật nhận chủ, đối Lâm Đông tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Hoàn mỹ che giấu hơi thở, thay đổi dung mạo, tăng cường phòng ngự công kích lực lượng. Tu La đạo. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hơi thở che giấu, dung mạo thay đổi, tăng cường lực lượng, này đều thực không tồi. Tuy rằng hắn che giấu hơi thở thủ đoạn cũng tương đối cao minh. Dung mạo cũng có thể thay đổi, nhưng là lừa không được lợi hại nhân vật, lấy hiện giờ thực lực, võ thần cấp cường giả là khẳng định không thể gạt được. Tu La, nếu ngươi nhận chủ, che giấu hơi thở có không giấu giếm được võ thần cấp cường giả. Lâm Đông nói, có thể, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, chỉ là điểm này hắn liền xác định muốn cho Tu La mặt nạ nhận chủ. Đến nỗi phản vệ, người khác lo lắng hắn cũng không lo lắng, đương hắn trong đầu hắc ấn không tồn tại a. Phòng trưng vừa mới Tu La bị dọa đến, cho dù có cơ hội nó cũng sẽ không phản vệ Lâm Đông. Tu La, vận dụng lực lượng của ngươi, thực lực của ta có thể hay không đạt tới võ thánh đỉnh? Lâm Đông nói. Tu La ngắn gọn nói, có thể. Nhận chủ đi. Ngủ say như vậy nhiều năm, ngươi hẳn là cũng muốn gặp bên ngoài thế giới. Tu La mặt nạ thực mau nhận chủ lên, nửa canh giờ không đến liền hoàn thành bước đầu nhận chủ, bất quá hoàn toàn nhận chủ, này còn cần không ít thời gian, phù hợp độ tăng lên lên yêu cầu thời gian càng dài. Bước đầu nhận chủ Lâm Đông cũng đã có thể vận dụng Tu La mặt nạ một ít năng lực, Lâm Đông ý niệm vừa động Tu La mặt nạ bao trùm tới rồi trên mặt, hắn dung mạo bay nhanh biến hóa, hơi thở cũng đã xảy ra thay đổi, hơn nữa là linh hồn hơi thở đều đã xảy ra thay đổi, cái này làm cho Lâm Đông thực giật mình. Linh hồn hơi thở, Lâm Đông vốn tưởng rằng là không thể thay đổi, chính là hiện giờ xem ra, cái này chắc hẳn phải vậy, chỉ cần có cũng đủ cường đại bảo vật, linh hồn hơi thở cũng có thể thay đổi. Dung mạo thay đổi, linh hồn hơi thở thay đổi, Lâm Đông này sẽ nhìn qua chính là một người khác, liền tính Tần Nôn Chu Ngộng Giao bọn họ ở bên cạnh phòng trừng cũng không nhận ra được. Tu La, ngươi phương diện này năng lực không tồi. Lâm Đông khen, không có thay đổi trở về, Lâm Đông bay nhanh phản hồi cửa đá nơi, nên rời đi Thiên Xương huyết vực, rời đi Thiên Phạt Chi Thành. Lại hấp thu không ít tinh toàn thực lực của chính mình có thể đến võ thánh cao cấp đỉnh núi, lại vận dụng Tu La lực lượng, phát huy ra võ thánh đỉnh lực lượng không có vấn đề, đủ để cho Lâm Đông rời đi Thiên Phạt nơi. Tiến vào Thiên Phạt nơi đã gần một năm, không biết ngoại giới là tình huống như thế nào, Lâm Đông này sẽ vội vã rời đi. Sao trời mộ viên? Đường Hàm Yên sắc mặt tái nhợt, nàng bốn phía đều xuất hiện cường đại ngọn lửa, đã không có nàng chạy thoát không gian. Tiến vào sao trời mộ viên, Đường Hàm Yên vận khí cũng không tệ lắm. Không ít thời gian đều không có tử vong, hơn nữa được đến một ít chỗ tốt, hiện giờ đã võ hoàng đỉnh tu vi. Chỉ là, vận may không có khả năng vẫn luôn cùng với nàng, hiện giờ bốn phía ngọn lửa vây quanh, đã tới rồi tuyệt lộ. Lâm Đông, tái kiến, ta sẽ chết, nhưng ta không hối hận, ít nhất ta đã từng nỗ lực quá. Ta kỳ thật biết tiến vào phương diện này rất có thể là cái dạng này kết cục, nhưng là, ta muốn thử xem, nếu không thử, ta cũng chỉ có thể nhận thua, cũng chỉ có thể trực tiếp lựa chọn từ bỏ, ta không nghĩ như vậy. Bốn phía ngọn lửa gần, Đường Hàm Yên trong mắt không có sợ hãi, nàng thế nhưng khẽ mỉm cười. Tuy rằng chưa từng có được, nhưng là ta từng yêu, nghe Chu Ngộng Giao theo như lời, ngươi hẳn là cũng có tưởng cùng ta ở bên nhau, đời này ta thấy đủ. Nếu có kiếp sau, hy vọng có thể trở thành thê tử của ngươi. Màu xanh lá ngọn lửa đốt tới Đường Hàm Yên trên người, Đường Hàm Yên vẫn cứ không có sợ hãi, nàng thản nhiên mà tiếp nhận rồi tử vong, ngắn ngủn thời gian thân thể của nàng hóa thành hư vô, bất quá bởi vì nàng thản nhiên. Linh hồn có một tia lực lượng cũng không có hoàn toàn hóa thành hư vô. Đường Hàm Yên là hỏa thuộc tính cường giả, nàng đã từng hấp thu quá mức loại, kia một tia linh hồn ẩn chứa nhất tinh thuần ngọn lửa lực lượng. Ở Đường Hàm Yên vừa mới ở địa phương một đóa nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện, ngọn lửa còn không có đầu xanh lớn nhỏ, nó cùng chung quanh màu xanh lá ngọn lửa dung hợp tới rồi cùng nhau. Thức mau, bên này màu xanh lá ngọn lửa thối lui, kia một đóa nho nhỏ ngọn lửa cũng biến mất không thấy. Thiên phạt nơi, Lâm Đông chân mày cau lại, hắn cảm giác có chút không thoải mái. Tựa hồ đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Nôn Nhi, Ngọc Giao, các ngươi nhưng đừng xảy ra chuyện. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, có khả năng nhất xảy ra chuyện ở hắn xem ra là Tần Nôn, bất quá Chu Ngọc Giao cũng có nhất định khả năng. Lâm Đông không nghĩ tới là Đường Hàm Yên, Đường Hàm Yên phía trước cùng Đường Gia Cường giả xa xa rời đi. Đến nỗi Thạch Hàn Nguyệt, đã lâu không có liên hệ, nói không chừng nhân gia sớm đã chặt đứt đối hắn yêu say đắm. Sinh tử hạp. Tần Nôn nhíu mày, nàng cũng có một chút cảm ứng. Đường Hàm Yên chính là nàng bằng hữu. Đối với lợi hại người tu luyện tới nói, thân mật người xảy ra chuyện, có một chút cảm ứng bình thường. Trong thiên địa vận mệnh chú định là có cảm ứng, chẳng sợ cách muôn sông nghìn núi, nhưng bọn họ vẫn là ở cùng cái trong thiên địa. Lao công, ngươi cũng không nên có việc. Thần Nôn lẩm bẩm tự nói, nàng cũng không nghĩ tới là Đường Hàm Yên. Vốn dĩ đã thực mỏi mệt, nhưng là Thần Nôn vẫn là cắn răng đứng lên, hôm nay tái chiến một hồi. Tiến vào sinh tử hạc khi. Tần Nôn là võ đế cấp thấp tu vi, võ đế trung cấp thực lực, hiện giờ đã võ đế cao cấp tu vi, võ thánh cấp thấp thực lực đại đại tăng lên. Bất quá ở Tần Nôn xem ra này không đủ, xa xa không đủ, Thác Bạt Nghiêm sư tổ chính là võ thần cấp cường giả, nàng phải đi thông sinh tử hạp, muốn trở thành võ thần cấp cường giả có được võ thần thực lực. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại là một tháng thời gian trôi qua, Lâm Đông xuất hiện ở thiên phạt nơi bên ngoài, cùng Lâm Đông đồng loạt ra tới còn có thiên phạt nơi trùng không ít cường giả. Hổ Chiến cùng Phương Tình cũng tới rồi bên ngoài, bọn họ là đi theo Lâm Đông ra tới người trung thực lực thấp nhất hai cái, còn lại người, mỗi một cái đều có võ hoàng cấp tu vi, võ hoàng dưới, Lâm Đông đội ngũ chung không có, hơn nữa Lâm Đông cũng lười đến lãng phí lực lượng dẫn bọn hắn rời đi. Hồ Chiến, Phương Tình, về sau lộ, các ngươi chính mình hảo hảo đi, có duyên gặp lại. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Lâm ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bảo trọng. Hồ Chiến ôm quyền nói, hắn mang theo Phương Tình lập tức rời đi, tốt xấu hai người đều có võ sư cấp tu vi, sống sót hẳn là không thành vấn đề. Đại Hổ Chiến bọn họ rời đi, Lâm Đông nhìn phía Lương Vạn Tùng Khương Phong đám người đi theo Lâm Đông ra tới tổng cộng có 20 tới cái võ đế cấp cường giả, 300 tới cái võ hoàng cấp cường giả, Lương Vạn Tùng cũng ở trong đó, hắn là Lương gia gia chủ, nhưng hôm nay trở thành Lâm Đông thủ hạ. Lâm Đông kỳ thật không có Lương Vạn Tùng, trở thành Lâm Đông thủ hạ, đây là Lương Vạn Tùng chính mình lựa chọn. Tưởng rời đi, Lương Vạn Tùng biết chính mình chỉ có thể dựa Lâm Đông, nhưng không nguyện trung thành Lâm Đông dựa vào cái gì dẫn hắn rời đi. Ở thiên phạt nơi chung, Lương Vạn Tùng biết chính mình không có khả năng càng cường, tuy rằng nguyện trung thành Lâm Đông có một ít khó chịu, nhưng là lấy Lâm Đông thực lực này cũng có thể tiếp thu. Đến bên ngoài, tu vi không hề bị hạ, thiên địa nhậm phi cao, nói không chừng đến lúc đó có thể trở thành võ thần. Có một chuyện cùng các ngươi thuyết minh một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, ta sáng lập một cái thế lực tên là Tự Do Thần Điện, Tự Do Thần Điện quy tắc tại đây trong ngọc giản, các ngươi chính mình đọc lấy. Lâm Đông lấy ra tới một khối ngọc giản. Thực mau Lương Vạn Tùng bọn họ liền đọc lấy xong rồi trong ngọc giản tư liệu. Các ngươi về sau chính là Tự Do Thần Điện một viên, bất quá các ngươi cùng bình thường Tự Do Thần Điện thành viên vẫn là có khác nhau, các ngươi là thủ hạ của ta, bọn họ không phải, điểm này các ngươi muốn rõ ràng. Nếu không có mệnh lệnh của ta, các ngươi có thể tự do hành động, bất quá, đến tuân thủ Tự Do Thần Điện quy củ. Là, đại nhân. Lâm Đông nói, đã tới rồi bên ngoài, các ngươi kêu ta điện chủ là được. Nguyện trung thành với chuyện của ta không cần để lộ ra đi. Là, điện chủ. Mấy trăm người đồng loạt đều, khí thế rộng lớn, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy rằng bị Thác Bạt Nghiêm ám toán đến tiến vào thiên phạt nơi, nhưng là này một chuyến cuối cùng còn có một ít thu hoạch. Tu vi phương diện từ võ hoàng đỉnh tới rồi võ đế cấp thấp, thực lực mạnh nhất trạng thái võ thánh đỉnh. Hơn nữa đi theo hắn ra tới có nhiều như vậy thủ hạ, 20 tới cái võ đế cấp cường giả, 300 tới cái võ hoàng cấp cường giả, không hề nghi ngờ. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Cùng Tự Do Thần Điện lực lượng bất đồng, này một cổ lực lượng vẫn là hắn có thể tùy ý điều động lực lượng. Ở thiên phạt nơi các ngươi cũng có thể cho tới bây giờ tu vi thực lực, bên ngoài có được càng nhiều cơ duyên, ta tin tưởng các ngươi thực lực có thể càng cường, đều cho ta hảo hảo nỗ lực. Cách một đoạn thời gian, các ngươi đến Tự Do tiểu lầu lộ phía dưới, cũng nhìn xem có hay không mệnh lệnh của ta. Là, điện chủ. Lâm Đông vẫy vây tay, hảo, biết các ngươi đều nóng vội nghĩ đến chỗ nhìn xem. Đều cút đi. Chúng cường giả hưng phấn mà rời đi, thực mau Lâm Đông trước mặt cũng chỉ dư lại Lương Vạn Tùng còn có Khương Phong. Các ngươi cũng đi thôi, mau chóng đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Khương Phong, đừng quá một đoạn thời gian, ngươi vẫn là võ thánh cấp tu vi. Lương Vạn Tùng, tiềm lực của ngươi nhưng không chỉ là võ thánh trung cấp, ta tin tưởng ngươi ít nhất có thể đến võ thánh đỉnh thực lực. Lâm Đông cười nói. Điện chủ, cáo tử. Khương Phong Lương Vạn Tùng cũng rời đi, Lâm Đông ý niệm vừa động xuyên vân toa xuất hiện. Hắn đồng dạng rời đi. Khoảng cách xa, chẳng sợ thừa xuyên vân toa, Lâm Đông cũng hoa hơn 10 ngày thời gian mới vừa tới Đại Chu Hoàng Triều, rời đi chỉ một năm, nhưng là Đại Chu Hoàng Triều thế cục đã có chút không bình tĩnh. Mặt ngoài đảo còn hảo, nhưng là âm thầm dòng nước xiết kích động, không biết có bao nhiêu người muốn nhìn Đại Chu Hoàng Triều ngã xuống. Chương 122, Phản hồi Bàn Long Thành. Khoảng cách Chu Ngộng Giao đăng cơ đại điển không sai biệt lắm một năm đi qua, Đại Chu Hoàng Triều dân chúng tiếp nhận rồi Chu Ngộng Giao này một cái tân hoàng. Chính là đứng đầu cường giả khuyết thiếu, Chu Ngộng Giao vẫn là cảm giác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu Lâm Đông không xảy ra việc gì còn tốt một chút, nhưng Lâm Đông bị ám toán tiến vào thiên phạt nơi. Ai? Chu Ngộng Giao hơi hơi than một ngụm, nay một năm thời gian, nàng thở dài thời điểm không ít. Bệ hạ, có người đệ nhất viên cầu kiến. Một cái thị nữ tới rồi Chu Ngộng Giao bên người hành lễ nói. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, đệ nhất viên. Muốn gặp Chu Ngộng Giao này một cái hoàng đế không ít. Không ít thế lực lớn công tử thiếu gia, như Máu Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử Thác Bạt Nghiêm, Huyền U tông thiếu tông chủ Diêm Trung Thiên đều còn ở Bàn Long Thành. Không nghĩ nhận được một ít truyền âm, cho nên Chu Ngộng Giao ngày thường liền đại ở hiện giờ nơi khu vực, này một cái khu vực cấm đưa tin, không có như vậy tiện lợi, nhưng là có thể làm bên thai thành tĩnh không ít. Vì không đắc tội một ít cường giả một ít thế lực lớn có đệ nhất viên đệ nhị viên đệ tam viên phân chia, đệ nhất viên khách nhân là yêu cầu trong thời gian ngắn nhất thấy, đệ nhị viên đệ tam viên cấp bậc liền thấp một lần. Đệ nhị viên Chu Ngộng Giao cũng sẽ thấy, nhưng là đệ tam viên xem tâm tình, nói không chừng tiến vào đệ tam viên chờ nửa năm Chu Ngộng Giao đều sẽ không xuất hiện. Là ai? Chu Ngộng Giao nói, đệ nhất viên lệnh bài chính mình nhưng không có phát ra đi nhiều ít, những cái đó phát ra đi lệnh bài một năm cũng là có thể dùng một hai lần, hiện giờ hẳn là sẽ không có người tìm mới đúng. Bệ hạ, đối phương có được võ thánh cấp thực lực, cho nên là miễn lệnh bài tiến vào. Thị nữ nói, Chu Ngộng Giao khẽ nhíu mày, võ thánh cấp cường giả, hiện giờ Đại Chu Hoàng Triều chỉ có nàng ra ra một cái võ thánh cấp cường giả giữ thể diện, nàng không quá tưởng cùng võ thánh cấp cường giả giao tiếp. Nhưng là võ thánh cấp cường giả vẫn là nhìn thấy, Đại Chu Hoàng Triều trước kia cũng không thể tùy tiện đắc tội võ thánh cấp cường giả, hiện giờ càng không thể, võ thánh cấp cường giả ở toàn bộ tinh diễn đại lục cũng là đứng đầu cường giả, đắc tội một cái, nói không chừng khi nào liền có nghiêm trọng hậu quả. Lùi ra đi. Chu Ngộng Giao vẫy vây tay, sửa sang lại một chút tâm tình, Chu Ngộng Giao thực mau đi trước đệ nhất viên. Đệ nhất viên trung, thay đổi bộ dáng, linh hồn hơi thở đều thay đổi, Lâm Đông thưởng thức viên trung cảnh đẹp lặng lặng chờ đợi. Không biết tiền bối là. Chu Ngộng Giao tới rồi, nàng có chút kỳ quái, trước mặt võ thánh cấp cường giả không có một chút ấn tượng. Làm Đại Chu Hoàng Triều hoàng đế, tinh diễn đại lục mặt trên đại bộ phận võ thánh cấp cường giả tư liệu nàng đều biết, đặc biệt là Đại Chu Hoàng Triều chung quanh khu vực võ thánh cấp cường giả, cơ hồ toàn bộ biết. Lâm Đông nhìn phía Chu Ngộng Giao, hắn cảm nhận được Chu Ngộng Giao vất vả, toàn bộ quốc gia đại lượng sự tình đè ở nàng trên người, hơn nữa hắn còn mất tích không thấy. Tuy rằng là võ đế cấp cường giả, nhưng là Chu Ngộng Giao tuổi so với hắn còn nhỏ một ít, tuổi bất quá 19 tuổi. Ngộng Giao. Lâm Đông thương tiếc mà mở miệng, chung quanh không có người ngoài, Lâm Đông biến trở về chính mình bộ dáng. Chính là làm Lâm Đông kỳ quái chính là, Chu Ngộng Giao biểu tình vẫn là thực lãnh đạm. Các hạ bất giác như vậy thực nhàm chán sao? Chu Ngộng Giao âm thanh lạnh lùng nói, ở các hạ phía trước, đã có 3 người như các hạ như vậy. Nếu các hạ không có việc gì, xin thứ cho bổn hoàng trước cáo tử. Lâm Đông bừng tỉnh, thì ra là thế, cư nhiên có người biến thành bộ dáng của hắn tới tiếp cận Chu Ngộng Giao. Ngộng Giao, nhìn xem đây là cái gì? Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói 7 sinh thạch xuất hiện ở trong tay, hơn nữa thuộc về linh hồn của chính mình hơi thở hiện lộ ra tới. Chu Ngộng Giao ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông. Nàng ở trong thời gian ngắn nhất liền xác định 7 sinh thạch cùng Lâm Đông linh hồn hơi thở không có vấn đề. Lâm Đông mở ra ôm ấp, Chu Ngộng Giao cảm giác cái mũi đau xót bay nhanh nhào vào Lâm Đông ôm ấp. Ngươi cái này người xấu, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn không thể đã trở lại. Chu Ngộng Giao khóc kêu, nàng cùng Đường Hàm Yên nói thời điểm nói thực tự tin Lâm Đông khẳng định sẽ trở về, nhưng là biết thiên phạt nơi khủng bố, nàng đối Lâm Đông trở về kỳ thật cũng không có nhiều ít tin tưởng. Phải biết rằng Lâm Đông tiến vào khi thực lực chính là bị phong, nói không chừng tiến vào bên trong đã bị đánh chết. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Đông nhẹ vỗ về Chu Ngộng Giao phía sau lưng nói, như thế nào có thể đối lão công không có tin tưởng đâu, còn không phải là thiên phạt nơi sao, ta khẳng định sẽ trở về. Chu Ngộng Giao ngẩng đầu lên đưa lên môi thơm, Lâm Đông tự nhiên không khách khí ôm lấy Chu Ngộng Giao hung hăng mà hôn lên, vài phút qua đi, Lâm Đông mới buông ra sắc mặt đỏ bừng Chu Ngộng Giao. Chúng ta đổi cái địa phương. Chu Ngộng Giao nói, không có nàng mệnh lệnh không quá khả năng có thị nữ tiến vào quấy rầy, nhưng là nơi này là tiếp khách địa phương, tư mật tính thật không tốt. Hảo. Lâm Đông tự nhiên không có ý kiến, rời đi một năm, Lâm Đông lúc này cũng tưởng đổi cái địa phương đem Chu Ngộng Giao đẩy ngã hung hăng mà trinh phạt. Một hai cái canh giờ qua đi, thay đổi một chỗ Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao rốt cuộc đình chỉ chiến đấu, thật lớn phòng ở chung không ít địa phương đều để lại hai người hoan ái dấu vết. Ngộng Giao, khổ ngươi. Trên giường, Chu Ngộng Giao ghé vào Lâm Đông ngực. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo. Ân. Chu Ngộng Giao như tiểu trư giống nhau mà cùng, nàng đôi mắt nhắm lại, thế nhưng bay nhanh mà đã ngủ, này một năm mỗi thời mỗi khắc nàng thần kinh có thể nói đều là căng chặt, lúc này Lâm Đông phản hồi, áp lực đột nhiên giảm nhỏ, lại kịch liệt vận động, buồn ngủ tự nhiên lên đây. Lâm Đông nhìn trong lòng ngực giai nhân nghe giai nhân trên người tản ra mùi thơm của cơ thể dần dần mà cũng đã ngủ, này một năm thời gian hắn làm sao từng hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hắn áp lực cũng không nhẹ. Hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông tỉnh lại, lại nửa giờ, Chu Ngộng Giao cũng sâu kín tỉnh dậy. Lao công, ngươi về sau không cần lại làm ta sợ. Chu Ngộng Giao lẩm bẩm mở miệng, ngươi bị võ thần thiên phạt lệnh đánh trúng tiến vào thiên phạt nơi, ta sợ hãi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lâm Đông túi đầu ở Chu Ngộng Giao trên trán hôn một cái mỉm cười nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nghỉ ngơi thể lực có phải hay không khôi phục? Chúng ta muốn hay không tái hảo hảo vận động vận động? Không cần. Lao công. Ta biết ngươi khẳng định muốn biết Tần Nôn tin tức, ngươi đến lúc này còn không có hỏi ta thấy đủ, Tần Nôn tiến vào một cái nguy hiểm địa phương. Chu Ngộng Giao nói, địa phương nào? Lâm Đông sắc mặt khẽ biến nói, tuy rằng này ở trong dự liệu, nhưng là vẫn là làm Lâm Đông lo lắng. Sinh tử hạp, bất quá ngươi đừng quá lo lắng, Tần Nôn đã làm người mang theo tin tức ra tới, nàng có được kết thúc bộ thời gian chạy ngược năng lực. Chiến đấu nếu bất lợi, nàng có thể ở trước khi chết làm chiến đấu một lần nữa bắt đầu, hơn nữa nàng chiến đấu kinh nghiệm còn ở. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đã vì Tần Ngôn cư nhiên tiến vào sinh tử hạp khiếp sợ, lại vì nàng có được như vậy năng lực khiếp sợ, thời gian chạy ngược, này năng lực có thể nói nghịch thiên A. Chỉ cần không bị nháy mắt hạ gục, lần lượt chiến đấu, đối thủ năng lực không ngừng hiểu biết, chính mình kinh nghiệm tăng cường thực lực ở trong chiến đấu tăng cường, cuối cùng thắng rất lớn có thể là Tần Ngôn. Có thể khôi phục bao nhiêu lần? Lâm Đông nói,